Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1128, Ngao Tái Đảo cùng Tứ Đại Long Hoàng Thiết Thực cảm nhận được Tô Ly Cương liệt một mặt. Cái này nói chung bên trên là thế gian này nhất là đầu sắt tồn tại, thậm chí không có một trong, chính là tính cách này. Trước đó mới bị thu gặt phải lợi hại như vậy, nếu là trong lúc đó bất luận cái gì thời gian điểm thỏa hiệp một chút xíu, kia đều sẽ không là như vậy kết quả. Có lẽ, nếu là sau khi thỏa hiệp, thân phận của hắn cũng sẽ sớm một chút bị chân chính nghiên cứu triệt đề. Bởi như vậy, chúng ta tổn thất liền sẽ không như thế lớn. Ngao Tái Đạo trong lòng có chút thổn thức, nhưng những lời này, hắn cũng sẽ không thật nói ra. Tô Ly thân phận chân thật, đây là một cái cự đại bí mật. Tạm thời còn không thể để cho Tô Ly biết, dù sao, Tô Ly bây giờ gánh chịu lấy Hồng Hoang hoàng tộc, nhân hoàng vị trí, nếu là Thiên Đạo chi chủ, cái thân phận này bạo lộ đi ra ngoài, như vậy cái này Hồng Hoang hoàng tộc nhân hoàng vị trí liền không thể cam đoan. Ngao Tái Đạo nhịn xuống bất an trong lòng cùng kiêng kỵ, đồng thời cũng lộ ra mấy phân vẻ khổ sở, hắn biểu hiện như vậy, tự nhiên là để Tô Ly miệng dưới lưu tình, Tô Ly thấy thế cũng sẽ không thể lại như thế. Cương liệt, xuống dưới, Tô Ly thu hồi kia một tia tính nhắm vào tức giận, cảm xúc khôi phục bình tĩnh, mà Ngao Tái Đạo thì là có chút không xác định tuân hỏi. Tô Nhân Hoàng, ngươi, đích thật là nguyện ý tiếp nhận lần này đế hồn vực giới mở ra sao? Tô Ly thật sâu nhìn Ngao Tái Đạo một chút, thán một tiếng, nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ở phương diện này, ta lại có thể thế nào tuyển chọn đâu? Còn nữa, cho dù là ta không nguyện ý tiếp nhận, hẳn là các ngươi liền sẽ không như thế đi làm, liền sẽ không mở ra đế hồn vực giới rồi. Cho nên, chuyện này ta cũng không phản đối, chỉ là, ta cũng hy vọng, đối đãi đế hồn tộc. Được rồi, chuyện này không nói cũng được. Tô Ly mở miệng về sau, lập tức lại phủ định yêu cầu của mình. Ngao Tái Đạo lại là minh bạch Tô Ly ý tứ. Hắn trong lòng hơi động, thần sắc trở nên càng thêm phức tạp mấy phân, mà Tứ Đại Long Hoàng cũng vào lúc này hơi kinh ngạc, lại có chút trầm mặc. Kinh ngạc ở chỗ, Tô Ly tựa hồ biết được đế hồn tộc một chút nhân quả. Mà trầm mặc ở chỗ, dựa theo Tô Ly Hồng Hoang hoàng tộc, Hoa Hạ tổ địa tộc nhân thân phận đến nói, kia đế hồn tộc bên trong hồn tộc, những cái kia hồn nô, kỳ thật đều là Tô Ly tộc nhân. Đương nhiên, tại Tứ Đại Long Hoàng xem ra, Tô Ly kỳ thật cũng không phải thật sự là Hoa Hạ tộc nhân, mà là Thiên Đạo chi chủ. Chân chính cái kia Hoa Hạ tộc nhân Tô Ly, hẳn là bị thời gian trục bao trùm rơi, cũng chính là cái kia đã từng thai nhi thời đại cái kia Tô Ly, đã triệt để chết đi. Nếu nói còn có không hoàn chỉnh tồn tại, hoặc là có chút nhân quả tồn tại, kia cũng không phải Tô Ly, mà là Tô Vong Trần, kia hết thảy cũng đã cùng Tô Ly không quan hệ. Nếu không phải là cái thân phận này nguyên nhân, nếu không phải là Thiên Đạo chi chủ tầng này nhân quả, Tứ Đại Long Hoàng cũng là không nguyện ý dâng ra hai vị tuyệt thế long nữ. Tại Tứ Đại Long Hoàng trong lòng, cái gì Tứ Đại Long nữ kia cũng là giả, rồng thực sự nữ có lại chỉ có hai cái, đó chính là Ngao Cầm cùng Ngao Mạt. Tô Nhân Hoàng, chuyện này xem ra ngươi cũng có hiểu biết, rất không có ý tứ. Chuyện này chúng ta cũng đích thật là bất lực, bởi vì đế hồn tộc đích xác thuộc về đế hồn vực giới khu vực tồn tại. Có thể mở ra đế hồn vực giới bản thân, kỳ thật cũng là những cái kia tồn tại cho một chút khoan dung, cùng, nhân ái. Chúng ta nếu là lại đi làm một chút nghịch phản sự tình lời nói, mang tới hậu quả đem không cách nào tưởng tượng. Ở trước mặt bọn họ, nói thật, địa vị của chúng ta đều là tầng dưới chót nhất, mà bọn hắn là chân chính thượng tầng, có lẽ thực lực chiến lược đồng dạng, nhưng là bọn hắn hưởng thụ lấy các loại ưu đãi. Nếu là gây đến bọn hắn có ý kiến lời nói, hậu quả kia liền thật rất nghiêm trọng. Tô Nhân Hoàng, ngươi cũng biết, kẻ yếu là không có tôn nghiêm có thể nói. Ngao Tái Đạo thán một tiếng, đề cập đế hồn vực giới bên trong tồn tại thân phận. Loại này đề cập, cũng mang theo rất nhiều thổn thức cùng bất đắc dĩ. Cái này là chân thật cảm xúc, hoặc là nói vào lúc này, hắn hoàn toàn không cần thiết đi giấu giếm Tô Ly, chỉ vì Tô Ly này không phải tích so. Chỉ vì Tô Ly là Thiên Đạo chi chủ, nếu không phải như thế, như Tô Ly còn lúc trước thân phận, hắn không những không sẽ giải thích, thậm chí cũng sẽ không làm sao đi phối hợp. Tô Ly đối với một màn này, kỳ thật cũng là có hiểu biết. Chỉ như vậy, cũng là thích hợp đánh cỏ động rắn, dò xét nội tình mà thôi. Đồng thời, cũng là tìm hiểu một chút đế hồn vực giới cùng trong đó tồn tại địa vị. Còn có chính là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tồn tại đối với những cái kia vực ngoại tồn tại thái độ. Bây giờ, hắn đã minh bạch, nói cho cùng, cho dù là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thượng vị giả. Tại đế hồn vực giới hoặc là vực giới bên ngoài những cái kia tồn tại trước mặt. Cũng là thấp người một chờ, mà phổ thông thiên kiêu ức hoặc là phổ thông người tu hành. Kia càng là chân chính tầng dưới chót, nhìn như vậy đến, hoa hạ tổ địa những cái kia các tộc nhân hồn, nhiều nhất ngay cả tầng dưới chót đều kém xa tít tắp. Hơn phần nửa cũng chính là lợn thịt, súc vật, dê đợi làm thịt loại hình tồn tại, sinh như sâu kiến, chết không có gì đáng tiếc. Kết quả này rất tàn khốc, nhưng lại cũng tại Tô Ly phán đoán phạm vi bên trong. Cho nên, cái gọi là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Đối chính bọn hắn tộc nhân một mặt là đầy đủ tàn nhẫn. Một phương diện lại vô cùng chiếu cố thời gian thực đổi mới chỗ tốt cho đủ. Các loại nghĩ hết phương pháp bồi dưỡng thiên kiêu, sau đó lại nghĩ hết biện pháp các loại thu hoạch, các loại tổ hợp thiên phú, các loại thí nghiệm như nuôi cổ, hiến tế, luyện hồn, đoạt nguyên, phàm là có thể nghĩ tới phương pháp, chỉ sợ bọn này tồn tại cũng đều đã nghĩ đến. Tô Ly trầm tư ở giữa. Cũng càng thêm ý thức được nếu như những này đều không hiểu. Như vậy, ánh trăng bảo hạp tầm quan trọng, đem vượt xa tưởng tượng, khoác lác thế giới, là đế hồn vực giới sau tiếp theo sao? Đế hồn vực giới mở ra, hơn phần nửa là vì tu hoạch càng nhiều nội tình, hy sinh càng nhiều thiên kiêu ức hoặc là nguyên hồn, dùng để nuôi dưỡng một cái thế giới nội tình, thục sơn hoàn mỹ thế giới tồn tại, là vì nuôi dưỡng khoác lác thế giới bối cảnh. Tô Ly tâm bên trong lại có một chút đáp án. Nhưng lại cũng không xác thực, lần này, là bạch xà thế giới trước mở ra, hay là khoác lác thế giới trước mở ra, hắn cũng vô pháp bắt được. Về phần hồ thần cùng Lý Quyên động tác kế tiếp, hắn cũng vô pháp bắt được. Tô Ly đi qua đi lại một lát, mới nhẹ giọng nói, tốt, ta minh bạch, có một số việc, các ngươi cảm thấy làm khó, nhưng là ta vẫn là ta, các ngươi không nguyện ý hoặc là kiêng kỵ, e ngại đi làm, ta y nguyên sẽ đi làm, ta chính là ta. Ta Tô Ly sống cả đời này, cũng đã sẽ không để ý người khác thấy thế nào. Ta sống tại lập tức, các người nhìn thấy chính là ta. Tô Ly nói xong, ôm quyền ra hiệu, lấy biểu thị áy náy, để Ngao Tái Đạo cùng Tôn làm khó. Ngao Tái Đạo lập tức trở về lễ, cũng hiện ra vẻ xấu hổ. Tô Nhân Hoàng, Ngao Tái Đạo trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa nói. Tô Ly gật đầu nói, Ngao Hoàng mời nói, Ngao Tái Đạo nói, Tô Nhân Hoàng, người đạo thương thế huống. Lấy ngươi bây giờ nội tình mà nói, hẳn là có khôi phục năng lực, đây đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, đã kia giữ lại nội tình ngươi không nguyện ý sử dụng. Vậy cái này vạn đạo long hoàng chi tâm, cũng chính là vạn đạo long tinh, còn hy vọng Tô Nhân Hoàng tuyệt đối chớ muốn cự tuyệt. Về phần làm đáp lễ Ngao Mỗ hy vọng Tô Nhân Hoàng hảo hảo mang một vùng ta hai vị này long nữ thuận. Tiện, vô luận nó là làm tùy tùng, thiếp thất hay là ký danh đệ tử hoặc là không ký danh đệ tử. Cũng không quan hệ, Ngao Mỗ chỉ là hy vọng, các nàng có thể có một cái tốt chút tương lai. Ngao Tái Đạo ngôn ngữ rất là chân thành, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, yêu cầu này ta cũng đáp ứng. Trừ cái đó ra, Ngao Hoàng cái này bên trong, ta xem như nợ một ân tình. Tương lai, phàm là không vi phạm ta sơ tâm cùng một chút đạo nghĩa sự tình. Như vậy rất nhiều yêu cầu, Ngao Hoàng có thể xách. Tô Ly hơi trầm ngâm, cho ra một cái hứa hẹn. Cái hứa hẹn này tiền đề, hắn cũng nói đến rất rõ ràng, Ngao Tái Đạo đương nhiên cũng nghe rõ, hắn rất hài lòng, Tứ Đại Long Hoàng cũng rất hài lòng bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Tô Ly là thiên đạo chi chủ, như vậy rất nhiều yêu cầu tuyệt sẽ không vi phạm sơ tâm cùng đạo nghĩa. Đặc biệt là, như chính thống Long Cung loại hình nhân quả, bất quá, dưới mắt hiển nhiên cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Ngao Tái Đạo hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kích động, nói. Ngao Mỗ đa tạ Tô Nhân Hoàng nhân nghĩa, đồng thời, cũng thay thiên hạ thương sinh, cảm tạ Tô Nhân Hoàng đại nghĩa nguyện ý vì thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Tương lai, mà tạm thời buông xuống thành kiến, đáp ứng mở ra đế hồn vực giới, Tô Ly tự giễu cười cười, không nói gì, như hắn nói như vậy, có hắn không có hắn, đế hồn vực giới là tất nhiên sẽ mở ra, không phải, thời gian thực đổi mới bị gọt về sau mang tới, Thuế Yến. Liền không có vật thay thế. Bất quá, Tô Ly cũng biết, mặt ngoài hắn là nhân hoàng, hắn đáp ứng là đại nghĩa, nhưng là tại đối phương xem ra, hắn là thiên đạo chi chủ, công nhận của hắn càng giống đúng một loại khẳng định. Cho nên bọn hắn tại đại phương hướng, bên trên cũng là bị khẳng định, đó là đương nhiên là càng thêm hài lòng như ý, trên thực tế, cái này bất quá chỉ là lừa mình dối người, thôi, đáng tiếc, biết được chân tướng người, bây giờ cũng bất quá cũng chỉ có Lý Quyên một người thôi. Mà Lý Quyên hiển nhiên cũng là vui thấy Kỳ Thành, Tô Nhân Hoàng, mời tới bên này, Ngao Tái Đạo cùng Tô Ly thỏa đàm về sau, chủ động mời Tô Ly tiến vào tầng sâu vòng cấm. Tô Ly lúc này cũng không chần chờ, đi theo Ngao Tái Đạo tiến vào Long Cung cổ điện chỗ sâu. Cổ điện chỗ sâu, có thần bí bảo khố, loại này bảo khố, đồng dạng vàng son lộng lẫy, thần bí mà quỷ dị, nó kết cấu cấp độ, ngược lại đồng dạng cùng chín hoang thần hoàng tháp rất là tương tự. Tô Ly chỉ là nhìn lướt qua, liền không có kế tiếp theo đi chú ý. Rất nhanh, thần bí bảo khố mở ra về sau, bên trong xuất hiện từng khỏa vô cùng óng ánh long tinh. Những này long tinh, óng ánh sáng long lanh, cực giống cực điểm thăng hoa về sau hồn nguyên châu. Thậm chí, trong đó cá biệt phẩm chất so hồn nguyên châu còn kinh khủng hơn. Tô Ly có chút rung động những vật này nếu để cho hồ thần cầm tới. Hoặc là nói hồ thần nếu như cùng Long Cung liên thủ, sẽ là một loại kinh khủng bực nào tình huống. Hồ thần hẳn là không biết đạo trong Long Cung có dạng này đỉnh cấp bản nguyên hồn tinh. Nếu là biết, hồ thần sẽ làm cái gì? Tô Ly trong lòng, bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy. Lập tức, hắn như có điều suy nghĩ nhìn bên người tứ đại Long Hoàng Lão Tổ một chút lúc này. Cái này bốn tôn Long Hoàng Lão Tổ trên thân, tựa hồ nhiều một sợi khí tức thần bí. Cái này một cỗ khí tức, mắt thấy là phải tụ lại, hình thành phương hướng đặc thù thiên diễn khốn trận. Chỉ là, khi Tô Ly nhìn về phía bọn hắn thời điểm, tứ đại Long Hoàng Lão Tổ lập tức khôi phục bình thường. Kia một sợi khí tức thần bí, cũng hoàn toàn biến mất. Tô Ly tâm bên trong đã có đáp án, nhưng không có lên tiếng. Tô Nhân Hoàng, trong lúc này khu vực một viên, ẩn chứa trong đó thiên su chi lực, là hạch tâm hồn tinh, cũng là lịch đại Long Hoàng lấy bản nguyên tinh huyết rèn luyện vô tận tuế. Nguyệt Long Tinh, thứ này, đối với Long Cung mà nói rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu, đều không có thế giới này tồn tại hạ đi trọng yếu. Cho nên thứ này, liền tặng cho Tô Nhân Hoàng, cũng hy vọng Tô Nhân Hoàng mang theo phần này thiên su cùng bản nguyên, có thể có chỗ khôi phục nội tình, có thể dẫn đầu toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Đi hướng đại đồng, đi về phía huy hoàng, hy vọng tương lai thế giới, người người như rồng. Ngao Tái Đạo vào lúc này nói ra, cuối cùng như hoành nguyện đồng dạng, thực tình thành ý. Tô Ly rõ ràng cảm nhận được cái này một tôn lão Long Hoàng đích thật là có cái này một viên óng ánh, như minh nguyệt chi tâm, cũng hướng tới hy vọng, hướng tới quang minh, sở dĩ đồng dạng cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thông đồng làm bậy, là thực tế không đường có thể đi, không có lựa chọn nào khác, nếu không phải là như thế, có lẽ Long Cung tồn tại sẽ là mặt khác một loại tình thế. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tô Ly ánh mắt lẳng lặng rơi vào kia long tinh trên thân. Một hồi lâu về sau, hắn mới dài thở ra một hơi, nói, ta cái này đạo vết thương tuy nhưng lấy năng lực của mình, tương lai cũng sẽ khôi phục, nhưng nếu là có cái này long tinh lời nói, đối với ta mà nói, chỗ tốt rất lớn, đồng thời, thứ này cũng có thể giúp ta thuế biến bàn cổ huyết mạch. Từ đăng đường nhập thất viên mãn cấp độ, lột xác thành lô hỏa thuần thanh nhập môn cấp độ, khi đó ta hoàng đạo sẽ tiến thêm một bước, bàn cổ nội tình sẽ càng thêm thâm hậu rất nhiều, không có thời gian thực càng năng lực mới. Các ngươi, bọn hắn lại như thế nào tu hoạch ta năng lực đâu? Ngao Tái Đạo cười khổ nói, bây giờ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Tô Nhân Hoàng đừng nói những lời này, không phải chúng ta mặt mò cũng không có địa phương gác lại. Tô Ly cười cười nói, ta biết ngươi biết điểm này, cũng biết các ngươi biết điểm này, liền sợ một ít người vẫn là không nhịn được. Cái này hồn nguyên long tinh ngay tại cái này bên trong, tại ta mà nói, đích thật là một cái cơ hội tốt, hóa rồng thuế biến cấp đại cơ duyên, nhưng là, ta chưa hẳn có thể chân chính có được nó, thậm chí là hấp thu luyện hóa nó. Tô Ly câu nói này nói sau khi đi ra, Ngao Tái Đạo lập tức liền minh bạch cái gì, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Đón lấy, ánh mắt của hắn tứ phương, như chuông đồng hai mắt lóe ra hàn quang u lãnh. cơ hồ sát na liền khóa chặt Tứ Đại Long Hoàng Lão Tổ. Tứ Đại Long Hoàng Lão Tổ lập tức lộ ra kinh ngạc, thần sắc hồ nghi, tựa hồ đối với biến hóa như thế có chút khó có thể tin. Hoàng chủ, Tứ Đại Long Hoàng nhao nhao khom mình hành lễ, trên mặt hiện ra rõ ràng thấp thỏm chi sắc. Tô Ly lắc đầu, nói, Ngao Hoàng không cần như thế, cùng bốn vị Lão Long Hoàng không quan hệ. Tô Ly nói, lại nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chuyện này dừng ở đây, lần này, ta hoặc nhiều hoặc ít có tiếp xúc cùng nhân quả, cho nên, hồ thần sự tình ta cũng không lại so đo. Trước kia như thế nào, về sau hay là sẽ như thế nào, nhưng là thiên diễn thần tử nhân quả, ta hy vọng dừng ở đây, từ nay về sau, hồ thần cùng thiên diễn thần tử hoặc là cắt đứt, hoặc là, ta cùng ngươi cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, gặp lại, chính là tương hỗ đối địch. Tô Ly lời nói, rất là trực tiếp, đây không phải là hồ thần khí tức, lại là thiên diễn thần tử khí tức, chân chính thiên diễn thần tử khí tức, thiên diễn thần tử. Cho tới bây giờ đều có hai vị, như Tô Ly một mực bị phán định trở thành hai vị, đồng dạng, tại máy mô phỏng bên trong, một màn này hiện ra phải vô cùng không hợp thói thường máy mô phỏng bên trong. Hồ thần là có ba vị Tô Diệp, Tô Ly cùng Tô Vong Trần, bây giờ, tại trong hiện thực, trên thực tế đồng dạng là như thế, không có Tô Ly phần này nhân quả, hồ thần đối ứng có, Trảm Tam Thi, nhân quả. Chỉ bất quá Tô Vong Trần cái này một bộ phân bị chém ra đến bị che kín rơi. Nói cách khác, ở trong đó đối ứng, Tô Vong Trần, cùng âm dương hồ thần hồn bên trong hồn trạng thái thiên diễn thần tử hồ thần, cùng công đức hồ thần, trước đó một mực cùng Tô Ly có chỗ nhân quả liên hệ hồ thần, chính là công đức hồ thần, trên thân vô cấu vô chỉ toàn, công đức gia thân, các loại năm tháng, mà một cái khác, trên thực tế một mực tồn tại ở bóng tối bên trong. Mượn nhờ cùng loại với Lý Quyên ảnh đạo hiển nhiên, thiên diễn thần tử tại một số phương diện, đảo ngược chép ngọn nguồn qua Lý Quyên. Bây giờ, Tô Ly trực tiếp đem điểm này vạch trần. Hắn đã ẩn chứa, thiên đạo chi chủ, nội tình, hắn liền không sợ gây sự. Hắn không có nói rõ, Ngao tái đạo cũng không thể chân chính nghe rõ ở trong đó cấp độ sâu nhân quả. Nhưng là bóng đen hồ thần nhất định là có thể nghe hiểu. Mà lại, cái này bóng đen hồ thần cũng là vẫn muốn đỉnh thiên hồn cái kia tồn tại, nó bóng đen thẩm thấu, chỉ sợ đã có thể thẩm thấu Tứ Đại Long Hoàng. Chờ, chính là lúc này một bước này, muốn cướp đoạt Vạn Đạo Long Hoàng Long Tinh mà lại đã đến một bước này. Hắn nhất định là có thể thành công, Tô Ly trừ phi bại lộ thực lực chân chính, bại lộ hạch tâm nội tình, thậm chí vận dụng hệ thống, điều ra bất hủ thiển lam, không phải, hắn ngăn cản không được, mà một khi hắn làm như thế, hắn liền không cách nào dò xét các loại cấp độ sâu nội tình. Lần thứ hai mở lại nhân quả trả giá, liền lại nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Lần thứ hai luyện thật hoàn hư, liền không cách nào đạt tới dự tính kết quả. Tô Ly đến bây giờ mới phát hiện bóng đen hồ thần cái này bố cục, cũng đã nói lên đối phương đã tình thế bắt buộc. Cho nên, hắn chỉ có thể từ đại cục xuất phát, cũng lấy hạch tâm bí mật đến tiến hành uy hiếp ngươi dám đoạt. Vậy thế giới này lâm vào hủy diệt hạo kiếp bên trong, liền thật là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tô Ly những lời này nói ra về sau, hắn nhấc tay vồ một cái, trực tiếp vừa Vạn Đạo Long Hoàng tuyệt thế hồn Nguyên Châu Long Tinh cấm chế mở ra cấm chế bản thân. Chính là đối Tô Ly không đề phòng, cái này cũng bản thân liền ẩn chứa thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đền bù chi ý, cũng ẩn chứa long tộc một phần quy hàng chi tâm. Vô luận Tô Ly là nhân hoàng hay là thiên đạo chi chủ, long tộc quy hàng Tô Ly, nhưng thật ra là bọn hắn đã sớm định ra quyết định. Bọn hắn quy hàng nhưng thật ra là Tô Ly, hy vọng chi nguyên, là nhân nghĩa chi tâm, mà cũng không phải là vẻn vẹn Tô Ly thân phận đương nhiên. Có thân phận như vậy, Tô Ly càng thêm để bọn hắn hài lòng. Long tinh tới tay, Tô Ly đưa tay lấy bản cổ huyết mạch tồi động. Ông, long tinh xoay tròn như óng ánh liệt dương, bay lên không, lẳng lặng trôi nổi tại Tô Ly đỉnh đầu ba thước phía trên hư không. Hoặc là cướp đi. Người ta triệt để cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, tương lai sinh tử là địch, hoặc là bây giờ cách đi, hồ thần vẫn là hồ thần, thiên diễn thần tử vẫn là thiên diễn thần tử, lần này nhân quả, chính là ta hạch tâm thuế biến con đường, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tô Ly thậm chí cũng không bảo vệ, cũng ngăn cản Ngao tái đạo xuất thủ, hắn ngôn ngữ lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng cùng đợi bóng đen hồ thần xuất thủ. Chương 1129 Tô Ly những lời này nói ra, Ngao Tái Đạo mới biết nói, cái này bên trong kỳ thật đã sớm bị để mắt tới. Hắn trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn biết rõ lúc này, bất kỳ cái gì tồn tại nhằm vào Tô Nhân Hoàng Tô Ly, đây tuyệt đối là cùng toàn bộ Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc là địch. Mà Tô Ly đã ngăn cản hắn ra mặt, nó tự nhiên cũng có ứng đối chi pháp. Ngao Tái Đạo mặc dù phi thường muốn ra tay, đem lần này âm thầm muốn chặn được Vạn Đạo Long Tinh tồn tại cho hung hăng giáo huấn một phen, nhưng hắn cũng không thể không đè xuống loại này xúc động. Đồng thời, Ngao Tái Đạo cũng muốn biết, tiếp xuống vị kia cái gọi là Thiên Diễn Thần Tử, đến cùng là muốn động thủ, hay là không ra mặt. Về phần nói Tô Ly cố ý như thế, Ngao Tái Đạo cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi lấy Tô Ly phẩm hạnh mà nói. Hoặc là tiếp nhận, hoặc là cự tuyệt, lại tuyệt sẽ không cố lộng huyền hư. Ngao Tái Đạo sâu hít hai cái khí, lập tức khôi phục tỉnh táo. Bất quá, bị thẩm thấu đến cái này bên trong, Ngao Tái Đạo thậm chí cả Tứ Đại Long Hoàng Đạo tổ mặt cũng vẫn là có chút không nhịn được. Những chuyện này tự nhiên cũng sẽ tại Tô Ly rời đi về sau, bọn hắn lại bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt bọn hắn chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi kết quả. Tô Ly đồng dạng đang chờ, hắn không có xuất thủ, cũng không có làm bất kỳ phòng bị, dù sao đạo tổn thương không là thật đạo tổn thương. Thứ này hắn cầm cố nhiên có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là không muốn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu như bóng đen hồ thần chiếm, vậy liền coi là chuyện khác. 10 cái hô hấp, ta lại 10 cái hô hấp, nếu như ngươi không xuất thủ, kia 10 cái hô hấp về sau, ta liền trực tiếp đem nó thu lấy, sau đó đi vong trần hoàn luyện hóa. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày về sau, mở miệng lần nữa nói. Lần này, ngữ khí của hắn càng thêm trực tiếp, đồng thời, hắn cũng vẫn không có làm ra bất kỳ phòng bị nào, cũng không có đối Vạn Đạo Long Tinh làm ra cái gì thủ hộ. Thời gian 10 hơi thở, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng thật không ngắn, đối với bây giờ ở đây tồn tại mà nói, cho dù là ngàn chọn một cái hô hấp, kia rất nhiều chuyện cũng là có thể làm, đặc biệt là chiến đấu phương diện, trong một chớp mắt, liền có thể bộc phát ra mấy lần chiến đấu kịch liệt. Dưới mắt, Tô Ly lẳng lặng chờ đợi thời điểm, Ngao Tái Đạo mấy người cũng tương tự ngưng thần nín hơi. Trận địa sẵn sàng, thời gian 10 hơi thở, một chút xíu trôi qua. Cuối cùng, khi cái cuối cùng hô hấp trôi qua thời điểm, Vạn Đạo Long Tinh còn y nguyên lẳng lặng trôi nổi tại hư không. Tô Ly ánh mắt tứ phương, kia trước đó ẩn chứa một tia khí tức quen thuộc, lúc này cũng đã hoàn toàn tiêu tán, một chút đều lại tồn tại, liền phảng phất trước đó Tô Ly cảm ứng được kia một tia khí tức quen thuộc là ảo giác. Đi rồi sao? Đi được hay là không quá triệt để? Khí tức quá sạch sẽ. Thật đi, lưu lại một chút kia khí tức ngược lại là bình thường. Đây chính là ngươi, mọi thứ có đôi khi quá mức truy cầu hoàn mỹ, truy cầu cái gọi là cân bằng, nắm, mà cái này, ngược lại vừa vặn là nhược điểm của ngươi. Khuyết điểm, cực hạn hoàn mỹ, chính là lớn nhất không hoàn mỹ. Lần này, khí tức thu liễm quá triệt để, loại này thu liễm chi pháp, là thần ẩn thiên phú loại hình thủ đoạn a, ngươi tu hành phải cũng là rất lợi hại. Tô Ly gợn sóng phê bình, sau đó, hắn từng bước một đi hướng trôi nổi tại đứng giữa không trung Vạn Đạo Long Tinh, nhẹ giọng nói, cái này Vạn Đạo Long Tinh, ta muốn bắt hiện tại ngươi muốn xuất thủ, ta cũng sẽ không ngăn cản, ngươi tùy thời có thể lấy đi, chỉ khi nào lần nữa bị ta cầm trong tay về sau, ta khuyên ngươi vô luận là lấy bất luận cái gì phương thức tồn tại ở cái này bên trong, đều lập tức cút cho ta. Có bao xa, lăn bao xa, ta, ngươi nhưng nghe hiểu rồi. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, trong lời nói mang theo vô cùng lăng lệ chi ý. Sau đó, tay của hắn, như động tác chậm đồng dạng, một chút xíu vươn hướng kia Vạn Đạo Long Tinh. Vạn Đạo Long Tinh cũng tải phù phiếm lấy đứng giữa không trung, không ngừng lóe ra, tựa như lúc nào cũng sẽ bị lực lượng thần bí cuốn đi. Nhưng là, cỗ lực lượng này tại chấn động về sau, lại dần dần tiêu tán. Sau đó, giữa thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, lần này, y nguyên cùng trước đó đồng dạng, không có khí tức lưu lại, nhưng lại so trước đó càng thêm yên tĩnh mấy phân. Tất cả mọi người đều có loại ảo giác giống như bây giờ càng thêm yên tĩnh. Kỳ thật đó cũng không phải ảo giác, mà là sự thật. Tại Tô Ly kia một phen về sau, ở vào đặc thù ẩn nấp trạng thái bóng đen hồ thần, cuối cùng vẫn là đi. Lúc này, hắn không có lựa chọn cùng Tô Ly cứng đối cứng. Hoặc là nói, cái này Vạn Đạo Long Tinh, bóng đen hồ thần biết được chuyện không thể làm, cho nên không có đoạt. Phàm là Tô Ly sinh ra một tia thủ hộ chi tâm. Cái này vạn đạo long tinh Tô Ly ngược lại thủ không được. Nhưng Tô Ly chẳng những không có thủ hộ chi tâm, ngược lại một chút đều không thèm để ý, cho nên một khi bóng đen hồ thần chủ động xuất thủ cướp đoạt, hắn chính là nâng lên nhân, nhất định phải gánh chịu quả. Mà Tô Ly nếu là thủ hộ, chính là chủ động nhân, hồ thần cướp đoạt ngược lại là quả. Bất cứ chuyện gì, nguyên nhân gây ra thường thường đều là trách nhiệm phương, là muốn trả giá đắt. Tô Ly không có xuất thủ, ngược lại tâm tính trực tiếp như nằm ngửa. Lúc này, chỉ cần bóng đen hồ thần dẫn dắt nhân quả gây sự, Tô Ly liền có thể có một ít thủ đoạn đến phản sát. Tại loại này, nội đấu, bên trong, bóng đen hồ thần không thể không cân nhắc rất nhiều nhân quả. Mà đồng dạng, Tô Ly cũng không để í lần này cho bóng đen hồ thần một kích chí mạng. Vừa vặn còn có thể mượn đao giết người, mượn thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, hung hăng thu hoạch bóng đen hồ thần một đợt. Đáng tiếc, người này cũng không phải cái gì loại lương thiện, ý thức được không ổn, hay là thu tay lại. Tô Ly tay, cuối cùng vẫn là lần nữa chạm đến vạn đạo long tinh. Sau đó, vạn đạo long tinh ở trong tay của hắn tách ra vô cùng hào quang sáng chói, bộc phát ra một cỗ chấn nhiếp thiên hạ thương cổ long hoàng cổ vận. Loại khí tức này, liền ngay tiếp theo Tô Ly tự thân, đều như là tắm rửa thần huy, hoàn thành tẩy cân phạt tủy thuế biến. Tô Ly trong lòng bàn tay, vạn đạo long tinh quang mang một chút xíu co lại nhỏ. Cuối cùng phảng phất thu liễm tất cả quang mang, hóa thành một viên vô cùng óng ánh thần nguyên châu. Loại kia sáng tỏ, nhưng lại không chướng mắt, cho người ta một loại khó mà hình dung cảm giác chấn động. Sau đó, vạn đạo long tinh lại một chút xíu co lại nhỏ. Cuối cùng, thân không bằng tan biến tại Tô Ly trong lòng bàn tay. Như vậy quá trình bên trong, từ đầu đến đuôi đều vô cùng thuận lợi, không có phát sinh bất kỳ dị thường. Tô Ly cùng vạn đạo long tinh từ trong lòng bàn tay biến mất về sau, cũng mới hơi có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối bóng đen hồ thần không có động thủ. Nếu như bóng đen hồ thần động thủ, phần này nhân quả dính dáng đến, đối phương còn muốn thoát ly khỏi đi, liền phi thường khó. Dưới mắt, Tô Ly trên thực tế đều đã đem tự thân xem như một cái nhân quả hệ thống, xem như một cái đặc thù cạm bẫy. Đáng tiếc bóng đen hồ thần không nhảy tiến đến, hay là giả thuyết còn có Lý Quyên tồn tại, cũng làm cho bóng đen hồ thần có chút kiêng kỵ. Tại khó nghe như vậy trách cứ trong lời nói, bóng đen hồ thần ngược lại buông tay. Bản thân cái này ngược lại là rất đáng sợ một sự kiện. Tô Nhân Hoàng, giống như vị kia tồn tại thật rời đi. Một hồi lâu về sau, Ngao Tái Đạo có phát ra cảm giác, nhịn không được có chút thổn thức, mở miệng nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đích thật là rời đi. Trước đó còn muốn thả bom khói, lại là bị ta phát giác. Tại siêu phàm thiên cơ thánh sư trước mặt, những này như thế nào có thể giấu giếm. Tô Ly xem thường nói. Ngao Tái Đạo trầm ngâm nói, như thế nói đến, tứ đại long hoàng hộ đạo trưởng lão đều có chút vấn đề. Tô Ly nói, phương diện này vấn đề không lớn, cắt đứt rơi một chút nhân quả về sau, bọn hắn liền khôi phục bình thường. Mà lại lần này đã bại lộ những này nhân quả, tứ đại lão long hoàng trên thân một ít gông xiềng ngược lại bị bỏ qua rơi, cho nên đã từ lâu không có vấn đề. Ngao Tái Đạo sắc mặt có chút khó coi nói, quả nhiên thẩm thấu đến cấp độ này, chỉ sợ bốn vị long hoàng hộ đạo trưởng lão tự thân đều không biết. Tứ đại long hoàng lão tổ trong đó vị kia lão giả mặt đen cười khổ nói, chúng ta mấy cái lão long đích thật là tự thân đều không biết. Ngao Tái Đạo nghe vậy mặt càng đen mấy phân, hắn muốn nhả rãnh trách cứ vài câu, nhưng cân nhắc đến tình huống trước mắt, hắn hay là cưỡng ép nhịn xuống. Được rồi, chuyện này liền coi như là dừng ở đây. Ngao Tái Đạo nói, lại nói, Tô Nhân Hoàng, cái này vạn đạo long tinh một khi rời đi cái này bảo khố về sau, công hiệu quả liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, mong rằng Tô Nhân Hoàng mau chóng luyện hóa hấp thu, lấy chữa trị đạo tổn thương. Tô Ly nói, Ngao Hoàng hữu tâm, chuyện này trong lòng ta cũng sớm đã có an bài. Tô Ly nói, lại nói, chỗ kia chính là vong trần hoàn. Ngao Tái Đạo còn tưởng rằng trước đó Tô Ly chỉ nói là một chút uy hiếp, hoặc là để vị kia có kiêng kỵ, không muốn nhằm vào vạn đạo long tinh gây sự. Bây giờ vị kia rời đi, Tô Ly đúng là lần nữa nói câu nói này. Lúc này Ngao Tái Đạo cũng minh bạch, Tô Ly nói nhất định là thật, mà không phải ba hoa trích chòe. Vong Trần Hoàn, Ngao Tái Đạo nhẹ giọng nói, Tô Nhân Hoàng mời tới bên này. Tô Ly nhẹ gật đầu, Sau đó, tại Ngao Tái Đạo dẫn đầu dưới, Tô Ly rời đi Long Cung, xuất hiện tại U Minh Hải chỗ sâu. Đi tới Minh Hải chỗ sâu thời điểm, to lớn tổ long thuyền đã sớm lẳng lặng đứng ở đó bên trong. Tổ trên thuyền rồng, Khuyết Đức, Khuyết Chí Thương hai người lẳng lặng cùng đợi, những người còn lại, Tô Ly thì không có nhìn thấy, tỉ như nói Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên ức hoặc là Hạ Tâm Nghiên, tỉ như nói Hạ Tâm Ninh cùng rùa thật tử, Tô Nhân Hoàng, đã lâu, Khuyết Đức ôm quyền thi lễ một cái, trong lời nói ẩn chứa mỉm cười. Tô Ly nhìn Khuyết Đức một chút, nói, thời gian trục chữa trị về sau, ngươi ngược lại là hoàn mỹ, Đức Hạnh bù lại. Khuyết Đức lắc đầu, nói, Đức Hạnh là vĩnh viễn bổ không trở lại, nếu là khuyết nào đó thật nghĩ như vậy, kia ngược lại thiếu phải càng nhiều. Bất luận cái gì bố thí công đức người nếu là cảm giác phải hành vi của bọn hắn là bố thí công đức, kia liền không có bất kỳ cái gì công đức có thể nói. Đức Hạnh, cũng giống như vậy, Khuyết Đức ngôn ngữ, ẩn chứa khắc sâu đại đạo. Tô Ly cười nói như vậy, ngươi hay là tại tầng thứ hai, nhìn núi không phải núi cấp độ. Kỳ thật, khi Minh Ngộ nhìn thấy tức ta về sau, đó chính là nhìn thấy tức Như Lai, ngươi là tại bố thí công đức, đó chính là tại bố thí công đức. Địa Tạng Vương nói, địa ngục không không thề không thành Phật, đó cũng là mang theo siêu độ chi tâm đi siêu độ. Cái này cùng như lời ngươi nói, rất là vi phạm. Khuyết Đức nghe vậy, cười khổ nói, Tô Nhân Hoàng lời ấy đại thiện, chỉ là khuyết nào đó còn chưa từng đạt tới như vậy cảnh giới. Cho nên chỉ có thể an tâm một chút, từng bước một tiến lên, tại năng lực bản thân không đủ tình huống dưới, vậy sẽ phải minh bạch cái gì mới là lượng sức mà đi. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, ngươi cuối cùng vẫn là ngộ, cước đạp thực địa là đơn giản nhất cũng là nhất vĩnh hằng cơ sở. Nhưng là rất nhiều tồn tại, lại đã sớm nó triệt để vứt bỏ. Khuyết Đức nghiêm túc đáp lại nói, đúng vậy, cước đạp thực địa, nguyên thần mới có thể an ổn, tâm thần mới có thể yên ổn. Tô Ly nói, dẫn đường đi. Khuyết Đức lần nữa ôm quyền thi lễ một cái, làm ra một cái, mời, tư thế. Tô Ly cũng không tiếp tục khách sáo, mà là trực tiếp bay lên tổ long thuyền. Tổ long thuyền y nguyên bá khí vô song, cũng y nguyên thần bí phi phàm, nhưng Tô Ly cũng đã không chú ý những biến hóa này. Ngao Tái Đạo cùng tứ đại long hoàng lão tổ thì là vào lúc này cùng Tô Ly từ biệt, đồng thời căn dặn Ngao Cầm Ngao Mạt hai vị long nữ theo Tô Ly về sau, muốn thông minh cơ linh một chút nhi, đồng thời muốn thả xuống đi mình làm long nữ, kiêu ngạo cùng thận trọng, hào hào giúp Tô Ly Tô Nhân Hoàng làm việc. Tại một phen bàn giao về sau, Ngao Tái Đạo mang theo tứ đại long hoàng lão tổ về Long Quang, mà Ngao Cầm Ngao Mạt hai vị long nữ thì tạm thời xung làm Tô Ly tùy tùng, đi theo tại Tô Ly bên người. Tự nhiên hai người cũng đi theo Tô Ly bên trên âm u thuyền. Khuyết Đức cũng không có ngăn lại, thậm chí không có chút nào làm khó bộ dáng, hiển nhiên hắn cũng đã rõ ràng Ngao Cầm cùng Ngao Mạt cụ thể thân phận cùng lai lịch. Tại tổ long thuyền ghé qua phía dưới, hắc ám U Minh Hải cũng rất nhanh xuyên qua, kia thần bí vong trần hoàn rốt cục vẫn là xuất hiện. Kia là một vùng tăm tối mà địa phương âm u, nhưng là lại vô cùng thần bí, tồn tại ở hư cùng thực ở giữa, tồn tại ở thiên đạo cùng quy tắc ở giữa, hư thực tương sinh, 10 điểm ly kỳ. Tô Ly đi tới như vậy địa phương về sau, liền lập tức có một loại xúc động cực lớn liền phảng phất. Cái này bên trong mới thật sự là sinh mệnh cùng luân hồi hạch tâm lĩnh vực. Liền phảng phất, cái này bên trong mới thật sự là hạch tâm long mạch chi địa. Mà cái này bên trong, vong trần hoàn, một cái thậm chí có thể tiến hành công đức giao dịch, thần dị địa phương, Tô Nhân Hoàng, đến nơi đây, còn lại khu vực, cần Tô Nhân Hoàng một người tiến lên, chúng ta không có phương diện này quyền hạn tiến vào. Mặt khác, Ngao Cầm Ngao Mạt hai vị long nữ, cũng tương tự không thể tiến vào. Khuyết Đức đi tới vong trần hoàn khu vực về sau, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Tô Ly nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó đối Ngao Cầm Ngao Mạt nói, đàn Mạt long nữ, hai vị chờ đợi ở đây một lát, ta đi thuế biến xong bàn cổ huyết mạch về sau, luyện hóa long tinh liền đến. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt hai vị long nữ rất nghe lời. Nó biểu hiện xa còn lâu mới có được nó tại máy mô phỏng thế giới bên trong như vậy cương liệt cùng kiệt ngạo, cao lãnh, nhưng vừa vặn là loại này nhu thuận nghe lời, ngược lại càng có thể để cho Tô Ly hài lòng. Tô Nhân Hoàng, ngài đi thôi, chúng ta ngay tại cái này bên trong đợi ngài. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt lập tức khom mình hành lễ, ngôn hành cử chỉ đều 10 điểm vừa vặn, trong lời nói đối với Tô Ly tôn kính, cũng 10 điểm thực tế. Tô Ly dưới tổ long thuyền, bước vào vong trần hoàn tầng sâu chi địa, khi tiến vào kia mảnh hắc ám lĩnh vực sát na, Tô Ly liền có một loại bị thăm dò ảo giác. Nguyên lai, ngươi ở chỗ này chờ. Tô Ly tiến lên bộ pháp dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, hội tụ một sợi tĩnh tâm tâm cảnh về sau, thiên cơ thần toán năng lực cũng điều động mấy phân. Sau đó, tại Tô Ly trong mắt, thời gian dần qua hiện ra một người gợn sóng hư ảnh, người này chính là bóng đen hồ thần. Chương 1130, tại vong trần hoàn chi tiến hành chặn đường, ở trong đó là ẩn chứa bao nhiêu tâm tư. Tô Ly ánh mắt rơi vào bóng đen hồ thần trên thân thời điểm, bóng đen hồ thần cũng tương tự đã phát giác được hắn bị Tô Ly phát hiện. Hắn có một chút điểm ngoài ý muốn, nhưng là lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bóng đen hồ thần cùng hồ thần cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nhưng là một cái là bóng đen trạng thái, một cái thì là ở vào quang minh trạng thái. Hai người nếu là cùng một chỗ, Tô Ly thậm chí sẽ liên tưởng đến Hải Nhĩ huynh đệ cái chủng loại kia đặc thù màu da đặc điểm. Vong trần hoàn ngươi không thể đi. Bóng đen hồ thần trong lúc nói chuyện, tứ phương hư không đã phát sinh biến hóa, như bỗng nhiên ở giữa độc lập ra, hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, bao phủ hắn cùng Tô Ly. Tô Ly đối với như vậy đặc thù bóng đen lĩnh vực cũng không có ngăn cản, trên thực tế, có mấy lời hắn đồng dạng cũng không hy vọng truyền ra ngoài. Bóng đen hồ thần xuất thủ, liền khóa chặt một vùng không gian, đây chính là cưỡng chế cùng Tô Ly một đôi một rằng co. Đây hết thảy, cũng cùng nó số dư tải không quan hệ, tại người khác xem ra. Tô Ly thân ảnh là bước vào vong trần hoàn khu vực. Về phần nói tại vong trần hoàn bên trong phát sinh cái gì, đó cũng là Tô Ly nhân quả. Ngươi nói không thể đi liền không thể đi, ngươi ngăn cản không được ta. Tô Ly bình tĩnh nhìn bóng đen hồ thần một chút, gợn sóng mở miệng. Bóng đen hồ thần hai mắt trợn to mấy phân, nhìn chằm chằm Tô Ly, trầm giọng nói, ngươi điên, ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Vạn đạo hồn tinh, tại ta mà nói, có chút đặc thù hiệu quả, lần này, ta nhất định phải tại vong trần hoàn đem luyện hóa, một mặt là đạo tổn thương cần phải giải quyết, một phương diện, thì là nó hơn nhân quả, nếu như ngươi nghĩ biết phần này nhân quả, nói cho ngươi cũng không có gì. Bóng đen hồ thần sầm mặt lại, nói, ta không cần phải biết, hoặc là nói cũng không cần ngươi đến nói cho. Ta chỉ muốn nói vong trần hoàn ngươi tuyệt không thể đi. Đi liền triệt để không có đường quay về. Tô Ly cười khẽ một tiếng, nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Bóng đen hồ thần trầm giọng nói, ngươi so ra mà vượt Dĩnh Hoàng sao? Ngươi so ra mà vượt Tam Thanh Chi Quỷ sao? Thậm chí, ngươi so ra mà vượt Lão Liễu Đầu sao? Kỳ thật ngươi so ra kém những tồn tại này. Thậm chí, nếu như không là lúc trước ngươi cầu Hồng Hoang Thần Thoại Thế Giới Nhân Hoàng cứu vớt đạo lữ của ngươi Mị Nhi, Hồng Hoang Thần Thoại Thế Giới Nhân Hoàng cũng sẽ không bị ngươi kéo xuống nước. Mà những này cũng đồng dạng tại bước vào vong trần hoàn về sau, triệt để bị thu gặt qua. Lấy tình trạng của ngươi, vô luận ngươi có bao nhiêu bản sự, một khi bước vào vong trần hoàn, như vậy đường lui của ngươi chỉ có một con đường chết. Bóng đen hồ thần cảnh cáo nói. Tô Ly thật sâu nhìn bóng đen hồ thần một chút, nói, chỉ có một con đường chết. Ngươi nghĩ nhiều, sự tình không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, mà lại, lần này tiến về vong trần hoàn, ý ta đã quyết càng không nói đến, ta nếu là chết rồi, ngươi bên này chẳng phải là vừa lúc hài lòng như ý rồi. Lần này thời gian trục nhân quả chữa trị, trong đó có chút nhân quả, ngươi nói chung bên trên cũng là phát giác được, mà ta, cũng tương tự có phát giác đến. Tất cả mọi người không chỉ ra lời nói, có một số việc, liền kế tiếp theo duy trì, nhưng là ngươi nếu là động một chút tâm tư không nên động nói thật. Ta có là biện pháp trấn áp ngươi, ta cũng biết, trong lòng ngươi hơn phân nửa hay là không phục lắm, cho nên, ta rất hoan nghênh ngươi động tâm. Tô Ly nói, từng bước một hướng phía bóng đen hồ thần đi tới, hắn bước ra mỗi một bước, bộ pháp đều là như vậy kiên định. Bóng đen hồ thần có chút thẹn quá hóa giận, Nhưng vẫn là ngăn cản không được Tô Ly. Hắn nhiều lần ngưng tụ ra kinh khủng sát khí, thậm chí là cùng loại với đế hồn mẫu trùng thần bí đế hồn khí tức, muốn cho Tô Ly một chút áp bách. Nhưng Tô Ly trực tiếp điều động Nhân Hoàng đạo thống, Chân Hư đạo thống, đến mức bóng đen hồ thần chỗ có khí thế uy áp đối Tô Ly đều không hề có tác dụng. Đến cấp độ này, Tô Ly đã là 18 tầng trở lên sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, mặc dù không phải 19 tầng, nhưng là 18.5, nghiêm chỉnh mà nói đã đạt tới 19 lâm môn một cước. Lần này huyết mạch thuế biến, cũng sẽ để hắn ở phương diện này có chỗ thuế biến. Càng không nói đến, 3,000 đại đạo hình thành đặc thù cân bằng. Ở phương diện này tăng phúc cực kỳ cường đại đáng sợ. Cứ như vậy, Tô Ly sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, trên thực tế hẳn là tiếp cận 20. Đây là cái khái niệm gì đâu? Liền là chân chính, thượng tầng, tâm cảnh cùng năng lực. Nếu là thượng tầng, lại có thiên cơ thần toán năng lực như vậy cùng cường đại đạo thống. Còn bao hàm lấy nhân hoàng địa vị, cùng âm thầm, thiên đạo chi chủ, mệnh cách, lúc này còn có thể sợ rồi. Đến mức, Tô Ly thủ đoạn hơi thi triển, hồ thần liền hoàn toàn bị khắc chế. Đương nhiên, vận dụng thực lực càng mạnh hơn, hồ thần đích thật là có thể tiến thêm một bước bộc phát. Cùng Tô Ly chân chính một trận chiến, nhưng cuộc chiến đấu này hiển nhiên là không đánh được. Hồ thần lúc này một khi xuất thủ, tâm nhãn của hắn đạo thống bị Lý Quyên thời gian thực đem khống lấy. Lý Quyên tuyệt đối sẽ xuất thủ can thiệp. Tô Ly trên thân ẩn chứa 3,000 đại đạo. Đây là Lý Quyên tha thiết ước mơ. Mà một khi Tô Ly bị hồ thần bức bách đến cái nào đó tình trạng, Tô Ly liền sẽ vận dụng những này nội tình. Mà một khi vận dụng, át chủ bài bại lộ, Lý Quyên mưu tính liền sẽ bại lộ. Đó chính là tân tân khổ khổ vì người khác làm áo cưới. Đây là Lý Quyên tuyệt không thể cho phép. Mà lại, Lý Quyên tự nhận là chép ngọn nguồn Tô Ly nội tình. Biết được Tô Ly át chủ bài, cũng liền biết Tô Ly không mạnh, tối thiểu không thể nào là hồ thần đối thủ. Lúc này, Lý Quyên liền sẽ âm thầm thủ hộ Tô Ly, tự nhiên sẽ để hồ thần chịu không nổi. Những này, Tô Ly cũng sớm đã nắm chắc đến cực hạn. Mỗi một bước, thiên cơ thần toán kết hợp chính hắn, huyền thuật thông linh, năng lực, đã sớm khám phá, nhìn thấu, hết thảy đều tại bầy mưu nghĩ kế bên trong, là lấy. Tô Ly từng bước một tới gần hồ thần thời điểm, hồ thần xuất thủ vô hiệu về sau, lần nữa muốn động thủ, liền lập tức tâm nhãn nhói nhói, sinh ra phi thường kinh dị cùng bất an cảm ứng. Đây chính là Lý Quyên âm thầm kiềm chế. Tâm nhãn đạo thống, tại bóng đen hồ thần mà nói, đó là chân chính dự cảnh. Khi tình huống như vậy xuất hiện về sau, hồ thần toàn thân có chút run lên, lập tức thu liễm tất cả sát cơ, hắn cũng không biết là tâm nhãn phương diện vấn đề. Nhận Lý Quyên một loại nào đó kiềm chế, nhưng là hắn sẽ sai lầm nhận định một khi hắn làm như vậy. Tô Ly rất có thể sẽ thật xuất thủ, mà lại tốt là phi thường cực đoan phản chế. Hắn biết rõ, loại tình huống này Tô Ly, trước mắt đã ở vào một loại không có đường lui biên giới. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát cuồng, nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, nếu là đi đến liều nội tình một bước, không có nhìn đế bộ phân nhân quả gia trì. Bóng đen hồ thần cũng không có đầy đủ tự tin nhất cử đánh tan Tô Ly. Bóng đen hồ thần lui lại mấy bước, lại như cũ ngăn tại Tô Ly trước người, nhưng là Tô Ly lại như cũ từng bước một tiến lên. Tới gần bóng đen hồ thần, vẫn là câu nói kia lăn, không phải ta sẽ chủ động xuất kích, khi đó, ngươi liền đi không nổi. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí lạnh lẽo chi cực, đối cái này bóng đen hồ thần, hắn không có nửa điểm tốt thái độ, mà lại, hắn đã từ lâu thăm dò cái này bóng đen hồ thần tính cách. Hắn Tô Ly nếu là làm cái người hiền lành, nếu là lần lượt khoan dung nhượng bộ, như vậy cái này bóng đen hồ thần liền sẽ càng ngày càng qua phân. Nói một cách khác, ở trong tối ảnh hồ thần xem ra, có thể bị hắn khi dễ cùng lợi dụng, kỳ thật vừa vặn là những cái kia tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa người, bởi vì những người này mới có thể khoan dung hắn một chút tùy hứng cùng ương ngạnh. Mới có thể xem ở cùng là hoa hạ tộc nhân bộ phân nhân quả bên trên. Không cho so đo, đã từng, Tô Ly đích xác chính là loại người này, được xưng là người hiền lành người. Nhưng hôm nay, Tô Ly trải qua hai lần luân hồi nhân quả, lại đã sớm minh ngộ, tĩnh tâm, cảnh giới, tự nhiên sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy. Đừng nói là khoan dung chính là một chút sắc mặt tốt cũng sẽ không cho bóng đen hồ thần. Hoặc là nói, vô luận là bóng đen hồ thần hay là công đức hồ thần. Tô Ly cũng sẽ không lại cho sắc mặt tốt, sống ở chân hư, sống ở lập tức hiện thực, đối với Tô Ly mà nói, đã không chỉ là một loại nói, càng là một loại bản tính, nếu là bản tính, chính là bản tâm hiện ra, chính là tôn trọng chính mình, sinh mà làm người, thậm chí làm nhân hoàng, hắn không cần đi khoan dung người khác bất kính, không cần đi để ý người khác sướng vui giận buồn, hết thảy, vốn phải là đảo lại, lúc này, Tô Ly thái độ chính là như thế. Tô Ly một tiếng quát lớn, bóng đen hồ thần hơi kém tâm tính phá phòng cẩu vật. Còn dám ở trước mặt ta phách lối như vậy ương ngạnh. Có phải là cho là ta trị không được ngươi? Bóng đen hồ thần vừa có chút tức giận, Tô Ly bỗng nhiên hội tụ thiên cơ thần toán chi lực. Thiên cơ chi pháp cùng bàn cổ búa, suy suy, bàn cổ búa hội tụ bàn cổ huyết mạch, bị Tô Ly lấy thiên cơ chi pháp trực tiếp tồi động. Một búa liền tích hướng bóng đen hồ thần, một kích này, thậm chí nháy mắt liền phá vỡ một phương này lĩnh vực. Để cái này đơn độc, thế giới hai người lập tức sụp đổ, càng đáng sợ chính là, khi loại này khóa chặt xuất hiện về sau, bóng đen hồ thần thậm chí rất khó tại thời gian ngắn lập tức tránh thoát. Đến mức, cái này một búa, cơ hồ lập tức liền tích chặt tới bóng đen hồ thần nguyên thần bên trên. Ông, bóng đen hồ thần hội tụ thiên su chi lực, hình thành thần bí tâm nhãn tinh thể, như thần bí cổ lão bia đá đồng dạng, tiêu tán ra vô cùng óng ánh hào quang. Hào quang hội tụ thất thải chi lực, đột nhiên ngăn trở Tô Ly cái này một búa tích giết. Nhưng là, bóng đen hồ thần hay là toàn thân chấn động, tiếp lấy nguyên thần nhói nhói vô cùng, cả người phảng phất bị đáng sợ thiên đạo trưởng roi rút chúng. Lại phảng phất bị đả thần tiên rút chúng đồng dạng, các loại khó chịu, bóng đen hồ thần lập tức huyết áp tiêu thăng, cả người hơi kém lập tức cấp trên, muốn cùng Tô Ly quyết nhất tử chiến. Nhưng là lúc này, hắn chợt thấy, Tô Ly ánh mắt phá lệ băng lãnh, tựa hồ đã sớm đang đợi hắn bộc phát ra chân chính chiến lực. Cùng hắn quyết nhất tử chiến, bóng đen hồ thần mắt đồng co rụt lại, tất cả khí tức toàn bộ thu liễm, sau đó tránh thoát Tô Ly cái chủng loại kia thiên cơ năng lực khóa chặt. Thân ảnh rất mau lui lại để ra, lần này, bóng đen hồ thần né tránh trọn vẹn 1,000m khoảng cách mới dừng lại, đồng thời, thần sắc của hắn có chút âm tình bất định nhìn chằm chằm Tô Ly. Trên mặt có chút vẻ không thể tin được, đồng thời, tâm tình của hắn cũng cực kỳ phức tạp, cái này nguyên vốn có thể tùy ý nắm tồn tại, bây giờ lại là hoàn toàn không cách nào trưởng khống tùy tâm. Đây rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Hẳn là, thật là bởi vì là thời gian trục chữa trị, đến mức cái này Tô Ly cũng biến thành hoàn chỉnh, cho nên liền ngay cả kia, nhu nhược, mềm yếu, cùng, nhân từ khoan dung, tính cách đều phát sinh chuyển biến. Một cái bình thường rất dễ bắt nạt, rất tốt chiếm tiện nghi người, bây giờ bỗng nhiên biến phải không dễ ức hiếp, không tốt chiếm tiện nghi, loại cảm giác này, để bóng đen hồ thần tâm tình rất là khó chịu. Hắn còn muốn kế tiếp theo đi dò xét một chút, nhưng là ý niệm này còn không có sinh ra. Hắn bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, cả người đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, hắn thân ảnh đột nhiên lấp lóe né tránh, đồng thời thiêu đốt bộ phân tinh huyết, lấy thi triển đặc thù huyết độn chi pháp. Đúng lúc này, bóng đen hồ thần chỗ khu vực bỗng nhiên vỡ tan, nổ thành một vùng phế tích. Sau đó, một thanh lóe ra kim sắc huy quang, mang theo vô cùng lăng lệ tiên khí bàn cổ búa, nháy mắt hội tụ mà ra, mà kia phá diệt kinh khí, càng là ẩn chứa tam thanh một mạch hóa bàn cổ, tuyệt sát đạo vận, đây là bàn cổ búa ẩn chứa thứ hai đại tuyệt sát thủ đoạn. Bây giờ lại là hào không một tiếng động bỗng nhiên bạo phát ra. Nếu như không phải bóng đen hồ thần tâm nhãn đạo thống năng lực cường đại, cái này một búa là đủ đem hắn đưa vào luân hồi. Tại bây giờ Tô Ly trong tay bị giết chết, lấy Tô Ly, nhân hoàng, thân phận đến nói, cơ hồ liền trực tiếp vào luân hồi, càng không nói đến, lần này xuất hiện bóng đen hồ thần, dù là không hoàn toàn là tuyệt đối bản thể, cũng chiếm cứ vốn trong cơ thể chí ít năm thành bản ngã cùng nội tình. Dưới tình huống như vậy, bị Tô Ly chém giết, đây tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Bóng đen hồ thần vừa sợ vừa giận, cả người đều hơi kém tức điên. Cái này Tô Ly, thật đúng là dám ra tay độc ác a. Hắn hô hấp dồn dập, vừa định trách cứ, thậm chí là cùng Tô Ly lý luận, nhưng Tô Ly nhưng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại kế tiếp theo diễn hóa bàn cổ búa tuyệt sát. Bàn hoàng sinh diệt sát đạo, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, cơ hồ trong một chớp mắt, Tô Ly liền lại ngay cả tiếp theo ra hai chiêu, mỗi một chiêu đều rõ ràng là chân chính tuyệt sát, như nội tình cực đạo thủ đoạn giết ra, lấy Tô Ly bây giờ cường đại huyết mạch nội tình. Đây đối với bóng đen hồ thần mà nói, kia thật là như là giảm chiều không gian đả kích đồng dạng. Cứ việc bóng đen hồ thần cũng không yếu, thế nhưng là cũng chịu không được như thế chấm dứt sát thủ đoạn đồ sát a. Càng không nói đến, bàn cổ búa bây giờ bởi vì là thời gian trục hoàn chỉnh. Loại này chính bản khủng bố hồng hoang thần khí, uy lực của nó cũng là tăng lên cực lớn. Dạng này mấy lần thi triển đi ra, bóng đen hồ thần ứng đối bắt đầu là khá chật vật. Hô! Bóng đen hồ thần đồng dạng liên tục thiêu đốt tinh huyết. di hình hoán vị, tại trả giá không nhẹ huyết mạch bản nguyên thiêu đốt về sau. Rốt cục tránh đi dạng này hai đạo tuyệt sát sát cơ. Sau đó, bóng đen hồ thần cũng không còn đi tìm Tô Ly lý luận, mà là duy trì một loại thần ẩn trạng thái, hùng hùng hổ hổ đi xa. Không phải hắn không muốn cùng Tô Ly so đo, mà là lúc này, hắn đã hoàn toàn thăm dò ra từ nay về sau, Tô Ly tuyệt sẽ không đối với hắn có bất kỳ nhân từ. Đến lúc đó, chỉ muốn xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ đem hắn hướng chết bên trong cả mà tuyệt sẽ không còn có nửa chút hạ thủ lưu tình. Tô Ly, ngươi rất tốt, bóng đen hồ thần vứt xuống lạnh lẽo lời nói về sau. Thân ảnh từ từ đi xa, ta đương nhiên rất tốt, mà lại sẽ một mực tốt xuống dưới. Ngược lại là ngươi, ta ngược lại là hy vọng sau này ngươi có thể nhiều ở trước mặt ta nhảy nhót một chút. Nhìn ta làm không chơi chết ngươi liền xong. Tô Ly cười lạnh một tiếng, đáp lại phải cũng là dị thường kiên định. Về phần hồ thần cảnh cáo, cùng vong trần cũng chính là sinh tử. Hắn ngược lại căn bản không có để ở trong lòng. Vong trần cũng chính là xác thực không đơn giản. Nhưng là Tô Ly là thân phận gì? Có được hệ thống hắn bây giờ còn sẽ quan tâm vong trần cũng chính là nhân quả. Vong trần hoàn khẳng định có bí mật. Nhưng là hắn nếu là ở trong đó luyện hóa vạn đạo hồn tinh. Kia phản mà chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nếu là không có chỗ tốt, không hề nghi ngờ, bóng đen hồ thần tuyệt sẽ không ngăn cản. Chương 1131, bóng đen hồ thần sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhiều lần nghĩ muốn xuất thủ hiển nhiên, thật sự là hắn là nhẫn không đi xuống. Chỉ là, hắn mỗi một lần dị động, đều sẽ dẫn đến tâm nhãn xuất hiện đặc thù ba động. Loại này đặc thù ba động, là một loại cấm kỵ, cũng là một loại tỉnh táo. Khi luật tình huống này xuất hiện về sau, bóng đen hồ thần sinh ra chính là một loại cực kỳ lòng kiêng kỵ. Khi loại tình huống này ngay cả tiếp theo xuất hiện về sau, bóng đen hồ thần đã minh bạch bây giờ Tô Ly, có lẽ thật ở vào một loại rất tồi tệ trạng thái. Thậm chí là một loại tuyệt lộ trạng thái, loại này tồn tại, rất có thể ước gì ai tới tội, dạng này liền có thể lôi kéo người khác cùng một chỗ. Đây chính là loại kia trước khi chết đều muốn kéo mấy cái đệm lưng. Dạng này mới có thể suy nghĩ trôi chảy một điểm tồn tại. Loại người này, bóng đen hồ thần nhưng thật ra là gặp được không ít. Một khi mình lâm vào bất hạnh, kia vô luận như thế nào cũng muốn làm cho người khác hoặc là thấy ngứa mắt người cùng theo không may. Không phải thậm chí là chết không nhắm mắt, loại người này chính là biến thái. Tên điên, bóng đen hồ thần chưa từng có nghĩ tới, Tô Ly sẽ trở thành dạng này một loại người. Cái này trung thực cả một đời người, bây giờ thành một cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền nổ, bóng đen hồ thần trong lòng hùng hùng hổ hổ, lại hay là vô cùng quả quyết rời đi, lại ở lại, hắn sợ hắn sẽ tức giận đến thổ huyết về phần nói nhịn không được động thủ. Động thủ là không thể nào động thủ, mỗi một lần động thủ trước đó, loại kia đặc thù, dự cảnh, một khi xuất hiện, tối như vậy, ảnh hồ thần liền tuyệt sẽ không động thủ. Tâm nhãn của hắn chi đạo đối với dự cảnh phương diện này là phi thường tinh chuẩn. Cũng là như thế. Đối với loại năng lực này, bóng đen hồ thần đã hình thành một loại bản năng tín nhiệm, thậm chí là đã hình thành một loại quán tính. Phế vật, còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào bản sự, kết quả cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội cũng không xuất thủ. Tô Ly cảm ứng được bóng đen hồ thần rời đi, lập tức lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng lên tiếng chào phúng. Bóng đen hồ thần cái bóng dừng lại sát na, nhưng vẫn là rất nhanh tiêu tán. Bóng đen hồ thần rời đi đến mức dị thường quả quyết. Tô Ly lần nữa diễn hóa thiên cơ thần toán năng lực cảm ứng một chút. Lần này, thật sự là hắn là đã không cảm ứng được bóng đen hồ thần thân ảnh. Gia hỏa này, thật đi, Tô Ly giết trong tay bàn cổ búa. Thân ảnh khẽ động, rất tự nhiên đi ra kia thần bí lĩnh vực, xuất hiện tại vong trần hoàn chi địa. Vong trần hoàn là một chỗ rất yên tĩnh địa phương, âm u, đồng thời cũng vô cùng âm trầm. Mà lại, chỗ như vậy, ẩn chứa quá nhiều hắc ám khí tức cùng tội nghiệt khí tức. Mà tại những này hắc ám cùng tội nghiệt khí tức bên trong, lại tràn ngập một loại máu tươi máu tanh mùi vị, cùng một loại rất thuần túy công đức khí tức. Loại này hỗn tạp không khí, bình thường tồn tại không phát hiện được, nhưng là như là xuất hiện ở cái này bên trong, sẽ rất khó chịu, thời gian dài một chút, liền sẽ cảm thấy phiền muộn muốn nôn, mà Tô Ly lại chỉ một cái liếc mắt liền đem hoàn cảnh nơi này nhìn thấu. Hắn sau khi đi mấy bước, trong tay bàn cổ búa cũng rất tự nhiên biến mất. Hắn khí huyết trên người khí tức cũng rất nhanh lắng lại lên, cả người không có mang theo nửa chút lệ khí cùng sát cơ. Tâm tính của hắn đã rất là bình tĩnh, mà tâm bình tĩnh tính tại cái này bên trong cũng sẽ không dẫn xuất dị thường năng lượng ba động, cũng sẽ không khiến cho dị thường quy tắc biến hóa. Vòng trần cũng chính là khu vực rất lớn, nhưng là đồng dạng lại rất tiểu. Mỗi người tiến vào khu vực là một mảnh độc lập khu vực. Tại cái này mảnh hắc ám khu vực bên trong, quang ảnh sẽ từ từ co vào, cuối cùng lại biến thành một cái hẹp tiểu nhân thông nói. Loại này thông nói có chút giống như là loại kia khủng bố hoàn cảnh bên trong độc hành viện lạc ngõ nhỏ. Lúc này, Tô Ly đã xuyên qua lúc trước rộng lớn khu vực, xuất hiện tại một đầu vô cùng hẹp dài mà hắc ám ngõ nhỏ bên trong. Ngõ nhỏ rất hắc ám, không có cái gì quang mang, âm trầm mà tĩnh mịch hoàn cảnh, để người tu hành đều sẽ dùng mình, nhưng là Tô Ly căn bản không có gì vẻ sợ hãi. Không nói đến thiên cơ thần toán năng lực, chính là hắn một thân hy vọng chi nguyên, bàn hoàng huyết mạch cũng có thể để hắn chân chính chu tà bất xâm. Đương nhiên, nơi này tà cũng không phải là phổ thông tà, mà là một loại cùng loại với tà linh, hắc ám đế hồn, nguyên hồn loại hình đồ vật. Ngõ nhỏ rất dài, phía trước đen kịt một màu, không nhìn thấy cuối cùng. Tô Ly từng bước một tiến lên thời điểm, ngõ nhỏ tứ phương vách tường xuất hiện một chút vặn vẹo. Sau đó, những này vặn vẹo trên vách tường bắt đầu xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái bích họa. Những này bích họa bắt đầu rất là mô hình hồ, nhưng là dần dần liền trở nên vô cùng rất thật. Nó bích họa bên trong có các loại si mị võng lượng, trong đó mỗi một cái si mị võng lượng, nó ánh mắt lóe ra hàn quang quỷ dị, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tô Ly, tựa hồ nghĩ muốn xông ra đến nhắm người mà phệ. Loại hoàn cảnh này, cho dù là một chút thiên kiêu người tu hành đều nhất định sẽ có áp lực, mà lại loại này ngõ nhỏ một mực tiến lên, một mực không có cuối cùng, lại thêm hoàn cảnh biến hóa cùng loại kia khí tức quỷ dị xâm lấn, một khi một lúc sau, đây tuyệt đối là sẽ đối với tu hành người lục tức tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này bên trong hiển nhiên cũng đã cùng tự thân tu vi không quan hệ, dù là chân chính đại đế tới nên chịu ảnh hưởng hay là sẽ chịu ảnh hưởng, Tô Ly lại đối đây hết thảy hoàn toàn không nhìn. Nhưng dần dần loại này hỗn loạn, thậm chí là như cuồng ma loạn vũ tràng cảnh, liền trở nên càng thêm chân thực lên, thậm chí như là loại kia đặc thù thực tế ảo đồng dạng. Bích họa cùng thế giới hiện thực đã hình thành thời không quấn quanh, giống như là muốn đem Tô Ly bộ đi vào. Tô Ly tiến lên bộ pháp dừng lại, bên cạnh hắn, bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến các loại thê lương, phảng phất giống như địa ngục chỗ sâu đại khủng bố kêu thảm cùng tê minh. Nhưng là Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nghi thào nói, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Nói xong, bốn phía dị thường vặn vẹo hoàn cảnh, vặn vẹo thời không lập tức giống như là bị cự lực trực tiếp xoắn nát đồng dạng, trở nên có chút phá thành mảnh nhỏ, nhưng sau một khắc, loại này vặn vẹo lại càng thêm làm trầm trọng thêm, đúng là lần nữa tổ hợp. Tô Ly khẽ nhíu mày, chỉ những thứ này, bây giờ còn có thể dung chuyển tâm tính của hắn. Tô Ly mở mượn lần nữa, nhưng là đã không phải là ngôn xuất pháp tùy, trong đó ba nghiệp thân, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, không có chân thực tướng, là ra cái vật người, chúng sinh tất như chi, lấy thực ra có cho nên, liền theo lên diệt bên trong, ta này tại ra có, không dậy nổi không hoa gặp, phổ nguyệt cùng hết thảy, thường làm như là xem. Nói, Tô Ly hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, nhưng là lần này, phía sau hắn, trực tiếp hiển hóa ra thần bí pháp tướng. Cái này pháp tướng đã không phải là Tô Diệp loại kia to lớn thiên địa pháp tướng Phật Đà Kim Thân, mà là cự vô bá bàn cổ. Bàn cổ đồ đằng lần nữa hiển hóa, kim sắc thần hoa, kim quang óng ánh, không chỉ có như thế, đồ đằng bàn cổ tay cầm bàn cổ búa, bỗng nhiên một búa tích hướng hư không, oanh, thiên địa bạo tạc. Đáng sợ bàn cổ búa một búa trực tiếp tích bên trong vô số vạn vẹo thời không. Ầm ầm, vô số vạn vẹo thời không toàn bộ nổ tung, trong đó vô tận nguyên hồn hung hồn u hồn, toàn bộ hôi phi yên diệt, trực tiếp tại chỗ nuốt hận, tình không biết nổi lên, một hướng mà tình thâm, ta đối với các ngươi yêu, vô bờ bến, cho nên cũng không thể gặp các ngươi tại cái này bên trong chịu khổ. Còn phải chạy đến trước mặt ta đến khóc lóc kể lể. Cho nên lần này ta thẳng thắn cho các ngươi một phần giải thoát, đưa các ngươi bên trên Tây Thiên đi mở mang kiến thức một chút. Mặc dù bây giờ Tây Thiên ta còn không có định ra đạo và pháp, nhưng nên có, cuối cùng cũng đều sẽ có. Tô Ly gợn sóng mở miệng, sau đó phía sau hắn to lớn bàn cổ đồ đằng, lần nữa biến mất. Lúc này, nguyên bản kinh khủng ngõ nhỏ, lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phía trước hắn, là một tòa cự đại cổ bảo, u ám mà thần bí. Đây chính là cùng loại với âm u cổ bảo, địa phương, trên thực tế cũng coi là vong trần, cũng chính là đại bản doanh. Tô Ly đi tới cái này bên trong, cổ bảo bốn phía lập tức bay ra đại lượng kim sắc con rơi dị thú. Những vật này, giống như là chim sợ cành cong đồng dạng, tại Tô Ly khí tức tràn ngập mà đến về sau, lập tức, di rào, bay đi, kia hoảng sợ trạng thái, đều hoàn toàn thể hiện ra. Tô Ly gợn sóng nhìn thoáng qua, lại như là không có nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn, những vật này vô luận là cái gì, lúc này đều cùng hắn không có quan hệ gì. Đương nhiên cho dù là thật sự có quan hệ, Tô Ly cũng không quan trọng, hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản, luyện hóa vạn đạo hồn tinh. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng vong trần hoàn, kết hợp thiên su tinh thạch các loại, hình thành hệ thống một bộ phân nội tình. Cũng là bởi vậy, kết hợp với ánh trăng bảo hạp, mới có hệ thống bộ phân công năng khôi phục. Bây giờ tại cái này bên trong luyện hóa thiên su tinh thạch, muốn làm gì? Trên thực tế nhân quả chính là đối hệ thống đã từng năng lượng đầu mối hạch tâm tiến hành nhân quả. Bao trùm, hệ thống đã từng dùng những vật này, nhưng là hệ thống bây giờ hoàn mỹ, mà những vật này nhân quả muốn bị thay thế đi mới được. Ánh trăng bảo hạp đã thay thế đi, vật gì khác lai lịch cụ thể đâu? Những cái kia lai lịch, Tô Ly đã từng không có tự tay qua tay qua, cho nên còn có một chút tiểu nhân tì vết. Những này tì vết nhỏ, Tô Ly bây giờ cần phải làm là một chút xíu toàn bộ xóa đi. Thậm chí là thông qua luyện thật thật đúng là thủ đoạn. Đến tiến hành thay thế, cùng đem những này không ổn chi tiết thay thế đi về sau. Như vậy hệ thống liền không có kẽ hở, mặc dù dưới mắt hệ thống cũng tương tự không có kẽ hở. Nhưng là ở trong đó một ít, kiến trúc vật liệu, còn nguyên không là hoàn toàn ổn định. Đại cục bên trên, chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì, dù sao hạch tâm ánh trăng bảo hạp đã bị xử lý. Nhưng Tô Ly lại không nghĩ như vậy, thiên lý chi đê. Đạo lý này, hắn cũng là minh bạch, càng không nói đến, bây giờ tại làm những chuyện này thời điểm, còn có thể thuận tiện dò xét ngọn nguồn các loại nhân quả. Lại cớ sao mà không làm, bây giờ tất cả làm hết thảy, ứng đối chính là tương lai lần thứ ba nhân quả, kia lần thứ ba, sẽ chân chính tổng vô địch bắt đầu. Tô Ly từng bước một đi hướng âm u cổ bảo, két két, rất nhanh, khi Tô Ly xuất hiện tại âm u cổ bảo cổng về sau. Cổ bảo kia đen nhánh mà nặng nề đại môn, đột nhiên tự động mở ra, cổ bảo bốn phía, lập tức cũng theo cổ bảo đại môn mở ra, mà trở nên sáng ngời lên. Tại cổ bảo bên trong, như một cái độc lập tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới. Vô cùng lộng lẫy, cổ bảo bên trong, có thể nhìn thấy trong đó có vô số vặn vẹo thời không. Mỗi một cái thời gian, lại giống là một cái đốt đang cháy mạnh thịnh ngọn đuốc. Không ngừng thiêu đốt lên, phù phiếm vào hư không. Cảnh tượng như vậy, vô cùng rung động lòng người, nhưng Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Hắn từng bước một bước vào dạng này khu vực, ông, ngay vào lúc này, thiêu đốt lên trong ngọn lửa, một nữ tử thân ảnh thời gian dần qua ngưng tụ ra. Sau đó, nữ tử này thân ảnh ngưng thực, hóa thành một thân phi thường duy mỹ lục sắc váy xa. Cái này lục sắc, là lục kia đế vương lục, ngọc lục bảo nhan sắc phỉ màu xanh biếc. Lại dẫn một chút rau cải xôi mới mẻ, cùng loại kia đỉnh cấp băng chủng ngọc chất, mới mẻ, tươi mát, kiều nộn ướt át, dạng này nhan sắc, chỉ một chút liền sẽ để lòng người sinh thích, như cảm nhận được mùa xuân vạn vật khôi phục ý cảnh. Lúc này, nữ tử này xuyên chính là một thân dạng này lục sắc váy xa. Linh tính mà lại cực kỳ thuần khiết, để người gần như bản năng sẽ sinh ra không đành lòng khinh nhờn chi tâm. Loại khí chất này, chính là Quan Thu Thủy. Hoa Vân Mộng cùng Thục Sơn Tiên Hiệp thế giới bên trong tuyệt thế tiên nữ. Đều xa kém xa, nhưng là, trừ khí chất bên ngoài, chính là kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Chỉ là, Tô Ly ẩn chứa thiên cơ thần toán năng lực, để hắn ngay lập tức liền rõ ràng qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Cho nên, nữ tử này bản chất là cái gì đây? Là Lý Quyên, đúng vậy, nữ tử này chính là Lý Quyên. Chỉ bất quá, nàng không phải lấy Lý Quyên dung mạo mà tồn tại. Hay là giả thuyết, dung mạo của nàng, là tại Lý Quyên cơ sở bên trên tiến hành hoàn mỹ ưu hóa mà tới. Thậm chí là dáng người, cùng các phương diện, hơn nữa, Tô Ly không cần đi nhìn trộm cái gì, liền có thể biết, nàng lúc này thân thể này cũng nhất định băng thanh ngọc khiết. tuyệt mỹ vô song, bao quát một chút chỗ đặc thù, đều vô cùng có chiều sâu, có vận ý, đủ để có thể khiến người dư vị vô tận. Nhưng càng là như thế, Tô Ly càng là cảm thấy buồn nôn. Tô Ly thu liễm trong lòng kia buồn nôn phản cảm, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía nữ tử này. Tô Nhân Hoàng, ngươi đi qua giới hạn, cái này bên trong là vong trần hoàn, là một chỗ công đức giao dịch chi địa, cũng là U Minh Hải luân hồi quyền hạn hạch tâm đầu mối chi địa. Ngươi không nên đến cái này bên trong. Nữ tử này bình tĩnh mở miệng, ngữ khí bên trong cũng mang theo rõ ràng xa lánh chi ý. Đương nhiên, trong đó cảnh cáo, vẻ bất mãn càng đậm, cùng ta đàm quyền hạn. Ngươi xứng sao, là ngươi Lý Quyên phối, hay là Ảnh phối, ức hoặc là Dĩnh Hoàng phối? Tô Ly gợn sóng mở miệng, lập tức lại nói, đừng đem mình biến thành dạng này, cái này sẽ chỉ để ta đối với ngươi càng thêm buồn nôn. Mặt khác, ngươi đến cùng điểm kia càng cường đại, ta lòng dạ biết rõ, có chút thủ đoạn cũng không cần lại ở trước mặt ta che che lấp lấp. Thực tế một chút càng tốt hơn. Lý Quyên nghe vậy, bỗng nhiên yêu kiều cười liên tục, nói, ha ha, Tô Nhân Hoàng coi là thật tốt là thanh cao, ngươi làm mấy nữ nhân thời điểm, hẳn là liền không có cảm thấy mình buồn nôn. Làm sao ta làm mấy nam nhân liền để ngươi buồn nôn rồi? Ta để ngươi làm sao? Còn có, ngươi hẳn là không có đối ta sáng tạo nên nữ nhân động tâm. Thậm chí là muốn hợp đạo. Ở trước mặt ta trang, ngươi giả trang phần ngươi lão mẫu đâu? Lý Quyên bị Tô Ly một câu biết được thân phận chân thật của nàng cùng chân thực nội tình, mà trực tiếp có chút phá phòng. Hoặc là nói, Tô Ly một câu, liền công kích đến nàng một loại nào đó vảy ngược. Cấm kỵ là lấy trực tiếp miệng phun hương thơm. Tô Ly thì cười một tiếng, nói, ngươi nhìn, liền ngươi cái này bát phụ, tiện phụ, vô luận như thế nào gen thuế biến, vô luận như thế nào sinh mệnh tiến hóa, đều đổi không được ngươi cái này buồn nôn tư thái. Lý Quyên nghe xong lời này, lập tức thiếu chút nữa nhi trực tiếp cấp trên, cái này đã cùng trí lực không quan hệ. Trên thực tế, bị Tô Ly như thế nhằm vào, nàng đích xác cũng rất là buồn nôn phải biết. Trước đó bóng đen hồ thần hay là nàng cho âm thầm uy hiếp, bước đi, cái này Tô Ly thật mẹ hắn không muốn mặt, còn thật sự cho rằng chính hắn rất nghiêu bước. Tiểu tạp chủng này chính là khiếm khuyết điều giáo cùng đánh đập. Chương 1132, bởi vì tự cho là trưởng khống cùng âm thầm thủ hộ, tự cho là làm ra rất lớn cống hiến, cho nên Lý Quyên cảm thấy nàng là có đại ân tại Tô Ly. Dứt bỏ nàng các loại mục đích không nói, cái này Tô Ly thái độ này bản thân liền là không được, một chút phong độ của thân sĩ đều không có, mà lại, cái này vong trần hoàn bây giờ quyền sở hữu hạn đều là nàng Lý Quyên. Tô Ly thái độ này là cái có ý tứ gì? Ai cho dũng khí của hắn cùng cõi trần chi chủ nói như vậy? Mà lại, đối phương đến địa bàn của nàng, đây không phải đi cầu nàng sao? Lại còn đào khách thành chủ, còn ngôn ngữ như thế hùng hổ dọa người, thậm chí còn uy hiếp nàng. Lý Quyên hơi kém khí cười, quả nhiên. Cái này tiện nam người chính là đáng chết, chính là khiếm khuyết các loại đánh đập, không biết tốt xấu. Lý Quyên hô hấp hơi có chút gấp rút, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, biểu lộ có một sát na dữ tợn, nhưng rất nhanh, nàng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái này Tô Ly mặc dù vô cùng đáng hận, nhưng là, trước mắt người này giá trị quá lớn, nội tình cũng rất không tệ, đặc biệt là kia 3,000 đại đạo. Nhớ tới, Lý Quyên đều có chút toàn thân nóng bỏng. Hận không thể lập tức nhào tới, đem đối phương thải bổ trống không. Về phần nói thải bổ phương thức là cái gì? Đối với Lý Quyên mà nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, phương thức gì kia cũng có thể tiếp nhận. Những này, Lý Quyên đã nhìn rất thoáng, cũng nghĩ rất thông, là lấy, tại suy nghĩ đến 3,000 đại đạo còn chưa tới tay. Vẫn chưa hoàn thành chân chính rút củi dưới đáy nồi tình huống dưới. Lý Quyên hay là nhịn xuống, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Cười nhạo nói, buồn nôn, lại buồn nôn có ngươi dạng này buồn nôn sao? Ngươi hẳn là cho là ngươi rất tốt. Ngươi rất tốt sẽ có đã từng kia phần nhân quả. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ngươi mình nữ nhi là cái gì kết cục? Ngươi thê tử của mình là kết cục gì? Thế gian này tất cả mọi người có thể nhục mạ nhục nhã ta. Nhưng là kia không liên quan gì đến ta. Duy chỉ có ngươi Tô Ly không có tư cách. Ngươi tuy là Tô Nhân Hoàng, nhưng là cũng đừng đem song tiêu dùng đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng dạng để người rất buồn nôn. Lý Quyên phản kích, đồng dạng vô cùng mãnh liệt. Tô Ly cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Rất rõ ràng, một cái cường thế nữ nhân, một cái điên cuồng mà nghĩ tư ngọn nguồn bên trong nữ nhân. Lời gì đều có thể nói được, cái gì buồn nôn sự tình cũng đồng dạng có thể làm được. Trên một điểm này, trước đó nói những lời kia, kỳ thật cũng đủ làm cho Lăng Miếu phá phòng. Chỉ cần để nàng phá phòng, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật liền đã đủ. Sau đó nếu là lại tranh luận cái gì, cũng bất quá là diễn biến trở thành một trận cùng loại với bát phụ chửi đồng nháo kịch mà thôi. Thế nào, không nói lời nào rồi, nói đến nỗi đau của ngươi rồi. Lý Quyên lần nữa cười lạnh, ngữ khí càng thêm hùng hổ dọa người. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói, Tô hạ nhân quả ta biết, bộ còn không phải ta nhân quả, ta mô bản, làm sao, ngay cả ta một cái mô hình đều ngủ không đến, không có người thành thật tiếp bàn, tâm lý đã vặn vẹo rồi. Lý Quyên nghe vậy, lập tức huyết áp lần nữa tiêu thăng con mẹ nó, người này có độc, mỗi một câu làm sao làm như vậy tâm tính. Lý Quyên hít vào một hơi thật sâu, đè xuống tất cả tức giận, cùng hơi kém nổi giận đùng đùng khí huyết, trầm giọng nói, Tô Ly, ngươi phải hiểu được, nơi này là chỗ nào bên trong. Loại lời này cũng là ngươi Tô Nhân Hoàng lời nên nói. Ngươi đã ngay cả mặt đều không cần rồi. Tô Ly khinh thường cười một tiếng, nói, muốn mặt, còn muốn cái gì mặt? Muốn mặt thì có ích lợi gì? Ta muốn chỉ là thiên hạ quy tâm, muốn chính là thiên hạ đại đồng. Về phần nói mặt, các ngươi có thể không cần, thậm chí có thể tùy ý trà đạp. Ta như vẫn là như vậy, quân tử khiêm tốn mà đối đãi. Chẳng phải là để các ngươi kế tiếp theo giao cùn cắt thịt. Một lứa lại một lứa không về không rồi. Mà nếu như khi một cái quân tử, khi một hy vọng chi nguyên kết quả chính là vô hạn bị thu gặt bị lăng nhục lời nói. Ngươi cảm thấy nó ý nghĩa ở đâu? Càng không nói đến, cho dù là một cái quân tử, nếu là nó danh khắp thiên hạ, cái kia cũng nhất định là dự khắp thiên hạ, mắng danh khắp thiên hạ. Có bao nhiêu người tán thưởng, cũng sẽ có bao nhiêu đạo khác biệt người nhục mà. Điểm này, nghĩ đến ngươi đã so ta nhìn càng thêm thấu triệt. Cho nên, ngươi còn tại lấy quân tử tới yêu cầu ta, mà lấy tiểu nhân tới yêu cầu chính ngươi. Nói câu rất trực tiếp lời nói, ta phối chìa khóa, ngươi xứng sao, ngươi phối mấy đêm, phốp. Lý Quyên một ngụm kiềm chế khí huyết trực tiếp không có khống chế lại. Phun tới, Tô Ly đưa tay vỗ, một đoàn mặt kính hình thành hộ thuẫn, trực tiếp đem huyết thủy bắn ngược trở về. Đồng thời, Tô Ly trên mặt cũng hiện ra rõ ràng vẻ chán ghét tựa hồ. Lý Quyên khí huyết đều tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi. Hô, Lý Quyên tâm thái lại có chút nhi băng. Không phải nàng đạo tâm không được, cũng không phải nàng tâm cảnh không tốt, mà là Tô Ly đem loại kia chán ghét, loại kia buồn nôn diễn xuất đều dung nhập ngôn hành cử chỉ bên trong. Mỗi tiếng nói cử động thậm chí là liền hô hấp, đều biểu hiện ra đối nàng cực hạn buồn nôn. Đây là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thể nào tiếp thu được, càng là không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng Lý Quyên nghĩ đến 3,000 đại đạo cực hạn chỗ tốt. Hay là nhịn xuống, Tô Nhân Hoàng, ngươi rất tốt, chỉ những thứ này lời nói, ngươi có tin ta hay không đem nó lộ ra ánh sáng ra ngoài. Như vậy hình tượng của ngươi tất nhiên sẽ triệt để sụp đổ. Loại kia vĩ quang chính hình tượng, bất quá là một chuyện cười. Lý Quyên thịnh nộ bình tĩnh trở lại về sau, đúng là lấy phương thức như vậy đến nhằm vào Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, trong mắt khinh thường thần sắc càng đậm. Liền cái này, ta ngược lại là rất hoan nghênh ngươi đem nơi này hết thảy lộ ra ánh sáng ra ngoài. Dù sao lấy ngươi tam đại nội tình tồn tại mà nói, Lý Quyên làm chủ nha, ngươi đương nhiên có thể chúa tể ngươi nó hơn hết thảy phân thân. Nói cho cùng, bất quá là bộ cái tam thế nhân quả, ba thi nhân quả mà thôi. Lý Quyên nghe vậy, như gặp phải gặp kinh lôi nện mặt, toàn thân run lên, sắc mặt lập tức đều trắng bệch. Nàng, tam thế, cùng, ba thi nhân quả Tô Ly là như thế nào biết đến? Nàng tâm lập tức liền kéo căng, nhưng là sau một khắc, nàng lại lập tức bình tĩnh lại. Tô Ly không biết, Tô Ly phán định chỉ là phán định mà thôi, thậm chí chỉ là suy đoán thôi diễn mà thôi, căn bản cũng không phải là chân tướng. Cho dù là, chí ít Tô Ly bên kia là không có thể xác định. Mặc dù cái này đích xác là nàng nhân quả, Lý Quyên ý thức được, mình tâm loạn sát na, Tô Ly đối nàng tiến hành chân tướng lồng giam, thủ đoạn công kích, mà nàng, kém một chút nhi liền vỏ chăn tiến vào đi. Đây chính là lấy chân tướng dò xét chân tướng thủ đoạn. Cũng là Tô Ly cực kỳ am hiểu thủ đoạn, liền tốt so là một người không biết đạo thân bên cạnh có người theo dõi. Chợt mở miệng lừa dối nói, cùng lâu như vậy còn không ra. Đồng dạng, nếu là thật sự có tồn tại đi theo cũng bị lừa dối đến. Chủ động nhảy ra, vậy liền thật lấy nói, nếu như là dưới tình huống bình thường, loại này thấp kém thủ đoạn, Lý Quyên làm sao có thể trúng chiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng tại dưới sự phẫn nộ mất đi lý trí, sau đó lại không có suy nghĩ qua Tô Ly sẽ dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn. Cho nên trong một chớp mắt liền có cảm xúc biến hóa. Sắc mặt đều tái nhợt mấy phân. Cứ như vậy, nàng hiển nhiên là đã có chút bại lộ. Nàng cái kia bên trong biết, nàng không chỉ là bại lộ, hơn nữa còn là đã sớm bại lộ. Những tin tức này đối với Tô Ly mà nói, cũng không phải dưới mắt lừa dối ra, mà là ánh trăng bảo hạp bị hắn bóc ra thời điểm. Tại hệ thống giết độc hoàn tất thời điểm, liền đã chấm dứt đến. Lúc này nói những này, đơn giản chính là buồn nôn một phen Lý Quyên, thuận tiện đánh cỏ động rắn mà thôi. Thế nào, sợ hãi nội tình lộ ra ánh sáng, cho nên ngược lại bịa chuyện, muốn uy hiếp ta à? Lý Quyên cười lạnh liên tục, tựa hồ đối với Tô Ly cách làm này biểu hiện được rất là khinh thường. Tô Ly xem thường, gợn sóng nói, liền vong trần hoàn nơi này, xưa nay cho dù là tám nhấc đại kiệu mời ta tới, ta đều không trở lại, bây giờ ta đều đã đến loại địa phương này. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm người khác cái nhìn sao? Ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm gì? Kia toàn bằng ngươi yêu thích. Về phần nói lộ ra ánh sáng cái gì? Tùy theo tùy chỗ đều có thể. Ta không có vấn đề. Tô Ly nói, thần sắc càng thêm rừng rưng. Nhưng Lý Quyên lại không cách nào đồng dạng rừng rưng. Nàng đích xác nghe được Tô Ly tâm cảnh hay là giả thuyết. Trước đó Tô Ly cùng Hồ Thần xung đột thời điểm, kỳ thật nàng đã có hiểu một chút. Lúc này Tô Ly đích thật là đã cởi tận duyên hoa, Lý Quyên trước đó còn rất là xem thường, nhưng bây giờ thân thể sẽ một đêm về sau, mới ý thức tới, Hồ Thần phá phòng, hoàn toàn không phải Hồ Thần vô năng, mà là Tô Ly biến hóa dẫn đến. Lúc này, Lý Quyên mới chính thức coi trọng, phải biết, từ thấp kém bên trong đi ra ngoài, đây là một loại thế tục cải biến, cái này liền là chân chính rửa sạch duyên hoa, cái này vô luận là tại hoa hạ bên kia hay là ở chỗ này. Một khi phát sinh dạng này thuế biến, người kia liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Chì, cổ đại dùng cho trang điểm, hoa, bên ngoài hoa lệ, rửa sạch duyên hoa, tại hoa hạ bên kia, biểu hiện ra ngoài chính là rửa đi ngụy trang thế tục bên ngoài đồng hồ. Nhân sinh không tại sơ gặp lại, rửa sạch duyên hoa cũng thong dong, tuổi nhỏ đều có lăng vân trí, bình thường cả đời cũng anh hùng. Cái này tại hoa hạ đều là nhân tính thuế biến. Là phẩm cách cùng ý chí thăng hoa, đặt ở như vậy thế giới, loại biến hóa này liền rất đáng sợ, loại này tồn tại, nghĩ muốn đối phó là cực kỳ đau đầu người khác. Lý Quyên lúc này thậm chí có chút may mắn tại Tô Ly rửa sạch duyên hoa trước đó. Hoàn thành nội tình bên trên chép ngọn nguồn, thu hút Tô Ly bí mật lớn nhất, nếu không phải như thế, bây giờ nghĩ muốn đối phó Tô Ly, đem sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thậm chí bởi vì không biết được Tô Ly kia 3,000 đại đạo bên trong những cái kia đỉnh cấp đại đạo tồn tại mà không ngừng ăn thiệt thòi, không ngừng rơi vào đối phương trưởng khống. Lý Quyên hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh lại, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không như thế đi làm. Tô Ly xem thường, nói, ngươi làm cũng không quan trọng, dù sao ngươi làm chuyện buồn nôn cũng nhiều, bây giờ những này làm lại đáng là gì đâu, không quan hệ đau khổ thôi. Lý Quyên nói, ngươi hay là ý khó bình a? Tô Ly gợn sóng nói, ngươi lớn nhất trưởng thành, chính là bắt đầu trở nên có tự mình hiểu lấy, đáng tiếc ngươi còn không có. Lý Quyên nói, muốn nói tự mình hiểu lấy, kia ta đích xác có lời nói chí ít cho đến trước mắt. Nơi này quyền hạn là của ta cho phép ngươi tới đây bên trong thuế biến vạn đạo long tinh sao? Tô Ly nói, muốn nói như vậy, vậy thì phải nói một câu thiên trì huyết hà nhân quả, thiên trì huyết hà là thành tựu vong trần cũng. Chính là mấu chốt, mà thiên trì huyết hà thai nghén, nguồn gốc từ trí nhớ của ta vòng cấm, ngươi cùng ta đàm quyền hạn, ý của ngươi là đang chất vấn bị bán đi nhi tử huyết mạch chính thống tính. Lý nhiên, Tô Ly nói, hoa hạ có di truyền thuyết pháp, có DNA giám định, một đứa bé không phải ngươi nuôi lớn, vậy ngươi liền nhất định là cha mẹ của hắn, phụ mẫu loại này định nghĩa còn có thân sinh cùng không phải thân sinh thuyết pháp. Càng không nói đến, hành vi của các ngươi nghiêm chỉnh mà nói, có thể coi là lừa bán ta không so đo liền thôi. Thật muốn luận quyền hạn, vẫn là câu nói kia, ngươi xứng sao? Lý Quyên hít sâu một hơi, cố gắng duy trì trấn định, mặc dù Tô Ly mỗi một câu thậm chí là mỗi một cái âm điệu, đều đặc biệt làm tâm tính, đặc biệt có thể làm cho nàng cấp trên, Nhưng là nàng biết, lúc này không thể dùng sức mạnh. Tô Ly vốn là cái xương cứng, bây giờ ở vào một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong chó dại hình thức. Tự nhiên càng là bắt ai cắn ai. Vì 3,000 đại đạo, Lý Quyên tạm thời đè xuống nàng cường thế cùng kiệt ngạo. Liền như là vì tu hoạch những cái kia sắp chết phú hào tài sản mà cam tâm lấy 18 tuổi chi niên. Linh gả cho 80 tuổi lão nhân những cô gái kia đồng dạng. Nàng có thể bản thân thôi miên đây là gả cho tình yêu. Lý Quyên lúc này cũng là một loại, vì đại đạo mà hy sinh, tâm thái, cho nên nàng thời gian dần qua đã không còn phá phòng. Mà khi nàng loại này, không còn phá phòng, tư thái bày biện ra sau khi đến, Tô Ly ngược lại dễ chịu mấy phân. Đây chính là quán tính dẫn dắt, đây chính là ranh giới cuối cùng trà đạp. Thủ đoạn giống nhau, đồng dạng được một tấc lại muốn tiến một thước, khi một lần lần bị chèn ép bị nhục nhã mà không phản kháng về sau. Lý Quyên ranh giới cuối cùng liền sẽ bị lần lượt trà đạp. Cuối cùng, nàng sẽ vừa lui lại lui, lui không thể lui, khi đó, kết quả của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Tô Ly trầm giọng nói, vô luận như thế nào, bây giờ, vong trần hoàn, ta làm chúa tể. Tô Ly gợn sóng nói, thiên trì huyết hà, ta ký ức vọc cấm dựng dục ra đến, ta là cõi trần chi phụ mẫu, tại ta hoa hạ, phụ mẫu vĩ đại, ta đến cái này bên trong nhìn xem con ta, ngươi muốn ngăn cản, ngươi phối ngăn cản. Lý Quyên nói, Tô Nhân Hoàng ngươi đây là không thèm nói đạo lý. Tô Ly nói, ta không phải rất, mà là hoàng, về phần lý, cái gì là lý, lý chính là quy tắc, mà quy tắc chính là rơi xuống đất làm gốc. Vong trần cũng chính là xác thực hiện tại là ngươi, nhưng là nó cây tại ta, ngươi có thể tháo cối giết lừa, nhưng là không nên cảm thấy đây là đương nhiên. Lý Quyên cảm giác có chút từ nghèo, là lấy nàng thậm chí nghĩ lợi dụng một chút hồ thần tâm nhãn chi đạo loại hình thủ đoạn đến ứng đối. Bởi vì nhiều đầu óc, tự nhiên cũng liền tâm tư linh lung tinh xảo, nhưng nàng suy nghĩ một chút, hay là không có làm như thế, một khi làm như thế. Có khả năng đem hồ thần nhân quả dẫn dắt tiến đến. Khi đó, Tô Ly chỉ sợ là sẽ càng nghiêm điên cuồng, mà lại, còn có thể để hồ thần có phát giác được hắn bị nàng Lý Quyên ám bên trong trưởng khống bộ phân nội tình. Cứ như vậy liền sẽ được không bù mất, nhưng không lợi dụng tâm nhãn chi pháp. Lý Quyên phát hiện, tại ngôn luận phương diện, nàng không cách nào áp chế Tô Ly, mà động tay động thủ cũng là không thể nào động thủ. Không có niềm tin tuyệt đối cướp đoạt 3,000 đại đạo. Động thủ liền thật là không có khả năng cứu vãn. Một khi Tô Ly cuồng nộ phía dưới chủ động vận dụng 3,000 đại đạo nội tình. Kia Tô Ly bí mật lộ ra ánh sáng. Lấy thế giới này tham lam. Kia Tô Ly nhất định hay là sẽ bị thu gạt. Về phần nói Tô Ly thiên đạo chi chủ thân phận. Lý Quyên là không tin hơn phân nửa đây là thiên mệnh vận thuật loại hình 3,000 đại đạo hình thành. Sai lầm phương hướng đưa tới. Đương nhiên, cho dù là thật, Lý Quyên cũng không thèm để ý cái này chỉ có thể nói rõ. Tô Ly cái này hoa hạ đế hồn, ngược lại bị thế giới này thổ dân Tô Ly cho triệt để thay thế đi. Đối với Lý Quyên mà nói, nàng không có cái gì tổn thất, thậm chí, cứ như vậy, nàng muốn đoạt lấy nội tình sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Dễ dàng một chút, Lý Quyên trầm ngâm nói, ngươi ở chỗ này luyện hóa vạn đạo long tinh, luyện hóa hoàn tất liền mau chóng rời đi. Không muốn can thiệp vong trần cũng chính là vận chuyển, càng không được dẫn dắt cái gì công đức nội tình. Không phải cho dù ngươi là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng, cũng cải biến không được lung tung dẫn dắt nhân quả sự thật. Kia đưa tới hậu quả, ngươi một mình gánh chịu. Tô Ly nói, cái này bên trong không được, cái này bên trong còn thuộc về ngoại tầng. Ta muốn đi hạch tâm bản nguyên khu vực luyện hóa, ngươi một cái khán thủ giả, cùng ta cái này, cõi trần chi phụ. Còn dám nói thế với, Lý Quyên nghe vậy, sắc mặt trầm lãnh mấy phân, nói, đừng cho thể diện mà không cần, liền cái này bên trong, muốn hay không, Tô Ly gợn sóng nói, vậy ta không muốn, ta đi, nhưng là, ta nếu là đi, chuyện lần này, người gánh chịu hết thảy hậu quả. Tô Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, liền chuẩn bị rời đi vong trần hoàn, hắn là thật muốn rời khỏi, mà một khi rời đi, vạn đạo long tinh hắn cũng sẽ không lại luyện hóa. Vạn đạo long tinh không luyện hóa, đạo tổn thương sẽ kế tiếp theo tăng thêm, như vậy, đế hồn vực giới hắn liền sẽ không đi tham dự, đế hồn vực giới mở ra hắn không tham dự, cái gọi là, hứa hẹn, liền sẽ không chính thức, bởi vậy, cái này đế hồn vực giới cho dù là có thể mở ra, cũng vô pháp làm được quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận dù sao, Thiên đạo chi chủ không có tham dự không phải sao? Cho nên, chuyện này, ai nhất gấp, kết quả là, còn Y Nguyên sẽ là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc những cái kia chân chính. Tầng cao nhất, mà dẫn đến Tô Ly không có hoàn thành cái này một hệ liệt nhân quả kẻ cầm đầu. Kia dĩ nhiên chính là lúc này đối Tô Ly hình thành quấy nhiễu Lý Quyên. Tô Ly chủ động đến đây, bị đuổi đi hoặc là nói là bị buộc đi, thì nên trách không được Tô Ly không đồng ý hoặc là không phối hợp. Kia đến lúc đó, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc những cái kia thượng tầng. Ngược lại muốn chủ động trước tới mời, đưa tiễn dễ dàng, nhưng nếu là nghĩ lại mời đi theo, liền không khả năng dễ dàng như vậy. Dù sao, hắn Tô Ly làm nhân hoàng, làm là thiên đạo chi chủ, khó nói không sĩ diện sao. Tại đại phương hướng bên trên, tại ngoài sáng bên trên, vô luận như thế nào là không thể nào thỏa hiệp. Trước đó, Tô Ly tiếp nhận vạn đạo long tinh, lựa chọn vong trần hoàn, liền tương đương với cho đối phương mặt mũi, đồng thời cũng đáp ứng đế hồn vực giới mở ra. Kết quả, dưới mắt tới, không tám nhấc đại kiệu mời, không cung cung kính kính hầu hạ, ngược lại cho sắc mặt cho thái độ. Đây chính là Tô Ly lực lượng chỗ. Đương nhiên, làm như vậy hắn cũng là cố ý khích giận Lý Quyên, đồng thời tạo thành thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thượng tầng ở giữa ngăn. Cách, dù sao, hắn đến vong trần hoàn, đích thật là muốn tìm cái lý do lấy cớ rời đi trước. Sau đó lại để người khác cầu tiễn hắn chỗ tốt, Lý Quyên phối hợp như vậy, đương nhiên là chuyện tốt. Chậm đã, Lý Quyên lúc này, đại khái cũng là ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, chỉ sợ, chính là nàng phụ mẫu qua đời, sắc mặt của nàng đều không có khó coi như vậy qua. Tô Ly không để ý tới nàng, trực tiếp bước ra một bước, liền muốn thoát ly vong trần cũng chính là phạm vi, Lý Quyên trực tiếp vận dụng luân hồi quyền hạn, cưỡng ép ngăn lại Tô Ly. Tô Ly đưa tay, hội tụ hư ảnh bàn tay, một bạt tay quất hướng Lý Quyên. Lý Quyên muốn ngăn cản, lại nhìn thấy Tô Ly mang theo cười lạnh trào phúng. Lúc này, Lý Quyên ý thức được, chỉ cần nàng vừa ngăn cản hoặc là hoàn thủ, Tô Ly liền nhất định sẽ cường thế xuất thủ. Đến lúc đó, chỉ cần đánh lên, vô luận nàng cỡ nào hữu lễ, cỡ nào chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cuối cùng đều sẽ thất lễ. Khi đó, chỉ cần Tô Ly lại đảo ngược cáo trạng, trách cứ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Đãi khách chi nói, như vậy hắn Lý Quyên sẽ chịu không nổi. Tô Ly thủ đoạn này, liền cùng đối phó hồ thần đồng dạng. Hắn chủ động xuất thủ, nhưng tựa hồ rất là chiếm lý. Mà một khi đối phương hoàn thủ, kia Tô Ly sẽ đúng lý không tha người. Từng bước một bước bách, cuối cùng sẽ lui không thể lui. Tô Ly rất hiển nhiên là muốn giết nàng Lý Quyên. Thậm chí rất có thể bởi vì, Tô Mộng, sự tình hận không thể đối nàng thiên đao vạn quả. Lúc này, nàng nếu là động thủ, liền sẽ bị đối phương trực tiếp ăn vạ thành công. Đáng chết, nháy mắt ý thức được Tô Ly một ít ý nghĩ, lại liên tưởng đến một loại nào đó nhân quả. Tô Ly không biết mình là thiên đạo chi chủ, nhưng là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cho rằng Tô Ly đúng a, cho nên mới sẽ nhiều lần nhượng bộ, mà Tô Ly tự nhận là thời gian trục nhân quả đối với hắn tạo thành tổn thất thật lớn. Mà thế giới này trước mắt lại là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Còn cần hắn phối hợp mở ra đế hồn vực giới. Cứ như vậy, hắn cái này là muốn mượn sự vô lễ của nàng đến ăn vả. Trực tiếp đem sự tình hướng lớn bên trong làm. Người này, tâm tư quá ác độc. Đây là trước khi chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Muốn đem ta kéo xuống nước, để thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đến nhằm vào ta. Lý Quyên ý thức được về sau, cũng lập tức tu liễm tất cả sát cơ, sau đó vô cùng khuất nhục, mặc cho Tô Ly kia một bạt tay hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Ba, một bạt tay này, đánh cho Lý Quyên mắt nổi đom đóm, nếu như không phải phòng ngự của nàng năng lực cường đại, tự thân nội tình 10 phần, liền lần này, đầu đều muốn bị đối phương một bạt tay quất bay. Chương 1133, Lý Quyên cả người trực tiếp sửng sốt, cho dù là nàng sớm đã làm tốt tâm lý chuẩn bị không phản kháng. Nhưng sống an nhàn sung sướng quen, bây giờ bị như thế cái một mực bị nàng xem thường người như thế đối đãi, nàng đích xác là hơi kém liền không kềm được. Nếu như trước mắt quất nàng người là siêu ức hoặc là tam thanh giới chủ, tam thanh chi quỷ chi lưu, đây cũng là thôi, dù sao nàng dê giả thân phận cũng không cao, hơn nữa còn cần tiến thêm một bước lợi dụng đối phương. Còn nữa, đối phương những tồn tại này đều là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thượng tầng, thậm chí cả tầng cao nhất. ức hoặc là thân phận cao quý tồn tại. Nhưng cái này Tô Ly tính là thứ gì? Bất quá chỉ là cái nhân duyên tế hội, có chút kỳ ngộ tiểu xích lão thôi. Loại người này, tại Lý Quyên trong mắt, liền cùng những cái kia không có phẩm nhà giàu mới nổi đồng dạng. Để nàng phá lệ buồn nôn, Lý Quyên đỏ mặt sưng một mảnh, cho dù là nàng nội tình cường đại, bị khí lực như vậy cùng chiến lực rút một bạt tay, cũng có chút chịu không được, khóe miệng máu tươi đều không cầm được trôi rơi xuống, thậm chí liền ngay cả răng đều hơi kém buông lỏng phải biết. Lấy thực lực của nàng mà nói, đã bao lâu không bị loại này tổn thương a? Lý Quyên hô hấp dồn dập mấy phân, thậm chí bị bất đắc dĩ đều điều động một sợi đã từng phát hạ hoành nguyện cái chủng loại kia. Vĩnh hằng quốc độ, thiên hạ đại đồng, tâm cảnh, tới dọa dưới mình muốn hung hăng đánh đập Tô Ly xúc động. Nhưng lúc này, tại Lý Quyên tâm tính gần như bắn nổ tình huống dưới, Tô Ly lại là một bạt tay hung hăng đánh tới. Ba, một bạt tay này, trực tiếp đánh Lý Quyên đầu váng mắt hoa, ù tay không thôi, nàng cả người đầu óc đều vù vù trận trận, đầu càng là như muốn nổ tung đồng dạng. Cái này tiểu biết độc tử thật đúng là dám đánh, còn xuống tay nặng như vậy. Ta thao, Lý Quyên mau tức điên, thân ảnh khẽ động, trực tiếp cái bóng hóa, cưỡng ép vặn vẹo hư không, cùng Tô Ly kéo dài khoảng cách. Bất quá, cho dù là khí đến người nghĩ bạo tạc, nàng đều không có hoàn thủ. Lúc này, Tô Ly càng là như thế, nàng càng là phải né tránh, không để vậy liền thật là thiên lôi địa hỏa, một điểm liền nổ. Phải biết, lúc này Tô Ly chỉ sợ là ba không phải nghĩ biện pháp kéo nàng xuống nước. Về phần nói giảng đạo lý, quá khứ có lẽ có thể thực hiện, nhưng lần này thời gian trục chữa trị về sau, Lý Quyên cũng mơ hồ cảm thấy, Tô Ly hơn phân nửa cũng được chữa trị cái gì, đến mức người này hiện tại liền mẹ nó không bình thường. Người này hiển nhưng đã không sẽ cùng người khác giảng đạo lý. Chính là cái ăn vạ quái, khắp nơi ăn vạ ngoa nhân. Đáng ghét, Lý Quyên hít sâu một hơi, liên tục mặc niệm vài chục lần. Nam Mô A Di Đà Phật, tới dọa dưới mình tức giận trong lòng. Một hồi lâu về sau, nàng cuối cùng là hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ là kia trên mặt sưng đỏ làm sao đều tiêu không xong, chỉ ít thời gian ngắn tiêu trừ không được. Đây là Tô Ly ẩn chứa đạo thống thuộc tính lực lượng. Giống như là sỉ nhục lạc ấn, đập vào trên mặt của nàng, hơn nữa còn là một bên một cái dấu bàn tay, xem ra vô cùng đối xứng. Lý Quyên một bên vuốt ve nóng bỏng nhói nhói mặt, một bên cảm ứng một chút bộ mặt của mình. Cái này xem xét, nàng xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên phía bên kia một cái dấu bàn tay. Đôi kia xưng giống như là màu đỏ lá phong, cái này liền không hợp thói thường. Đáng chết ép buộc chứng, đáng chết tiện nam người. Hô! Lý Quyên thở sâu ra một ngụm chọc khí, cả người đều không tốt, ta hiện tại quất ngươi mặt, ngươi có cái gì bất mãn sao? Tô Ly ngôn ngữ đạm mạc, lấy một loại cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn xem Lý Quyên. Loại này cái tát, đánh ra đến bản thân càng nhiều cũng không ở chỗ loại đau khổ này, mà là nó bản thân đại biểu ý nghĩa, đại biểu loại kia trà đạp, nhục nhã ý nghĩa. Lý Quyên tính tình cũng là cực kỳ kiệt ngạo, nguyên bản bị đánh liền rất là bực mình. Thật vất vả tâm tính cân bằng xuống dưới, Tô Ly như thế ngôn ngữ một phen ép buộc, nàng lại suýt chút nữa nhi phá phòng. Nếu đổi lại là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, bất luận một vị nào, thượng tầng hoặc là tầng cao nhất như thế đợi nàng, nàng cũng sẽ không như thế không chịu nổi, thậm chí còn có thể điễn nghiêm mặt khúm núm. Nhưng Tô Ly là cái thứ gì? Tại Lý Quyên xem ra, đến từ hoa hạ Tô Ly, chính là một cái nhà giàu mới nổi thối điều ti mà thôi. Bị loại người này đánh, hơn nữa còn muốn bị cư cao lâm hạ đối đãi, kia thật chính là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tô Tô nhân hoàng, ngươi vô sỉ, ngươi làm nhân hoàng, chính là như thế lăng nhục nữ tính a? Ngươi phẩm hạnh ở đâu? Lý Quyên bắt đầu cùng Tô Ly nói về đạo đức. Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại biết ta là nhân hoàng rồi. Về phần lăng nhục nữ tính, ngươi cùng nữ tính có quan hệ rất lớn a. Về phần phẩm hạnh, ngươi cũng có mặt đàm phẩm hạnh. Lý Quyên trầm giọng nói, xem ra Tô nhân hoàng oán khí rất nặng, nói cho cùng hơn phân nửa hay là căm hận ta Lý Quyên đối Tô Mộng vén ngọn nguồn, đúng không? Bất quá sự kiện kia, ngươi không cảm thấy đối ngươi trợ giúp rất lớn à? Không có Tô Mộng loại phế vật này vướng víu, ngươi xem ngươi trưởng thành nhanh cỡ nào nhanh. Ta hoa hạ tổ địa những cái kia tồn tại cơ hồ đều là đầu sát người. Người khác vô luận như thế nào khuyên nhủ kia đều nhất định là sẽ không nghe. Tự cho là đúng, chính là bọn hắn khuyết điểm lớn nhất. Bao quát Tô nhân hoàng ngươi cũng giống như vậy. ta nếu là báo cho ngươi ở trong đó có rất nhiều phong hiểm. Ngươi nguyện ý nghe, ngươi sẽ không nguyện ý, cho nên, chỉ có để hiện thực cho ngươi đánh đập, ngươi mới có thể trưởng thành. Về phần nói Tô Mộng, vốn đáng chết, nàng không nên gánh chịu một chút, vốn cũng không thuộc về nàng nhân quả. Lý Quyên ngữ khí lạnh lẽo, cười lạnh nghiêm nghị, Tô Ly đồng dạng suy cười một tiếng, nói, tốt một cái, không thuộc về nàng nhân quả, quả nhiên là thật là tức cười, bất quá dưới mắt, ta tất nhiên là không sẽ cùng ngươi dẫn dắt những này nhân quả. Cùng Tô Mộng cũng không có quan hệ gì, ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật mở ra sức mạnh cấm kỵ trói buộc. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh lần nữa hướng về phía trước, mở không ra, nhưng là có thể thông qua loại này sức mạnh cấm kỵ tiến về vong trần hoàn chỗ sâu. Lần này chỉ giáo, ta Lý Quyên ghi lại, cao hơn nước dài, chúng ta lần sau lại đi nghiên cứu thảo luận. Lý Quyên lần này cũng vô cùng quả quyết, nàng cũng đồng dạng không muốn cùng Tô Ly lý luận, dù sao nàng đều không chiếm được lợi lộc gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ vì Tô Ly tự cho là đúng sắp chết người, mà loại người này, tâm tính đã biến thái, không thể nói lý, nàng có chỗ mục đích tình huống dưới, căn bản không có khả năng chiếm cứ đến cái gì thượng phong. Lần này, nàng sở dĩ chặn đường, vốn là muốn dựa vào đại nghĩa, đạo đức bắt cóc, Tô Mộng loại hình thủ đoạn đến hạn chế thậm chí là bức hiếp Tô Ly. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cho mình đưa mấy cái tát tai, hơn nữa còn là buồn nôn như vậy. Mấy ngày ấy cũng khó khăn tiêu xưng sỉ nhục tát tai, bị nam nhân rút tát tai, đối với thích quyền đạo Lý Quyên mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, còn nếu là tát bạt tai người càng là trong lòng nàng cực kỳ khinh bỉ, không lọt nổi mắt xanh thậm chí là chán ghét, cừu hận căm thù tiện nam người Tô Ly, vậy cái này liền càng khó có thể hơn tiếp nhận, đã không chiếm được chỗ tốt, còn trêu đến một thân tao, kia còn ở lại chỗ này bên trong kế tiếp theo chịu nhục. Mất mặt xấu hổ sao? Cho nên, Lý Quyên lần này vô cùng quả quyết, thả câu tiếp theo ngoan thoại về sau, trực tiếp đem vong trần hoàn khóa kín đồng thời, lại mở ra một đầu thông hướng khu vực hạch tâm màn trời thông nói. Cái này liền tương đương với biểu hiện ra cực lớn. Thành ý, lúc này, Lý Quyên rời đi, Tô Ly nếu là không bước vào đầu này màn trời con đường. Trách nhiệm kia liền thành Tô Ly bên này, chí ít, vô luận nói như thế nào. Nên Lý Quyên làm sự tình, Lý Quyên làm được, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia. Nàng là hoàn toàn có thể lời nhắn nhủ, về phần trước đó xung đột, bởi vì Lý Quyên toàn bộ hành trình không trả tay, tự nhiên cũng liền chưa nói tới bị truy trách, cường thế như Lý Quyên, lần này cũng lui, Tô Ly khí thế cùng kiệt ngạo khí chất, lại cũng không có vì vậy mà có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là loại kia bễ nghễ mà kiệt ngạo tư thái, thứ mất mặt xấu hổ. Còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào kiên cường, kết quả cứ như vậy, bắt đầu để ngươi mở ngươi không ra, nhất định phải hưởng thụ hai cái tát tay, mới ngoan ngoãn, cái này chính là của ngươi tung hoành thiên hạ tiện khí a. Bên trên kiếm không luyện một chút dưới kiếm a. Tô Ly đắc thế không tha người, mà lại hắn biết, Lý Quyên cho dù là rời đi, đối với vong trần cũng chính là chú ý cũng là tất nhiên. Cho nên những lời này, chính là chỉ vào hòa thượng mắng chọc đầu. Chính là trần trụi nhục nhã, Lý Quyên nghe đến mấy câu này, lại có thể thế nào? Trừ tức hổn hển thầm mắng một trận bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đi nhằm vào Tô Ly. Đối với Tô Ly mà nói, hắn hôm nay thật liền xem như một người cô đơn, thật đúng là cũng không có cái gì lo lắng kiêng kỵ điểm. Về phần nói tùy tùng của hắn ước hoặc là bên ngoài chờ hai vị long nữ, Tô Ly căn bản cũng không lo lắng, Lý Quyên loại này lấn yếu sợ mạnh đồ vật. Chí ít bên ngoài còn không dám tùy tiện đối thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Thế lực hoặc là một ít thiên kiêu hạ thủ, Lý Quyên lần này đích thật là hơi kém tức giận đến phạm thượng tác máu não. Cho nên nàng cũng chỉ có thể âm thầm nghĩ đến cướp đoạt 3.000 đại đạo về sau. Đem Tô Ly vĩnh thế trấn áp, để nó muốn sống không được muốn chết không xong, ước hoặc là các loại trả thù Tô Ly bên người đạo lữ ước hoặc là thân nhân bằng hữu. Chỉ là những thủ đoạn này. Nàng cũng không cách nào lập tức chấp hành, chỉ có thể tại tương lai tìm cơ hội, màn trời rất là nhu hòa, lấy màn trời chi quang bày ra ra thiên lộ, 10 điểm huyền diệu, cũng 10 điểm thoải mái dễ chịu, loại này thần kỳ thiên lộ, Tô Ly đi qua rất nhiều lần này hắn mới ý thức tới, loại này thiên lộ, vậy mà là thông hướng vong trần cũng chính là hạch tâm đường đi. Điều này nói rõ, đã từng hắn nhưng thật ra là tham dự qua mấy lần. Vòng tuần hoàn khu vực hạch tâm, chỉ là chính hắn không biết đạo thôi. Khó trách mỗi một lần thiên lộ về sau, sẽ xuất hiện các loại biến hóa. Bây giờ xem ra, đây là thiên địa quy tắc một loại vô hình chung cùng tương hỗ chữa trị. Để hết thảy càng thêm tự nhiên, càng thêm hợp lý một chút, Tô Ly nghiêm túc suy tư về sau, dần dần liền nhận rõ loại này thiên lộ tồn tại tình thế. Sau đó, Tô Ly cũng không tiếp tục chần chờ, thuận theo lấy màn trời con đường, một đường đi tới vong trần cũng chính là khu vực hạch tâm. Đây là một đám mây sương mù lượn lờ chi địa, xem ra thần bí dị thường. Mây mù chỗ sâu, Tô Ly nhìn thấy vô số bọt khí cùng bích họa hình thành vô cùng vô tận theo điểm. Xem ra vô cùng rung động, nguyên lai cái này bên trong là như vậy. Tô Ly tới gần về sau, cường đại đế tính năng lực cùng thiên cơ thần toán năng lực. Tự nhiên để hắn rõ ràng biết được hoàn cảnh nơi này kết cấu. Hắn từng bước một đi tới, bốn phía đại lượng bọt khí còn quấn hắn bay múa, nhưng là hắn không để ý đến. Sau đó tuyển một chỗ hơi trống trải địa phương, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Sở dĩ tại cái này bên trong luyện hóa vạn đạo long tinh, đích thật là dẫn dắt một bộ phân luân hồi nội tình. Nhưng đây không phải mục đích, về phần luyện hóa vạn đạo long tinh có thể hay không dẫn dắt cái gì lồng giam cạm bẫy, hoặc là cùng loại với ngựa gỗ loại hình, virus, hiển nhiên cũng là không thể nào. Bây giờ hệ thống cực kỳ cường đại, phương diện này Tô Ly đã hoàn toàn không cần lo lắng. Tô Ly, an lần luyện hóa, về sau vạn đạo long tinh sẽ lột xác thành vì đặc thù hình thái thiên su tinh thạch. Sẽ bị hệ thống chứa đựng tại hệ thống không gian bên trong, không hề đứt đoạn rèn luyện thuế biến phẩm chất, sau đó sẽ tại thích hợp thời điểm, thông qua luyện thật hoàn hư, thay thế đã từng bộ phân nhân quả. Tô Ly ngồi xếp bằng xuống thời điểm, Bất Hủ Thiền Lam truyền lại một sợi tin tức tới. Tô Ly đáp lại nói, ta đều đã suy nghĩ kỹ càng, phương hướng bên trên cũng không có vấn đề gì. Bất Hủ Thiền Lam rất là hài lòng cho khẳng định đáp lại. Tô Ly bắt đầu bình tĩnh lại, vô cùng chuyên chú đi luyện hóa vạn đạo long tinh. Liền tại một ngày này, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tầng cao nhất cũng thông qua một chút tương ứng quy định, quyết định tại vong trần hoàn khu vực tặng cho Tô Ly một chút đền bù. Những này đền bù sẽ trực tiếp đem nó dẫn dắt đến vong trần hoàn bên trong, sau đó xem như là thuế biến bản nguyên cung cấp cho Tô Ly, nhưng ở trong đó cũng không tồn tại lồng giam hoặc là một chút tạp chất. Đây hết thảy quy công cho Tô Ly, thiên đạo chi chủ, thân phận, mà quyết định này, đương nhiên cũng gây nên thượng tầng một chút rung chuyển cùng chấn động. Rất hiển nhiên, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tầng cao nhất quyết định. Để thượng tầng nhóm biết, đến thiếu trong một khoảng thời gian, bọn hắn đã không có khả năng cùng Tô Ly chân chính là địch. Bởi vì, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc rất có thể đã cầm xuống Tô Ly, ức hoặc là Tô Ly quy hàng. Khi tin tức này bị tận lực tuyên dương ra, mà Tô Ly, thiên đạo chi chủ, thân phận lại không có trình hiện lúc đi ra, rất nhanh, tin tức này liền bắt đầu để thiên hạ sôi trào. Ở trong đó, Lý Quyên cả người là muốn đố kỵ phải phát cuồng, dựa vào cái gì Tô Ly có thể thu hoạch được dạng này địa vị cùng chiếu cố. Càng quan trọng chính là, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cho ra đền bù. Hạch tâm nội tình vẫn là bóc ra vong trần, cũng chính là một ít quyền hạn làm nội tình. Đây là đang bán máu của nàng, cắt nàng thịt a. Lý Quyên tức giận đến hơi kém lần nữa phát cuồng, nhưng vẫn là gắt gao khắc chế. Bất quá lần này, nàng ánh mắt cừu hận, chung quy là đặt ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc trên thân. Mà Tô Ly sẽ tại vong trần hoàn thuế biến vạn đạo long tinh, thuế biến bản cổ huyết mạch cùng khôi phục đạo tổn thương tin tức, cũng khiên động rất nhiều thế lực chú ý. Một ngày này, cũng vừa lúc là thiên nữ thế giới thuế biến hoàn thành, tấn thăng thành công cùng thời gian trục sửa lại thành công một cái đặc thù thời gian. Là lấy rất nhiều người tu hành cũng bắt đầu nhau nhau chú ý chuyện này. Hy vọng đợi đến một kết quả, Tô Nhân Hoàng là thật quy hàng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Vì vậy mà thu hoạch được chỗ tốt, có thuế biến huyết mạch nội tình, hay là Tô Nhân Hoàng căn bản cũng không có quy hàng. Đây hết thảy chỉ là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tự thân một loại lấy lòng, một loại thỏa hiệp. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả, đồng thời cũng đang chờ đợi mặt khác một hạng đặc thù. Thông thiên tháp mở ra, kia một cái đặc thù thông thiên tháp dĩ nhiên chính là đế hồn vực giới thông thiên tháp, là thông hướng đế hồn vực giới duy nhất đặc thù thông nói. cái này một cái thông thiên tháp một khi mở ra, đế hồn vực giới mới là hoàn toàn mới thuế biến con đường. Chương 1134, vòng trần hoàn chỗ sâu, Tô Ly bên người bọt khí từ từ tăng nhiều. Lúc này, những cái kia bọt khí bên trong có một viên bọt khí. Nó thất thải quang choáng phá lệ lóa mắt, phá lệ sáng tỏ, loại này sáng tỏ, để Tô Ly ngay lập tức liền có phát giác. Tô Ly yên lặng mở mắt ra, hệ thống thiên cơ thần toán công năng để hắn ngay lập tức ở trong lòng có đáp án. Tô Ly trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, nơi này, vậy mà gặp người này, ông, Tô Ly trước người, viên kia thất thải sắc bọt khí phiêu đi qua, sau đó đứng yên tại Tô Ly trước mắt, cách Tô Ly cái mũi thậm chí không đến 10 mm khoảng cách. Vị trí này, đã rất gần, sau đó, Tô Ly thanh tịnh xong trong mắt, rất tự nhiên phản chiếu ra cái này bọt khí bóng ngược. Lúc này, bọt khí dừng lại sát na về sau, lại rất tự nhiên phiêu đi, nhưng là Tô Ly trong hai mắt thất thải bọt khí lại cầm tiếp theo trong chốc lát. Mới dần dần dập tắt, thất thải bọt khí dập tắt biến mất về sau, Tô Ly ký ức khẩn cấm bên trong, một thân ảnh ngưng tụ ra, cái này một thân ảnh bắt đầu ngưng tụ lúc đi ra. Cũng không phải hình người, mà là một viên lưu ly châu hình thái. Sau đó, viên này lưu ly châu mới hóa thân trở thành một tên áo trắng váy xa linh tú nữ tử. Cái này linh tú thiếu nữ, chính là Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi xuất hiện ở đây, Tô Ly bắt đầu đích thật là có chút ngoài ý muốn phải biết. Nơi này chính là vong trần hoàn chỗ sâu, thuộc về chân chính luân hồi cấm địa. Trước mắt thuộc về Lý Quyên trong vòng phạm vi quản hạt. Phong Thiển Vi có thể thẩm thấu tới nơi này, cũng là để Tô Ly có chút động dung, thậm chí, hắn có một loại cảm giác rất cổ quái đi đến cuối cùng. Kết quả phát hiện ban đầu, bao cỏ mới thật sự là đại lão, cái này hướng ai nhả rãnh đi. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, đối mặt Phong Thiển Vi, Tô Ly đều có loại khó nói lên lời tình cảm phức tạp. Cùng một loại khó tả buồn cười tâm tính, ngươi tới rồi, Tô Ly đối với có thể đi vào hắn ký ức vòng cấm Phong Thiển Vi. Một chút cũng không ngoài ý muốn, dù sao thất thải bọt khí phản chiếu thời điểm, Tô Ly liền chủ động đem nó lạc ấn đến trong hai mắt. Mà con mắt thì là cửa sổ của linh hồn, Phong Thiển Vi có thể đi vào cũng là bình thường, đây là Tô Ly chủ động mở ra tâm cửa. Đúng vậy a, ta đến, Nhân Hoàng ca ca, chúng ta thật lâu không gặp, gặp lại ngươi, quả nhiên là ta lòng rất an ủi a. Phong Thiển Vi tựa hồ có chút thả bản thân, tựa hồ thời gian chụp một ít quy tắc chữa trị về sau, tính cách của nàng liền bắt đầu định hình, hay là giả thuyết, lúc trước Tô Ly nói những lời kia, nàng nhớ kỹ trong lòng, Tô Ly còn nhớ rõ, trước đó cùng Phong Giao cùng một chỗ, trải qua sát phá lang tam tinh vòng tay nhân quả thời điểm. Hắn nói cho Phong Thiển Vi ngươi đừng ngượng ngùng, ngươi càng đừng e lệ, ngươi cũng không thích hợp cái này tính tình, ngươi thích hợp tương đối bao cỏ một chút xíu tính cách. Dạng này ta quen thuộc hơn một điểm. Tâm lý thoải mái hơn một chút, Tô Ly còn nhớ đến lúc ấy nói câu nói này thời điểm. Phong Thiển Vi cái chủng loại kia không phản bác được, cùng bất đắc dĩ vẻ mặt khả ái, mặc dù đáng yêu một mực không phải Phong Thiển Vi tính cách. Nhưng là xuẩn manh đích thật là danh hiệu của nàng, mà lúc đó, Phong Thiển Vi đáp lại là ngươi thích liền tốt, thích vậy ta vẫn là loại này đại ngốc, cho nên, đã nói xong đại ngốc đâu. À, nữ nhân, Tô Ly suy nghĩ hiện lên. Lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười nói, không là trước kia ra thiên nữ thế giới thời điểm, vừa thấy không lâu nữa à. Phong Thiển Vi cười khẽ nói, đây không phải là một ngày không gặp như là 3 năm à. Tô Ly im lặng, nói, ngươi cái này đại biểu thời gian chữ không quá đứng đắn đi. Phong Thiển Vi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, xem ra ngươi cái này đạo tổn thương là thật lừa gạt thiên hạ tất cả tồn tại. Nhân Hoàng ca ca ngươi càng ngày càng tệ. Tô Ly... Mẹ nó, nữ nhân quá thông minh liền không dễ lắc lư. Tô Ly nói, đừng nói mò, ta còn trông cậy vào vạn đạo long tinh cứu mạng đâu. Ta cái này đều nhanh tiến vào luyện hóa trạng thái. Ngươi tới đây địa phương làm cái gì? Cái này bên trong rất nguy hiểm. Phong Thiển Vi hiển nhiên cũng không tin Tô Ly cái gọi là cứu mạng. Bất quá nàng hay là ôn nhu nói, Nhân Hoàng ca ca, ta cái này tồn tại đâu? Chỉ là một viên lưu ly châu hóa thân mà thôi. Chết cũng không quan hệ. Đương nhiên, nếu như hy sinh về sau, Nhân Hoàng ca ca có thể đau lòng một chút, đây cũng là giá trị được. Tô Ly im lặng, nói, nữ nhân, đừng vẩy ta, không phải để ngươi biết sự lợi hại của ta. Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, lập tức không còn nói những lời này. Nhân Hoàng ca ca, lần này tới, Thiển Vi là vì tặng cho một chút chỗ tốt mà đến. Chỗ tốt này đi, không cần thì phí không phải sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, ta minh bạch, ngươi nói đúng, chỉ là như vậy phải chăng vi phạm một chút dự tính ban đầu. Phong Thiển Vi cười nói, tâm như bồ đề, tâm là bồ đề, kia hết thảy dự tính ban đầu liền sẽ không bị vi phạm. Lớn hạch tâm phương hướng không đi công tác sai, quá trình kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Về phần những này chút chỗ tốt, Thiển Vi cảm thấy là không cần thì phí, cho dù là lấy ra trả lại cho Hồng Hoang hoàng tộc tộc nhân. Đó cũng là tốt không phải sao? Chỉ nếu không phải mình thực tình ham cùng dục vọng khu động, kia liền không có quan hệ gì. Tô Ly nói, ngươi là thật to lớn lão, cái này đều nhìn thấu. Phong Thiển Vi cười đắc ý, nói, kia là đương nhiên. Tô Ly nói, cũng may ngươi không phải ta Hồng Hoang hoàng tộc, không phải ngươi cái này. Nữ sinh hướng ngoại, biểu hiện, thực tế là để người nhức đầu. Phong Thiển Vi nói, cái kia nhân hoàng ca ca dễ chịu không thoải mái đâu. Tô Ly cười nói, kia là tự nhiên, người được lợi là ta. Ta đã cảm thấy đặc biệt thoải mái, khó trách rất nhiều người khẩu vị không tốt, thích ăn cơm chùa. Loại cảm giác này đích thật là để người lâng lâng. Phong Thiển Vi trợn nhìn Tô Ly một chút, ôn nhu nói, lần này, Thiển Vi đến đây. Là đại biểu Trấn Hồn Điện đến tặng cho bản nguyên. Bản nguyên ẩn chứa tại Hồn Nguyên Châu bên trong. Hồn Nguyên Châu liền không nói nó đến cỡ nào chân quý. Chính là trong đó hồn nguyên bản thân liền đã vô giá. Phong Thiển Vi nói, xuất ra một viên phi thường óng ánh Hồn Nguyên Châu. Hồn Nguyên Châu chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ, giống như là một cái viên thủy tinh tử. Nhưng là cái khỏa hạt châu này bên trong lại ẩn chứa một toàn bộ thế giới bản nguyên. Cái này thật sự là một phần vô cùng to lớn hậu lễ. Càng quan trọng chính là cái này một viên hồn nguyên châu bên trong thế giới. Ẩn chứa ba tầng nội tình, thượng tầng, trung tầng cùng hạ tầng. Cái này ba tầng, ẩn chứa tam giới ý nghĩa. Cho nên, cái này không chỉ có là một viên hồn nguyên châu, hơn nữa còn là một viên tam giới hồn nguyên châu. Tô Ly còn không có đưa tay. Hệ thống thiên cơ thần toán năng lực cũng đã đem cái này hồn nguyên châu tin tức phán đoán ra. Còn nếu là có dạng này một viên hồn nguyên châu làm nội tình lời nói, kia vạn đạo hồn tinh thuế biến luyện hóa, liền có càng nghịch thiên hiệu quả, những thế lực này, là thật bỏ được a. Tô Ly tâm bên trong cũng có chút rung động quả nhiên. Thành thiên đạo chi chủ con mẹ nó đãi ngộ chính là không giống a. Tô Ly không có lập tức đón lấy hồn nguyên châu, mà là nhìn về phía Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi toàn thân áo trắng váy xa, dáng người thon dài xinh đẹp tuyệt mỹ. Cao vút như lập đồng thời, lại như ẩn chứa tiên khí quanh quẩn, như tiên ba di thế mà độc lập, như thần sen uẩn hàn lộ, có loại khó nói lên lời lực trùng kích. Càng có lực trùng kích chính là, nàng kia một đôi khoa trương quy mô, thực tế là để người nhịn không được liền muốn đi kiểm tra một chút. Tô Ly một sát na này, đúng là không hiểu có chút tâm động. Phong Thiển Vi, nguyên lai thật rất xuất sắc, dạng này Phong Thiển Vi. Cũng khó trách tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Phong Giao bị mê đến chết đi sống lại. Tô Ly thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi nhìn. Hắn trải qua hồng trần vạn nói, tâm tính đã sớm không biết đạo cỡ nào kiên định. Lần này đúng là hơi kém bị Phong Thiển Vi cái này. Giản dị tự nhiên, biểu hiện cho dẫn xuất khinh niệm. Đây quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường. Về đến nhà, Tô Ly hít sâu một hơi. Kết quả hút tới một ngụm thấm vào ruột gan thiếu nữ hương thơm khí tức. Đến mức, Tô Ly tâm loạn hơn mấy phân. Thứ này, Tô Ly ánh mắt rơi vào hồn nguyên châu bên trên. Đây là Trấn Hồn Điện giúp ngươi thuế biến đạo tổn thương thành ý. Đồng dạng cũng là liên quan tới Trấn Hồn Bi một chút nhân quả đền bù. Đế hồn vực giới, quan hệ toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tương lai. Mặc dù nhân hoàng ca ca tán thành nghiêm chỉnh mà nói cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Nhưng ngươi dù sao cũng là Tô Nhân Hoàng, đại cục trước mắt, ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, Trấn Hồn Điện bên này, cũng đồng dạng nguyện ý cho ra thành ý, giúp ngươi một tay. Phong Thiển Vi giải thích nói, nàng ngược lại là rất chân thực, cũng rất trực tiếp, nàng cũng tương tự minh bạch, Tô Ly vô luận đáp ứng cùng không, đế hồn vực giới là nhất định phải mở, chỉ bất quá, Tô Ly bên này không phản đối, vậy sẽ càng có thể danh chính ngôn thuận một chút. Về phần nói Tô Ly cùng Trấn Hồn Điện quan hệ, kỳ thật một mực cũng không phải là quá kém. Dù sao, vô luận là Trấn Hồn Điện điện chủ Phong Triều Ca, hay là Trấn Hồn Điện bây giờ Thiên Thiên Tử Phong Giao, ước hoặc là Phong Thiển Vi, cùng Tô Ly quan hệ đều có chút thân cận, mà bây giờ, Chấn Hồn Điện là lấy những người này làm hạch tâm, kia cái thế lực này cũng không thể coi là quá xa lánh. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta minh bạch. Phong Thiển Vi khẽ hé môi son, kế tiếp theo nói, Nhân Hoàng ca ca, ngươi, nàng trong lúc nói chuyện, có phát giác, lập tức bản năng hội tụ một mảnh hào quang, ngăn tại trước người của nàng. Nhân Hoàng ca ca, ngươi đang làm cái gì? Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Giờ khắc này, cường đại nàng cảm ứng được một sợi thần bí thiên cơ khí tức thăm dò. Cỗ khí tức này, tựa hồ là đối thân thể của nàng mà đi. Cái này Tô Nhân Hoàng cũng quá không đứng đắn. Phong Thiển Vi trong lòng cũng là có chút loạn, lại cảm thấy có chút xấu hổ, ngược lại không phải không muốn, mà là thế nào có thể thông qua thiên cơ chi nhãn nhìn trộm đâu. Ngươi thế nhưng là Tô Nhân Hoàng, mà không phải Tô Nhân Hoàng a. Tô Ly nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức bản năng quan bế thiên cơ thần toán năng lực. Nói, chỉ là bản năng vận dụng thiên cơ thôi diễn chi thuật. Cũng chính là cùng loại với đế tính chi nhãn năng lực. Nghĩ muốn tìm hiểu một chút cái này hồn nguyên châu thôi. Ngươi chớ nên hiểu lầm. Tô Ly giải thích nói. Phong Thiển Vi khẽ gật đầu. Lập tức thu liễm che chắn tại nổi sóng chập trùng hoàn cảnh khu vực bên trong hào quang. Khôi phục bình thường, đưa thư đi. Chỉ là nàng ửng đỏ sắc mặt, để nàng thoạt nhìn vẫn là có như vậy một chút điểm không được tự nhiên. Tô Ly không có đi chú ý thân hình của nàng, trong lòng ngược lại có chút kỳ quái, Phong Thiển Vi vậy mà có thể đối thiên cơ thần toán năng lực đều có cảm ứng, mà lại thiên cơ thần toán năng lực cũng không phải là thăm dò Phong Thiển Vi thân thể, mà là từ hồn nguyên châu bên trong thoát ly lúc đi ra. Tô Ly vô ý thức nhìn lướt qua Phong Thiển Vi kia cái gì mà thôi. Nếu như không phải Phong Thiển Vi phản hồi kịch liệt, Tô Ly chính mình cũng không có ý thức được điểm này. Bây giờ, bị Phong Thiển Vi vạch trần, Tô Ly bao nhiêu vẫn có chút lúng túng. Bất quá, chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Tô Ly chính nghĩa lẫm nhiên giải thích một chút, về phần Phong Thiển Vi tin hay không, cái này cùng hắn Tô Ly có quan hệ gì đâu. Phong Thiển Vi đỏ mặt, cũng không tiếp tục đi đề cập chuyện này rất rõ ràng. Trước đó cái gì? Một ngày không gặp như là ba năm, loại hình lời nói, đều là nàng nghĩ đương nhiên bành trướng chi ngôn, bây giờ còn không có chân chính ra trận, liền từ tâm không được. Đây chính là một cái chân chính miệng mạnh vương giả, miệng này đại lão. Phong Thiển Vi nhẹ giọng nói, ta, tin tưởng ngươi, đúng, trừ cái này hồn nguyên châu bên ngoài, còn có U Minh Hải Khuyết Đức Đại Sư cùng rùa thật tử bên kia cho một chút tài nguyên, cũng đều là cùng loại bản nguyên hồn thạch. Phong Thiển Vi lại lấy ra một chút đồ tốt đến, đưa cho Tô Ly. Tô Ly chần chờ một chút, an tâm nhận lấy liền tốt. Trừ đó ra, còn có một số cỡ lớn thánh địa, thần địa cũng tặng cho rất nhiều chỗ tốt. Đợi ta một nhất chuyển giao cho ngươi. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là có thể lấy lại. Ngươi cái này thế lực sau lưng chẳng lẽ muốn thèm khóc rồi. Phong Thiển Vi nghe vậy, xinh xắn trợn nhìn Tô Ly một chút, khẽ gắt nói. Nhân Hoàng ca ca, ngươi nói cái gì đó? Ai, lấy lại rồi? Những này, ngươi đều yên tâm thoải mái thu tốt nhất. Ngươi phải biết, bọn gia hỏa này thế nhưng là một cái so một cái gian xảo. Đều là một đám công vu tâm kế hạc người. Sao lại chân chính ăn thiệt thòi? Tô Ly nghe vậy, cười cười, không có trả lời. Hắn kỳ thật thấy rất rõ ràng sáng tỏ vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, càng không nói đến, loại này thế giới. Bọn này tồn tại thật có thể an tâm cùng hắn hữu hảo ở chung. Nói cho cùng, còn không phải thượng tầng ra hiểu. Cho dù là những thánh địa này thần địa không biết đạo hắn Tô Ly thiên đạo chi chủ, thân phận, nhưng là những cái kia tầng cao nhất sẽ ám chỉ một sự kiện khoảng thời gian này. Đem Tô Nhân Hoàng hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng, chỉ muốn tin tức này truyền đạt xuống dưới, kia những thánh địa này thần địa liền muốn cấp độ sâu cân nhắc. Ý tứ phía trên. Thường thường là phải thật tốt phỏng đoán đúng, làm tốt, kia tự nhiên là có quật khởi, hưng thịnh hy vọng, mà như thế minh xác tin tức truyền đạt, bọn này các thần linh nếu là không hiểu, đó mới là kỳ hoa, là lấy, bây giờ hắn Tô Ly chữa trị đạo tổn thương, bọn này tồn tại không chủ động dâng lên chân quý nhất chân tàng. Kia ngược lại không hợp lý, bị cắt rau hẹ cả một đời, bây giờ có thể thu về một chút chỗ tốt, quả thực là, không cách nào tưởng tượng. Tô Ly thổn thức, cũng có chút giờ khóc giờ cười, dù sao hắn không phải chân chính thiên đạo chi chủ, kết quả liền thân phận này, bây giờ có thể đảo ngược thu hoạch rau hè, cái này liền rất thoải mái dễ chịu, cho nên, yên tâm thoải mái kia nhất định là tự nhiên. Phong Thiển Vi cũng không thể phán đoán Tô Ly có phải là thật hay không chính thiên đạo chi chủ. Nhưng là tin tức này rất hiển nhiên Phong Thiển Vi là biết đến. Lúc này, Phong Thiển Vi một chút khuyên nhủ, vừa vặn cũng là mới nhất là đối Tô Ly có lợi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta thu, lúc này là khó được cắt rau hẹ cơ hội, không cắt ngược lại sẽ để đám người này sẽ cảm thấy hắn xem thường bọn hắn. Hồn Nguyên Châu rơi vào Tô Ly trong tay về sau, tiếp lấy lại là một cái mai đặc thù hồn thạch bên trong đều tự thành một cái tiểu thế giới. Bên trong cất giữ không ít đỉnh cấp bản nguyên cùng tiên chân. Trong đó, mỗi một viên hồn thạch đều có đối ứng ấn ký, ghi chú đối ứng thánh địa hoặc là thần địa. Tô Ly nhận lấy về sau, nhưng không có lập tức luyện hóa hấp thu, mà là toàn bộ chứa đựng tại hệ thống không gian bên trong. Những vật này, lần này đều không có bất cứ vấn đề gì bởi vì đây là thành ý của bọn hắn. Đồng thời cũng bởi vì, lúc này Tô Ly thân phận đặc thù, đối với địch nhân mà nói, cho dù là tính sai, Tô Ly thu hoạch những này bản nguyên cũng sẽ không lãng phí. Hoặc là trả lại cho Hoa Hạ tổ địa, hoặc là trả lại cho chính hắn, trả lại cho Hoa Hạ tổ địa, tăng cường chính là hồn tộc nội tình. Như vậy, đế hồn vực giới thu hoạch kế tiếp theo, những này bản nguyên lắc lư một vòng mấy lúc sau, kỳ thật vẫn là bị thu về, mà Tô Ly trưởng thành. Nếu như Tô Ly bản thân có vấn đề, đến lúc đó bị thu gặt, cũng không tính lãng phí, đơn giản chính là đem heo nuôi phải càng mập một chút thôi. Điểm này, địch nhân khẳng định là nghĩ tới, Tô Ly cũng tương tự có thể nghĩ đến, cũng có thể phán đoán, cho nên hắn tiếp nhận nhưng thật ra là không có áp lực. Thậm chí, nếu như Tô Ly thật quy hàng, thật quật khởi, bọn hắn lúc này đưa chỗ tốt, chính là ngày tuyết tặng than dù sao đạo tổn thương thất bại liền triệt để tịch diệt. Ngày tuyết tặng than, đây tuyệt đối là muốn so dệt hoa trên gấm hiệu quả tốt. Nếu như nói Tô Ly là thuế biến đạo bị thương thành công về sau, bọn hắn lại tặng cho chỗ tốt. Khi đó, chỗ tốt Tô Ly thậm chí có thể không cần. Cho dù là muốn, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Quan hệ của song phương cũng kém xa tít tắp ngày tuyết tặng than trợ giúp tốt. Những tình huống này, có được thiên cơ thần toán năng lực Tô Ly, tất nhiên là thấy vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Phong Thiển Vi đem những vật này đưa xong, mới có chút chần chờ, nói, ngươi thuế biến sau khi hoàn thành, có thể đi trấn hồn điện bên kia, phong tộc hoàng thất bên kia. Ân, Phong Thiển Vi nói chuyện có chút ấp a ấp úng, đây cũng không phải là thói quen của nàng, bất quá Tô Ly liên tưởng đến trước khi đến Phong Thiển Vi chơi đùa thổ lộ. Trong lòng lập tức hiểu rõ, Tô Ly cười nói, đi trấn hồn điện, tham dự ngươi ca phong giao thiên thiên tử trúng tuyển nghi thức sao? Phong Thiển Vi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, nhân hoàng ca ca ngươi lại đang giả ngu. Tô Ly cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, ta biết, đến lúc đó ta sẽ đi. Phong Thiển Vi trên mặt vui mừng, nói, nhân hoàng ca ca đây là đã đồng ý sao? Tô Ly thật sâu nhìn Phong Thiển Vi một chút, lúc này Phong Thiển Vi, xinh đẹp không gì sánh được, toàn thân bao phủ một tầng như ánh trăng tiên vận, toàn thân áo trắng váy xa uyển chuyển động lòng người. Cực điểm linh tú, như chân chính tiên nữ lâm trần, thậm chí, nàng như thời thời khắc khắc đều sẽ cưỡi gió bay đi. Cử hà phi tiên, tuyết trắng váy xa bay múa, nổi bật ra nàng cực kỳ chịu người dáng người, mà lúc này, nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, lại dẫn một loại nàng đặc hữu khí chất, da thịt tuyết trắng tại cái này ức vòng cấm bên trong. Lộ ra phá lệ trong suốt như ngọc, Tô Ly cười nói, chúng ta kỳ thật một mực là cùng một chỗ. Đã từng đối ngươi chiếu cố, cùng ngươi đối với hứa hẹn hết lòng tuân thủ, tương lai, nên như thế nào đi đi, kỳ thật đã từ lâu có định luận. Phong Thiển Vi sóng mắt lưu chuyển, gương mặt xinh đẹp nhiều mấy chia hoa hồng choáng, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, có nhân hoàng ca ca câu nói này, cái này tất cả mọi thứ liền đều giá trị được. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, giờ khắc này, hoàn cảnh có chút yên tĩnh, mà trong yên tĩnh áo trắng váy xa nữ tử. Ngược lại để Tô Ly có một loại như mộng huyễn ảo giác. Có chút không chân thực, áo đoáng váy xa nữ tử, áo đoáng váy xa nữ tử. Vì sao Phong Thiển Vi tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi sẽ là như thế này toàn thân áo trắng váy xa, Tô Ly gần như bản năng đem Phong Thiển Vi cùng bất hủ thiển lam phía trên tên kia áo trắng váy xa. Nữ tử liên lụy bên trên, nhưng lại rất nhanh vứt bỏ ý tưởng này. Đó cũng không phải một cái thể hệ, cũng sẽ không là một cái thể hệ. càng không khả năng là một cái thể hệ. Phong Thiển Vi, vẻn vẹn chỉ là Phong Thiển Vi mà thôi. Chỉ là một cái từ ngoại giới bị liên lụy vào đáng thương nữ nhân thôi. Tô Ly trầm mặc một hồi, mới ngữ khí khẳng định nói. Yên tâm, đạo làm tổn thương ta có thể áp chế, thậm chí là chữa trị. Mà lần này vạn đạo hồn tinh thuế biến, cũng nhất định thuận lợi chi cực. Chương 1135, vong trần cũng chính là hoàn cảnh, y nguyên có chút u ám. Dưới bóng đêm, rất nhiều tiểu thế giới bọt khí tiêu tán ra huy quang, như rảo hoạt ánh trăng đồng dạng, chiếu xuống dạng này một phiến khu vực bên trong. Huy quang dưới Phong Thiển Vi, tựa như ảo mộng, gương mặt xinh đẹp xinh hà, khói sóng lưu chuyển, tươi đẹp động lòng người. Nàng lúc này, đích thật là xinh đẹp không gì sánh được. Đồng thời, lấy nàng đặc thù khí chất cùng quy mô mà nói, đích thật là có một phen đặc biệt phong tình. Lúc này, nàng bày biện ra những khí chất này đến, Tô Ly tâm bên trong đã có đáp án. Lấy Lưu Ly Châu, thành tựu một phen hạt xương tình duyên. Cái này nói chung bên trên cũng là Phong Thiển Vi một chút ý nghĩ. Người khác là cầm tài nguyên đến giúp đỡ hắn Tô Ly, mà Phong Thiển Vi xuất ra một đạo phân thân đến kính dâng. Trong lòng còn có tử trí, cũng chính là để cái này một phần phân thân ẩn chứa Lưu Ly Châu bản nguyên toàn bộ tặng cho Tô Ly. Đây chính là Phong Thiển Vi trả giá. Lúc bắt đầu, Tô Ly cho dù là thiên cơ thần toán năng lực có phát giác đến Phong Thiển Vi nội tình, nhưng cũng không có hướng phía phương diện này suy nghĩ. Mà bây giờ, hắn lại là đã minh bạch, Phong Thiển Vi phóng xuất ra đặc thù mị lực, tiến hành rất tự nhiên mị hoặc, không phải, hắn không đến mức bỗng nhiên sinh ra không hiểu khinh niệm. Lúc này, hắn vốn định ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ức hoặc là chính nhân quân tử, ức hoặc là cự tuyệt. Thế nhưng là, Tô Ly lần nữa nhìn về phía Phong Thiển Vi thời điểm. Phong Thiển Vi con ngươi như nước đồng dạng ngập nước nhìn xem hắn. Giờ khắc này, Tô Ly trầm mặc. Tô Ly thử nghiệm đi điều ra hệ thống, thế nhưng là rất kỳ quái. Hệ thống lúc này tự hành quan bế, Tô Ly lại thử nghiệm đi cảm ứng thiên cơ thần toán công năng. Kết quả, chức năng này cũng tạm thời phong bế. Phía trên, có lại chỉ có hai chữ ngủ nàng. Tô Ly ngạc nhiên, bởi vì, kia hai cái thần bí văn tự, ẩn chứa đến từ bất hủ thiển lam khí tức. Kia tựa hồ cũng là bất hủ thiển lam ý chí. Tô Ly lại chần chờ một lát, lập tức nghĩ đến cái gì. Tâm bỗng nhiên yên ổn xuống dưới, Phong Thiển Vi trước đó khuyên hắn an tâm nhận lấy rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật dụng ý hết sức rõ ràng để hắn an tâm đi làm. Phong Thiển Vi ôn nhu nói, nhân hoàng ca ca, ta nghĩ, Tô Ly lấy lại tinh thần, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Còn là muốn cái gì? Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp càng đỏ mấy phân, sóng mắt càng thêm tươi đẹp động lòng người. Loại kia tuyệt mỹ, đích thật là nhất tiếu bách mị sinh, hoàn cảnh cũng đánh mất sắc thái. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, ôn nhu nói, Thiển Vi muốn nhân hoàng ca ca. Tô Ly cười nói, ngươi người hoàng ca ca ngay tại cái này bên trong, ngươi dự định, làm sao muốn. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp càng thêm sáng tỏ, càng thêm tràn ngập thần thái. Đương nhiên là, hợp đạo hỗn độn âm dương cần, Thiển Vi muốn nói là, hiện tại, Thiển Vi làm người hoàng ca ca ngươi hộ nói, mà tương lai, nhân hoàng ca ca phải vì Thiển Vi hộ nói. Tô Ly nhìn chằm chằm Phong Thiển Vi, Phong Thiển Vi chưa có trở về tránh, mà là hơi có vẻ thẹn thùng nhìn xem Tô Ly. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, vậy ta cùng ngươi tương hỗ hộ nói. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly đi hướng Phong Thiển Vi, Phong Thiển Vi lẳng lặng theo nhích lại gần, Tô Ly nắm cả nàng mềm mại thân eo. Lẳng lặng nhìn về phía tứ phương bay múa rất nhiều bọt khí. Trong lúc nhất thời có loại khó nói lên lời lòng yên tĩnh cảm giác sinh sôi. Lúc này, hắn thậm chí phát hiện, hắn kỳ thật đối Phong Thiển Vi cũng không có như vậy cảm tình sâu đậm. Càng nhiều hơn chính là một loại khinh niệm. Hắn nói không nên lời đây là vì cái gì. Nhưng trên thực tế, khi hắn nắm ở Phong Thiển Vi eo, khi Phong Thiển Vi đầu nhập trong ngực của hắn thời điểm, tâm tình của hắn phá lệ bình tĩnh. Đây là có thể đạt được liền không biết đạo chân quý. Hay là nói, hắn thật cũng không có xâm nhập nội tâm. Tô Ly không có suy nghĩ, doãn người trong ngực. Lúc này, hắn như có lẽ đã không cần lui lại. Thiển Vi, ngươi không hối hận sao? Tô Ly nhẹ giọng tuân hỏi. Phong Thiển Vi thì thào nói, nếu là tại thật lâu trước đó, bước vào thế giới này, Thiển Vi là đặc biệt đừng hối hận. Nhưng lúc đó, cũng đã không có lựa chọn. Nhưng hôm nay, Thiển Vi lại rất cảm tạ một lần kia bị liên lụy vào. Từ đó nhân sinh có hào quang. Phong Thiển Vi lời nói, để Tô Ly lòng có chút xúc động, đồng thời, cũng bởi vì không có như vậy yêu, đến mức Tô Ly tâm bên trong sinh ra một tia khó tả áy náy chi ý bởi vì không yêu. Cho nên ngược lại càng thêm nguyện ý đi che chở. Tô Ly nhẹ khẽ vuốt vuốt Phong Thiển Vi tóc dài, lại không có lần nữa nói chuyện. Phong Thiển Vi dựa vào Tô Ly, cũng tương tự không có mở miệng. Hết thảy đều rất tự nhiên, như là nước chảy thành sông. Tại Tô Ly trí nhớ của mình vòng cấm bên trong, dẫn dắt ngoại giới cõi trần quy tắc, đồng thời lại có Phong Thiển Vi đặc thù thời gian trục quy tắc gia trì. Tô Ly cùng Phong Thiển Vi đều không lo lắng nơi này hết thảy sẽ bộc lộ ra đi. Càng không nói đến, trước đó Lý Quyên như vậy liên lụy nhân quả về sau. Tự nhiên cũng càng thêm sẽ không nhìn trộm cái này bên trong. Cũng vô pháp thăm dò cái này bên trong. Cho nên, tại cái này ký ức vòng cấm làm hạch tâm khu vực bên trong, Tô Ly cũng triệt để buông ra. Phong Thiển Vi cũng tương tự rất lớn mật. Vì Tô Ly, nàng đồng dạng triệt để buông ra, trả giá tất cả mọi thứ. Một trận nhân quả về sau, cái này một viên mỹ lệ lưu ly châu cuối cùng vẫn là dần dần dập tắt. Đêm tối trôi qua, vòng trần hoàn xuất hiện hoàn toàn mới ánh dạng đông. Cung điện trên trời phía dưới, một trượng lụa trắng hội tụ ra một thân ảnh mỹ lệ tới. Kia là lưu ly châu khô héo về sau còn lại một bộ lụa trắng. Như là một cái trang giấy người đồng dạng, lẳng lặng phiêu phù ở cái này bên trong. Cái này phân thân hoặc là nói là đặc thù bản thể phân thân, cuối cùng cũng không có triệt để khô kiệt. Tô Ly cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phong Thiển Vi tuyệt mỹ vô song, như có được thế giới phong hoa. Da thịt của nàng càng lộ vẻ tinh tế ôn nhu, óng ánh sáng long lanh. Mái tóc dài của nàng còn hơi có vẻ phân loạn, trong đôi mắt làn thu thủy còn y nguyên lưu chuyển, lại ẩn chứa thật sâu tình cảm. Nàng chung quy là không giống. Nếu như nói trước đó Tô Ly còn không cách nào hoàn toàn xác định, như vậy bây giờ Tô Ly vô cùng xác định, Phong Thiển Vi cũng không phải là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc sinh linh. Nàng thuộc về ngoại giới, vô cùng có khả năng cùng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đồng dạng. Đến từ ngoại giới, về phần nói là như thế nào bị liên lụy tiến vào dạng này thế giới. Tô Ly duy nhất liên tưởng đến nhân quả chính là, hắn sao chép phong giao về sau một búa đem tuần sát mây xanh mộ Phong Thiển Vi cho tích chết một màn. Kia, nhân hoàng ca ca, ta nên đi. Phong tộc hoàng thất nguyên bản có một trận châm đối ta thông gia, đối tượng là Trấn Hồn Điện đường chủ Gió Hàm hoàng tử. Nhưng bây giờ ngươi có thể yên tâm, cái này thông gia ta cự tuyệt. Phong Thiển Vi đưa ra một sự kiện. Tô Ly nghe vậy hơi kinh ngạc. Gió Hàm, gia hỏa này lại ra rồi, là giả danh chữ nhân quả tồn tại, vẫn là ban đầu kia lão tiền su âm hiểm mặt hàng? Tô Ly trầm giọng nói, yên tâm, chúng ta đã hợp đạo âm dương, có vợ chồng chi thực, kia ngươi liền là của ta. Phong Thiển Vi ôn nhu nói, cái này không cần phải gấp gáp, phương diện này trước mắt mà nói không muốn để lộ càng tốt hơn một chút, dạng này sẽ gây bất lợi cho ngươi. Dù sao kỳ thật thật không người nào nguyện ý nhìn thấy ngươi trưởng thành. Cái gọi là lấy lòng nhân hoàng ca ca, ngươi cũng muốn dụng tâm đi nhìn. Mà lại ngươi vừa cùng long tộc thông gia, kết quả lại cùng ta dắt lôi kéo cùng nhau, hơn phân nửa hay là sẽ dắt lên một chút nhân quả. Tô Ly lắc đầu nói, ta cũng không có cùng long tộc thông gia, đây là nó một hai long tộc hai vị long nữ, ta chỉ là chiêu sảng khoái tùy tùng. Nó hạch tâm nguyên nhân hay là tại thời gian trục bên trong có chút nhân quả liên lụy, nhưng là cùng tình cảm không quan hệ. Phong Thiển Vi cười nói, dù vậy cũng không thể với những chuyện này lại nhiễm rất nhiều, không phải là không phải con đường tiếp theo sẽ càng thêm không dễ đi. Phương diện này nhân hoàng ca ca nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Về phần nói Thiển Vi bên này, kỳ thật nhân hoàng ca ca trong lòng có Thiển Vi, nó hơn hết thảy liền thật không trọng yếu. Tô Ly nghe vậy lần nữa có chút xúc động, sự thật chính là như thế, liền như là Mị Nhi cùng Mộc Mưa này, các nàng bây giờ lại như thế nào đây, cũng không có có kết quả gì. Mị Nhi mặc dù tại Thanh Đế Cung, nhưng là rất nhiều nhân quả liên lụy hỗn loạn, Tô Ly thậm chí không tiện cùng Mị Nhi gặp nhau, mà như thời gian thần nữ đâu, bây giờ càng là ngay cả một chút tên phân đều không có. Hiện thực chính là như thế, Tô Ly cho dù là muốn cho Phong Thiển Vi một chút tên phân, cũng xác thực khó mà làm được. Đương nhiên, kiên trì đi làm, kết quả chỉ có thể như Phong Thiển Vi nói như vậy, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. không có thế giới của mình, cũng không đủ thực lực cường đại. Đây hết thảy, Liên Tuyệt không có khả năng tùy tâm sở dục, không có khả năng toại nguyện. Nhân Hoàng ca ca cũng không nên tự trách. Trên thực tế trước mắt mà nói, tình huống là tốt nhất. Chí ít, bây giờ đạo tổn thương cùng vạn đạo hồn tinh luyện hóa đã là hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà lại, thời gian trục quy tắc chữa trị về sau, Nhân Hoàng ca ca còn hoàn hảo tồn tại. Bản thân cái này mới là lớn nhất thắng lợi. Nó hơn hết thảy, từ từ sẽ đến liền tốt. Tô Ly nói, lời tuy như thế, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm. Mà lại, thành công cũng liền thôi. Nếu là lần này y nguyên áp chế đạo tổn thương thất bại đâu? Kết quả kia lại là cái gì? Những cái kia trả giá to lớn đại giới tồn tại lại sẽ như thế nào cân nhắc? Kết quả kia, chắc chắn sẽ lạnh lùng chi cực a. Tô Ly nhẹ vỗ về Phong Thiển Vi tóc dài. Sau đó, tay lại nhịn không được xuyên qua nàng xương quai xanh chậm rãi rơi xuống. Phong Thiển Vi nhẹ nhàng mấp máy môi son, mặc cho Tô Ly giở trò xấu. Nhân Hoàng ca ca là vẫn không có lòng tin sao? Phong Thiển Vi nhẹ giọng tuân hỏi. Tô Ly nhẹ nhàng cúi đầu. Đối mặt Phong Thiển Vi hai mắt, cho dù là ở vào linh tính khô kiệt trạng thái, Phong Thiển Vi cái này một đạo bản thể phân thân, ánh mắt y nguyên vô cùng thâm thúy, phảng phất giống như tinh không hấp dẫn lòng người. Nàng tuyệt mỹ dung nhan tại cùng Tô Ly hợp đạo về sau, càng thêm nở rộ, khiến người thậm chí có loại hãm sâu trong đó, gần như hít thở không thông ảo giác. Lần này, Phong Thiển Vi đã không có động dùng cái gì mị hoặc thủ đoạn, ngược lại lại càng thêm sáng chói. Cùng so sánh, Phong Thiển Vi đã từng tất cả biểu hiện, bây giờ xem ra đều là thấp như vậy điều. Cùng lòng tin không có quan hệ, tại ta mà nói, đế hồn vực giới cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là chư thiên tiểu thế giới chi lôi phong tháp thế giới cùng khoác lác thế giới. Tô Ly đề cập hắn lo lắng điểm, Phong Thiển Vi trầm mặc một lát, lập tức nhẹ giọng nói, Nhân Hoàng ca ca yên tâm, lôi phong tháp thế giới là thuộc về hạ tâm nghiên nhân quả thế giới. Vấn đề ứng nên sẽ không quá lớn, thực tế không được, đến lúc đó Thiển Vi cũng là có thể tương trợ, duy chỉ có khoác lác thế giới, Thiển Vi là không có tham dự quyền. Tô Ly nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói, tiểu thế giới này, ngươi không có tham dự quyền. Phong Thiển Vi nói, đây là một cái rất khắc nghiệt thế giới, thông qua đế hồn vực giới tích lũy nội tình, yêu cầu cực cao, cho nên, lần này, Nhân Hoàng ca ca đạo tổn thương vô luận là có hay không có thể áp chế. Vô luận là thật vẫn còn hư, đều phải áp chế thành công mới được. Tô Ly tâm bên trong run lên, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phong Thiển Vi đưa tay, đem Tô Ly tay kéo mở, sau đó thoát ly Tô Ly ôm ấp. Nhân Hoàng ca ca, ngươi nên đi thuế thay đổi, Thiển Vi cũng nên rời đi. Tô Ly nói, phương diện này, ngươi ngược lại so ta càng thêm có thể buông xuống. Ta ngược lại có chút thả không dưới. Phong Thiển Vi nói, bởi vì ta biết, tạm thời buông xuống, là vì tương lai không để xuống. Mà lại, tương lai hộ nói, đích xác còn cần Nhân Hoàng ca ca thủ hộ. Thiển Vi một người, tại dạng này thế giới là dãy rùa không được cũng không có cơ hội dãy rùa. Nếu là không nhìn thấy hy vọng, cũng sẽ chỉ lần lượt trầm luân. Cuối cùng chẳng khác người thường, trở thành bị thu gạt nguyên hồn. Tô Ly nghe vậy, trong lòng không hiểu đau xót. Thậm chí không biết đạo nguyên nhân, hắn bỗng nhiên đưa tay, lần nữa đem Phong Thiển Vi kéo vào trong ngực, sau đó hướng thẳng đến nàng đau nhức hôn tới. Hồi lâu sau, tuế huyệt tĩnh tốt, thiên địa yên tĩnh, Nhân Hoàng ca ca, Thiển Vi đi, Tô Ly ôn nhu nói, ta đưa ngươi. Phong Thiển Vi ngăn cản, ta từ Nhân Hoàng ca ca trong mắt đến, tất nhiên là sẽ từ Nhân Hoàng ca ca trong lòng rời đi. Phong Thiển Vi nói, kia một bộ lụa trắng rất tự nhiên tự cháy, như chết đi, cũng như từ đây thanh toán xong, như một trận hạt xương tình duyên đồng dạng, bỗng nhiên phát sinh, lại bỗng nhiên mất đi. Tô Ly ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên thì thào nói, nếu là lần này, thất bại lại sẽ như thế nào? Thất bại, vậy tương lai ngươi liền không có cơ hội vì nàng hộ đạo. Nàng nói chung bên trên chọn trở thành vòng thứ nhất nhân quả bên trong Phong Thiển Vi như thế. Trầm luân tại hồng trần bên trong, thậm chí ở trong đó sa đọa. Vì thế mà không tiếc bán, sa đọa đi, ngươi phải hiểu được những này nhiễm ngươi nhân quả nữ tử. Một khi ngươi thất bại, Lý Quyên sẽ như thế nào đối trả cho các nàng tội ác cùng dẫn dụ, phá các nàng đạo tâm, phá trong sạch của các nàng, để các nàng sa đọa. Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh hội tụ ra, đồng dạng một bộ lụa trắng, đến mức Tô Ly có sát na đều hơi kém không phân rõ giữa hai người đến cùng ai là ai. Tô Ly trầm mặc, nói, chuyện lúc trước, Bất Hủ Thiển Lam nói, ta không biết, chuyện tình cảm, hệ thống xưa nay sẽ không tham dự, đặc biệt là cùng hợp đạo tương quan, cái này là đối ngươi tôn trọng, cũng thuộc về ngươi cá nhân tư ẩn, mà Phong Thiển Vi rời đi về sau, hệ thống cấm kỵ tự hành giải trừ, ta liền xuất hiện. Tô Ly trầm mặc không nói, Bất Hủ Thiển Lam lại nói, tiếp nhận đích thật là ý của chúng ta, nhưng là cũng đồng dạng là vì để cho tương lai ngươi không hối hận mà làm ra quyết định. Có chút nhân quả một mực có thể đổi, mà có chút nhân quả thuộc về chủ yếu hạch tâm, là một mực không thể đổi, nhưng là dưới mắt, ngươi không muốn bởi vì những chuyện này mà xuất hiện tâm tính không ổn định. Đây là không thích hợp, trước mắt mà nói, ngươi thích hợp thành công, nhưng cùng lúc, cả thế gian đều chú ý ngươi mà nói, lại như cũ là họa không phải phúc. Tô Ly suy tư thật lâu, dần dần minh bạch Phong Thiển Vi cùng Bất Hủ Thiển Lam một ít khổ sở tâm. Nếu như lần này, hắn không phá Phong Thiển Vi nói, kia Phong Thiển Vi cùng gió hàm nhân quả liền sẽ kế tiếp theo. Một khi dính dáng đến, lại thêm hắn Tô Ly đắc tội Lý Quyên kia là tuyệt sẽ không bỏ qua cái này buồn nôn hắn cơ hội. Mặt khác, Bất Hủ Thiển Lam bên này mặc dù có thể che chở hắn Tô Ly, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không tiện xuất thủ. Rất nhiều nội tình y nguyên không thích hợp lộ ra ánh sáng. Dù sao, cuối cùng vẫn là lấy dò xét nội tình làm chủ, mà lấy vang danh thiên hạ, chế tạo hồng hoang hoàng tộc làm phụ. Tô Ly hơi có vẻ ám đạm, ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bây giờ đi đến một bước này, cái kia chỉ có trước tiến vào, sẽ không lại lui lại. Bất Hủ Thiển Lam nói, lần này ta cũng sẽ ra mặt ngươi đạo tổn thương khôi phục. Sẽ không dễ dàng như vậy, cũng y nguyên sẽ có tồn tại ra mặt nhằm vào. Những cái kia quyền hạn phương, không hoàn toàn đều là thực tình. Những cái kia đem thiên đạo chi chủ đắc tội phải ác hơn. Cũng rất rõ ràng, một khi thiên đạo chi chủ quật khởi, tội của bọn hắn chính là tội ác ngập trời. Lúc này, bọn hắn sẽ làm một chuyện, triệt để vạch mặt, giết người diệt khẩu, hoặc là tiến thêm một bước thu hoạch. Cho nên, lần này, ta vì ngươi hộ nói, hộ ngươi chu toàn, mà ngươi, thuế biến bàn cổ huyết mạch, thuế biến 3.000 đại đạo tiến giai, cùng, thuế biến vừa lấy được 3.000 đại đạo chi đại âm dương thuật. Tô Ly nghe vậy, lần nữa rung động, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, hắn từ Phong Thiển Vi kia bên trong đạt được cái gì. Phong Thiển Vi trong tay có được 3.000 đại đạo. Đại âm dương thuật, lại là thông qua âm dương hợp đạo phương thức, hoàn mỹ đem nó chuyển rời đến hắn Tô Ly cái này bên trong tới. Chỉ bất quá, bởi vì hợp đạo nguyên nhân, cũng bởi vì Phong Thiển Vi chuyển di sự chú ý của hắn nguyên nhân, lại thêm Phong Thiển Vi vận dụng một sợi thời gian pháp tắc, đem nó phong ấn tại thời gian bên trong, cho nên Tô Ly cũng không biết. Lúc này, Bất Hủ Thiển Lam chỉ ra về sau, Tô Ly mới lập tức thu hoạch những tin tức này. Thế là, đại âm dương thuật cái này một loại 3.000 đại đạo, cũng bắt đầu ở nguyên thần của hắn bên trong bám rễ sinh trồi. 3.000 đại đạo mặc dù là Phong Thiển Vi thực tình tặng cho, nhưng là ta vừa mới giúp giải thích phong thời điểm, cũng y nguyên tiến hành qua một chút thôi diễn, đã trải qua thiên cơ đế thính quét hình, là có thể hoàn toàn yên tâm hấp thu. Bất Hủ Thiển Lam lại nhắc nhở nói, Tô Ly lúc này mới hiểu được, vì cái gì trước đó bỗng nhiên thể xác tinh thần đau xót bởi vì Phong Thiển Vi mất đi hạch tâm năng lực một trong, cường đại đại âm dương thuật. Tô Ly tâm tình vạn phân phức tạp, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Phong Thiển Vi cái này một đạo phân thân mặc dù không có bởi vì hợp đạo mà chết, nhưng là cuối cùng, vì giấu giếm tin tức này, phân thân của nàng tự cháy. Như phân thân hóa nói, Tô Ly không cách nào ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Bởi vì đây là thời gian pháp tắc một loại thiết lập, Phong Thiển Vi chỉ cho mình dài như vậy sinh mệnh hạn định, tại cái này trên phân thân, nàng làm hết thảy, nếu như Tô Ly không cùng nàng hợp đạo, như vậy cái này đại âm dương thuật, nói chung bên trên là triệt để tiêu tán. Lúc này, Tô Ly mới hiểu được, Phong Thiển Vi lần này đến, là chân chính đánh cược hết thảy, bên ngoài, là vì Trấn Hồn Điện cùng Phong tộc Hoàng thất đưa chỗ tốt đến. Trên thực tế là tặng chính nàng, mà chính nàng, trên thực tế lại cùng Trấn Hồn Điện, Phong tộc Hoàng thất không có quan hệ. Thiển Vi, nàng bản thể không có sao chứ? Tô Ly tâm bên trong biết, Phong Thiển Vi bản thể không có trở ngại, nhưng hắn y nguyên nhịn không được lo lắng, nhịn không được hỏi thăm. Yên tâm, nàng không dễ dàng như vậy đổ xuống, có thể bị 3.000 đại đạo chọn chúng tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một cái là dễ tới bối. Bất quá, lần này về sau, con đường của nàng liền sẽ không tốt như vậy đi. Nàng lần này xuất thủ, giống như là hoàn toàn bị kéo xuống trận. Người biết lai lịch của nàng, cũng minh bạch, một khi nàng hạ tràng, phía sau kết quả sẽ là cái gì? Bất Hủ Thiển Lam nhắc nhở nói, Tô Ly liên tưởng đến hoa thu đạo hy sinh. Chính là bởi vì xuất thủ cứu vớt Khương Loan cùng Gia Cát Cửu Phượng. Hoặc là nói, hoa thu đạo chân chính trúng chiêu, vừa vặn là giúp Mị Nhi chiêu hồn. Đây là tự mình tham dự hạ tràng. Kết quả không cần nói cũng biết. Bây giờ, Phong Thiển Vi cùng hắn Tô Ly hợp đạo, xem như triệt để lấy thân tuẫn nói. Tự mình hạ tràng, không chỉ có hạ tràng, còn tặng cho vô địch cấp đại âm dương thuật. Chương 1136, Phong Thiển Vi rời đi về sau. Tô Ly tại vong trần hoàn chỗ sâu, mở ra một chỗ thủ hộ pháp trận, đem mình bao phủ trong đó. Mà ở trong quá trình này, lại lục tiếp theo có thất thải bọt khí mang theo người tu hành nguyên hồn mà tới. Những này thất thải bọt khí mang theo nguyên hồn, nó tồn tại hình thức cùng Phong Thiển Vi đồng dạng, mỗi một cái đều thuộc về phân thân, tiến đến cái này bên trong về sau, liền không có tính toán ra ngoài, mà bọn hắn tiến đến mục đích, cũng vô cùng thuần túy, không phải vì tìm kiếm nhân quả, cũng không phải vì bị vong trần hoàn thu hoạch, mà vẻn vẹn chỉ là tặng cho một chút bản nguyên, có Phong Thiển Vi trước đó nhắc nhở, lại thêm Tô Ly mình đối với tự thân một loại nhận biết. Cùng Thiên đạo chi chủ, thân phận, cho nên Tô Ly cũng không có cự tuyệt. Ở trong đó, đương nhiên cũng không thiếu một chút tràn ngập ác ý tồn tại hỗn tạp trong đó. Chỉ là, lần này Bất Hủ Thiển Lam thậm chí trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Lẳng lặng đứng đang thủ hộ pháp trận bên ngoài. Nó một bộ áo trắng, tĩnh đứng yên ở kia bên trong. Như gì thế mà độc lập, tràn đầy một loại khó mà hình dung uy hiếp khí tức. Có lẽ những này tràn ngập ác ý tồn tại trước khi tới liền đã nghĩ tới muốn thế nào điên cuồng đi xuất thủ. Thậm chí là ám sát, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lẳng lặng đứng thẳng ở pháp trận bên ngoài Bất Hủ Thiển Lam về sau, một chút kia tâm tư cũng liền triệt để dập tắt. Lúc này, bọn hắn cho dù là không nguyện ý, cũng chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai phương án thành ý. Những chuyện này, lục tiếp theo phát sinh, cũng khiến cho Tô Ly thuế biến ngược lại nhận một chút cản trở. Nhưng là hắn cũng không vội, thời gian trục chữa trị về sau, toàn bộ thế giới tạm thời ổn định lại, rất nhiều nhân quả cũng lại bởi vậy mà ổn định, dần dần, bốn phía những cái kia thất thải bọt khí cũng một chút xíu hiếm bớt đi. Cũng rất nhanh hoàn toàn biến mất về sau, phiến thiên địa này trở nên phá lệ thanh tịnh, Tô Ly thân ảnh, thậm chí trực tiếp tại vong trần hoàn phía trên hình chiếu ra. Toàn bộ vong trần hoàn, thanh sáng như gương, mặt kính nổi bật ra. Là Tô Ly lập tức tình huống, dạng này hình chiếu, hoàn toàn tại toàn bộ U Minh Hải bên trên hình chiếu ra. Đến mức toàn bộ U Minh Hải khu vực tất cả thiên kiêu nhóm, cũng đều càng thêm phấn khởi. Tô Nhân Hoàng nhân quả, dắt động nhân tâm, mà nó một mực tồn tại đạo tổn thương, cũng trở thành cái này hồng hoang hoàng tộc chi chủ phải chăng có thể sống sót mấu chốt. Lần này, rất nhiều tồn tại trả giá đại lượng nội tình, cho trợ giúp, tin tức này đã sớm kinh động thiên hạ. Gây nên trong thiên hạ tất cả người tu hành nhóm chú ý. Bây giờ, khi hình chiếu đều đã xuất hiện, cái này phảng phất là thật lâu chưa từng xuất hiện phồn vinh tràng cảnh. Liền như là chấn hồn bi giáng lâm thời điểm, giữa thiên địa phấn khích hình chiếu đồng dạng, tại thời gian thực đổi mới quan bế về sau, loại tình huống này đã là rất khó gặp. Tô Ly lúc này thân ảnh lẳng lặng xếp bằng ở hư không. Cả người tiêu tán ra cường đại hoàng đạo đạo trường khí tức. Mái tóc dài màu đen của hắn trong đêm tối không bị trói buộc bay dương. Sáng tỏ mà thâm thúy đôi mắt, óng ánh như sao. Hắn toàn thân áo trắng, cả người như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, tản mát ra một loại khó mà hình dung quyết đoán cùng khí thế. Đây chính là Tô Nhân Hoàng A, xem ra thực tế là quá tuấn giật siêu phàm. Dạng này hoàng đạo khí trận, không hổ là hồng hoang hoàng tộc Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, giống như thật rất mạnh, nghe đồn. Nó bàn cổ huyết mạch thuế biến, lại ẩn chứa vạn đạo long hoàng tim rồng diễn hóa vạn đạo hồn tinh. Một khi thuế biến, đem không đâu địch nổi. Chí ít là một bước thành vương cấp chiến lược A. Kim bào vương cấp chiến lược. Tô Nhân Hoàng, rốt cục muốn lực áp đạo tổn thương. Trở thành kim bào vương cấp chiến lược sao? Có chút treo A, ta nhìn không thế nào đi. Dù sao đạo tổn thương không dễ dàng như vậy áp chế. Nếu là thất bại, vậy thì có phải việc vui? Rất nhiều phổ thông người tu hành, trên thực tế là lần đầu tiên như thế. Khoảng cách gần, quan sát đến dạng này trạng thái dưới Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Là lấy, bọn hắn cũng không nhịn được nghị luận, mà phiến thiên địa này phía dưới, áp lực cường đại cũng từ từ nổi bật ra. Tại Tô Ly sau lưng, một đạo đạo màu lam nhạt huy quang từ từ hình thành như gợn sóng màn trời. Đem Tô Ly từ từ bao phủ trong đó, mà tại màn trời bên ngoài, Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh một chút xíu hiển hiện ra. Kia là Bất Hủ Thiền Lam, Bất Hủ cấp tuyệt thế chiến lực, tuyệt thế nữ thần có thể cùng Bất Hủ Thiền Lam đại nhân so sánh. Cái này một cỗ khí thế, thật đáng sợ, đây mới thực sự là tầng cao nhất, cúng bái a, đám người có chút oanh động, có chút tuyệt thế thiên kiêu hoặc là thượng tầng, nhịn không được cảm khái. Mà càng nhiều tồn tại, thậm chí xuất liên tục nói cũng không dám, sợ có chỗ khinh nhờn mà bị uy nghiêm, ước hoặc là ý thức xóa bỏ. Phải biết, dạng này tầng cao nhất, một đạo tâm niệm là đủ chém giết vô số thiên kiêu cùng thần linh. Oanh, đúng vào lúc này, nguyên bản tồn tại rất nhiều khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên ở giữa toàn bộ nổ tung, hóa thành từng mảnh ánh sáng chói mắt, quang mang bên trong, mấy trăm người tu hành không hiểu nổ thành huyết vụ bột mịn. Ngay cả nguyên anh hồn thậm chí cả thần hồn đều không thể thoát đi nửa phân. Tại chỗ liền trực tiếp hóa khí, triệt để chết xuyên biến mất. Sau đó, thiên địa lại tĩnh mịch một lát, đón lấy, kia một sợi dị thường khí tức cũng rất nhanh biến mất. Giữa thiên địa càng thêm tĩnh mịch, lúc này, Tô Ly mở mắt ra, mi tâm của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một viên long tinh. Đó chính là vạn đạo long tinh, vạn đạo long tinh xuất hiện. Đáng sợ vòng về bản nguyên cũng vào lúc này từ vong trần hoàn bên trong hội tụ mà ra. Không ngừng quanh quẩn tiến vào vạn đạo long tinh bên trong. Tô Ly xếp bằng ở hư không về sau. Một thân khí huyết toàn bộ tiêu tán mà ra. Lấy bàn cổ huyết mạch làm chủ. Đáng sợ huyết mạch sôi trào về sau. Lập tức xông phá rất nhiều nguyên rùa. Lúc này, cho dù là luyện hư thật đúng là đạo tổn thương. Tại dạng này nội tình phía dưới. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản Tô Ly trưởng thành. Đạo tổn thương là giả, nhưng là đã bị hệ thống chế tạo phải cùng thật hoàn toàn tương tự. Về phần nói ở trong đó hao tổn nội tình, tự nhiên toàn bộ rơi vào hệ thống nội tình bên trong. Cũng sẽ không chân chính hao tổn, nhưng là cái này, đối kháng, quá trình, như là tự thân bên trong hao tổn, năng lượng tổng lượng không có chân chính cắt giảm, mà là bị hệ thống hấp thu, là lấy Tô Ly cũng căn bản không thèm để ý. Tâm tình của hắn hoàn toàn như trước đây bình ổn. Oanh! Giờ khắc này, huyết mạch gông xiềng mở ra, thân thể bên trong rất nhiều gông xiềng, bình cảnh toàn bộ nhất cử xông phá, thần mang phóng lên tận trời, đáng sợ mặt kính hình chiếu tứ phương mây mù, đều trực tiếp bị chấn bể, thần mang xuyên thủng hư không, phá diệt đạo ngân, ngút trời phá tinh, để thiên địa đều chấn động thất sắc, dạng này thần mang óng ánh bỏng mắt, đến mức cho dù là một chút đỉnh cấp thiên kiêu, đều bị đâm đến không cách nào mở mắt đi nhìn. Thậm chí không cách nào dùng lục thức đi cảm ứng. Chỉ vì, trùng kích như thế lực thực tế là quá mạnh. Chỉ vì, dạng này huyết mạch khí tức cũng thực tế là quá cường thế. Rầm rầm rầm, huyết mạch bên trong một hệ liệt gông xiềng một đạo đạo bị xông phá. Trong đó đáng sợ nhất chính là huyết mạch bên trong ẩn chứa cấp gen kiếm ý. Loại kia kiếm ý từ khí huyết sôi trào mà ra về sau. Hoàn toàn xuyên kim liệt thạch, như ngự kiếm đạo vô cùng đạo thủ đoạn thi triển mà ra. Như muốn đâm xuyên này thời gian tất cả mọi thứ pháp tắc cùng đạo ngân. Cảnh tượng như vậy thực tế là cực kỳ đáng sợ. Tất cả quan chiến tồn tại cũng không khỏi hít vào hàn khí phải biết. Cái này còn chỉ là Tô Ly lúc này huyết mạch thuế biến. Hơn nữa còn là Tô Ly tại áp xúc vô tận chiến lực về sau thuế biến. Nếu là hắn toàn lực buông ra gông xiềng, toàn lực bộc phát, phiến thiên địa này chưa hẳn có thể chứa được hắn đột phá cùng thuế biến. Nhưng dù cho như thế, dạng này động tĩnh cũng y nguyên rung động lòng người. Lần này, hắn hiển hóa ra ngoài không chỉ có là tiềm lực, càng là một loại nội tình, cho dù là vô tận áp xúc chiến lực, cứ như vậy nội tình biểu hiện ra ngoài, cũng y nguyên làm cho người rung động không hiểu, cũng y nguyên khiến người nhìn thẳng đối đãi, tôn trọng vô cùng, thực lực chính là nội tình, dù chỉ là bày biện ra không đến trăm triệu phần có một nội tình, cũng y nguyên cường hoành vô địch, hoành hành không sợ, tất cả mọi người vô cùng hãi nhiên. Đây chính là Tô Nhân Hoàng sao? Cái này Tô Nhân Hoàng thậm chí còn chưa trở thành chân chính áo bào tín cấp chiến lực. Thậm chí, vẻn vẹn chỉ là bạch bào cấp chiến lực mà thôi. Vậy mà có thể lấy thuế biến khí thế đạt tới thất thải hoàng cao độ. Cái này thật sự là khó có thể tin. Hiện trường tất cả tồn tại, lúc này đều đổi sắc mặt. Loại tồn tại này, một khi chân chính đạo tổn thương khôi phục thành công, huyết mạch lột xác thành công, kia, vậy đơn giản là vô cùng đáng sợ tồn tại, là tương lai không cách nào ngăn chặn kinh khủng tồn tại. Cũng đồng dạng tại thời khắc này, Tô Ly cảm nhận được dày đặc như châu chấu sát cơ. Những này sát cơ, mỗi một đạo đều dị thường kịch liệt cùng cường đại, mà lại vô cùng dày đặc. Hắn không có đi cảm ứng, thông qua vong trần cũng chính là mặt kính cảm ứng hệ thống. Cùng hắn tự thân thiên cơ thần toán năng lực, Tô Ly há lại sẽ không biết đạo loại tình huống này nguyên nhân cụ thể. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý, cây cao chịu gió lớn, mặc dù hắn không nghĩ tú, nhưng là dưới mắt kỳ thật đã là không còn cách nào. Mà lại cái này nếu như đều xem như tú lời nói, kia Tô Ly cũng không thể nói gì hơn, mặc dù xem ra đích sắc rất tú. Nhưng đích sắc sắc đây là hắn cho đến trước mắt có thể biểu hiện ra thấp nhất thực lực cùng tiềm lực đột phá, Tô Ly ngược lại là cũng muốn kế tiếp theo đè thấp. Nhưng là đã thực tế là không có cách nào ép tới thấp hơn. Hạn cuối phương diện, hắn đã cưỡng ép áp chế đến cực hạn, đè thêm ngược lại sẽ bắn ngược, sẽ băng liệt, liền cái này liền có sát cơ rồi. Nếu là ta toàn lực đột phá 3,000 đại đạo. A, Tô Ly tâm bên trong cũng là hừ lạnh một tiếng. Lần này, có Bất Hủ Thiền Lam trực tiếp ra mặt hộ nói, tọa trấn nơi đây, Tô Ly hoàn toàn không lo lắng. Đương nhiên, cho dù là Bất Hủ Thiền Lam không có tọa trấn, Tô Ly cũng tương tự sẽ không quá lo lắng. Chỉ bất quá khi đó, hắn sẽ bại lộ càng nhiều một chút nhi thực lực mà thôi. Tại tìm kiếm nhân quả lần này luân hồi hệ thống bên trong, hắn quyết định tạm thời y nguyên có thể ép liền ép, không biểu hiện quá mức. Trầm ngâm ở giữa, Tô Ly tâm hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong. Toàn bộ vong trần hoàn cũng rất nhanh càng thêm óng ánh, vô tận huy quang không ngừng còn quấn Tô Ly, hình thành nhiều đám vô cùng thần dị quang mang tràng cảnh. Kinh khủng thần mang một đám lại một đám xông lên trời không. Phá vân tiêu, diệt vạn nói, óng ánh bỏng mắt huy quang một lần sau một lần càng thêm óng ánh sáng long lanh. Càng thêm bỏng mắt chướng mắt. Hải lượng bản nguyên cùng phẩm chất cao đến để người nghĩ quỳ bàn cổ huyết mạch khí tức. Càng là không ngừng còn quấn Tô Ly, từ từ hình thành nộ hải cuồng đào sóng biển. Toàn bộ vong trần hoàn, lúc này phảng phất giống như hóa thành tiên thần huyết mạch đại bản doanh. Như trở thành giữa thiên địa vĩnh hằng hồng hoang đế vực. Vĩnh hằng bất diệt, Tô Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng, một thân khí huyết sôi trào như cuồng. Không ngừng dẫn xuất to lớn dị tượng, chấn động giữa thiên địa. Dẫn tới từng mảnh quy tắc chấn động, loại này vô thượng thần uy, đã cường thế như cuồng, như có thể che đậy cửu thiên thập địa, để tất cả mọi thứ cũng vì đó thất sắc. Huyết khí cường đại, đạo tổn thương diễn hóa ra đạo trật tự cùng xiêng xích. Tại cường đại như vậy khí huyết bên trong, không ngừng băng liệt, không ngừng phá diệt, ở trong đó, Tô Ly nhục thân cũng tại dạng này khí huyết bên trong, không ngừng đánh xuyên đạo tắc cùng các loại thần bí hào quang. Ở trong đó không ngừng thuế biến tiến hóa, đây là một loại thăng hoa chi pháp, cũng là một loại tiềm long chi nói. Giờ khắc này, dù chỉ là một sợi chiến lực hiện ra, Tô Ly cường đại, cũng khiến người chấn động không gì sánh nổi, thậm chí là có thể xưng kinh thế hãi tục, khiến người chưa phát giác hàn ý nghiêm nghị, chấn kinh đến gần như chết lặng. Ông, giống, lúc này, bị hệ thống bao phủ mặt khác một chỗ phương diện bên trên. Tô Ly 3,000 đại đạo toàn bộ ngo ngoe muốn động. Chỉ là những biến hóa này, lại đều bị hệ thống dẫn vào hệ thống khu vực hạch tâm bên trong. Cho nên lên thuế biến tiến hóa cố nhiên đồng dạng kịch liệt. Phảng phất giống như thể nội tiểu thế giới phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân đồng dạng. Nhưng là ngoại giới mọi người chúng thần, lại cũng không biết, cũng là như thế. Khi tình huống như vậy xuất hiện, Tô Ly cho dù là không có hiển hóa dị tượng, nhưng là kia một loại trong minh minh khủng bố cảm giác nguy cơ. Y nguyên đem không ít thiên kiêu toàn bộ đều dọa sợ. Lần này, liền đã không phải là chấn kinh đến gần như chết lặng, mà là gần như hoàn toàn chất bích tách rời. Loại rung động này, cùng kinh dị cảm giác hung hăng đánh thẳng vào mọi người tại đây thể xác tinh thần. Để tất cả xuyên thấu qua mặt kính quang minh nhìn thấy vong trần hoàn chỗ sâu tràng cảnh tồn tại. Toàn bộ đều rung mình, có chút tồn tại, thậm chí đã không dám nhìn. Cũng không dám dùng lục thức đi cảm ứng, hoàn toàn ở vào một loại lại là muốn nhìn lại không dám nhìn trạng thái. thể xác tinh thần ý chí đều có thụ dày vò. T, làm sao lại có như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt? Loại nguy cơ này khí tức nguy hiểm, quá nghe rợn cả người. Hẳn là hắn còn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nhân quả. Lúc này, như tam thanh chi quỷ, tam thanh giới chủ cùng tồn tại, cũng đều có chỗ chú ý, là lấy, một đám thượng tầng thậm chí cả tầng cao nhất tồn tại, đều trong lòng bắt đầu bất an, không ngại, dù sao cũng là tồn tại đặc thù, nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi trước đó như vậy nhằm vào còn cầm không dưới. Lúc này, Dĩnh Hoàng đề cập cái nhìn của mình, cái nhìn của nàng dĩ nhiên không phải cái nhìn, mà là một loại dẫn đạo, vì sao như thế? Chỉ vì sau lưng nàng tồn tại đoán được bộ phân nguyên nhân tất nhiên là Tô Ly ẩn chứa 3.000 đại đạo. Lại có một loại nào đó thuế biến tinh tiến vào, nhưng là bởi vì 3.000 đại đạo thần bí mà cường đại. Bởi vậy mới không hiện ra, cũng không người nào có thể cảm ứng được. Cũng là như thế, Dĩnh Hoàng càng thêm kích động đồng thời, cũng bản năng hỗ trợ che lấp. Đương nhiên, cụ thể nhân quả nàng nhưng thật ra là không biết đến nàng làm hết thảy. Chỉ có sau lưng nàng Lý Quyên biết được, hành động của nàng vẻn vẹn chỉ là bị Lý Quyên ảnh hưởng, mà xuất phát từ bản năng phán đoán mà thôi. Tam thanh giới chủ đều trầm mặc một hồi, nhưng cũng đều không có xuất thủ quấy nhiễu, mà tam thanh chi quỷ cấp tồn tại, thì là ánh mắt có chút âm tình bất định, nhưng khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào Tô Ly chỗ vong trần hoàn hộ trận bên cạnh Bất Hủ Thiền Lam. Trên thân thời điểm, loại kia suy nghĩ cuối cùng vẫn là tiêu tán, không thể ra tay. Tam thanh chi quỷ trong đó thượng thanh chi quỷ cho ra đáp lại. Đích xác, không phải hồng hoang thần thoại thế giới bên kia một ít tồn tại đều sẽ xuất hiện. Thái thanh chi quỷ cho ra đáp lại, ngọc thanh chi quỷ thì trầm mặc không nói. Ngay vào lúc này, suy suy, giữa thiên địa, bỗng nhiên mãnh run lên. Sau đó như có một nói toạc ra diệt vạn đạo đạo âm vang vọng tứ phương hư không. Một đạo quang ảnh mãnh nhưng ở giữa phóng tới vong trần hoàn mặt kính khu vực. Cùng lúc đó, cực kỳ đáng sợ sát lục khí tức tràn ngập tứ phương. Càn quét như bão táp, như hồng thủy ngập trời ngút trời mà dưới. Bào hiếu mà ra, hướng phía Tô Ly chỗ khu vực hung hăng giết tới. Cái này một cỗ khí tức, nguồn gốc từ hỗ một loại nào đó khí tức, nhưng là cũng không phải là hỗ, mà là lúc trước đi theo tại hỗ một vị đặc thù tồn tại. Tên là Nịnh, tồn tại, chỉ là lúc này Nịnh, phảng phất giống như đã ổ quay nhiều lần. Ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ, hy di chi đạo, cũng chính là loại kia, người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy chết vì di, nói, ẩn chứa trọn vẹn 4 lần tử vong luân hồi hình thành trạng thái đặc thù. Nó không biết là bản thể hay là đỉnh nhân quả tồn tại, nhưng là nó xuất hiện, kia một cỗ sát ý, chính là tam thanh chi quỷ cùng tam thanh giới chủ, cũng đều đột nhiên biến sắc. Hô, nhưng, ngay một khắc này, Bất Hủ Thiền Lam xuất thủ, kia là một mảnh màu xanh thảm huy quang, quang mang bên trong, một đóa kim sắc hoa sen cánh hoa vũ khí đột nhiên xuất hiện. Một nháy mắt nâng lên toàn bộ vong trần hoàn, cũng đảo ngược vặn vẹo hư không. Ông, kia hủy diệt sát cơ đột nhiên nổ tung, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đóa hoa màu vàng kia như kim sắc kiếm phách, hóa thành một đạo lưu quang, xùy, phốp, trong hư không. Hủy diệt kinh khí toàn bộ chia 5 x 7, mà xuất hiện như hy di tồn tại. Nịnh, cũng vào lúc này phát ra một tiếng giống như là ác quỷ thê lương tiếng gào thét. Oanh, sau một khắc, đất rung núi chuyển, toàn bộ vong trần hoàn như muốn nổ tung đồng dạng, cực kỳ là rung chuyển. Nhưng ở trong đó, Bất Hủ Thiền Lam chỉ là hư lạnh một tiếng, diễn hóa một đạo màu lam nhạt huy quang, lần nữa hướng phía hư không vỗ, một đóa màu lam nhạt cánh hoa lập tức quét ngang thiên hạ. Đập đến đứng giữa không trung hiển hóa ra đạo ngân, sơn mạch, xiềng xích trật tự toàn bộ băng liệt vỡ nát. Sau đó, kia nịnh vỡ nát quang ảnh cũng toàn bộ bị cái này một đóa màu lam nhạt cánh hoa quét ngang. Trực tiếp toàn bộ băng liệt, lúc này, nịnh tiếng kêu thảm cũng đã biến mất. Giữa thiên địa, nguyên bản sát khí hướng tiêu, sát khí như cuồng, lại rất nhanh liền tĩnh mịch xuống dưới. Thiên địa tại thời gian cực ngắn bên trong, khôi phục bình tĩnh, lúc này. Tô Ly thậm chí không có mở mắt ra, không có đi nhìn, bởi vì không cần mở mắt, càng không cần đi nhìn. Bây giờ hệ thống đã là bát tinh cân bằng hệ thống, thậm chí nội tình sung túc đến đáng sợ. Nằm trong loại trạng thái này hệ thống người hộ đạo Bất Hủ Thiền Lam. Nó mạnh mẽ, đã không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, chỉ cần Tô Ly nguyện ý, thế giới này đại bộ phận phân khu vực, hắn đều đã có thể quét ngang, nếu không phải là vì tìm kiếm càng nhiều nội tình cùng bí mật. Đào móc vòng thứ ba nhân quả hạch tâm, hắn đều có thể trôi qua càng thêm tiêu sái tự nhiên. Về phần nói cái này xuất hiện thần bí tồn tại, Tô Ly căn bản cũng sẽ không để ở trong lòng. Tại thời khắc như vậy xuất hiện, ám sát, cái kia chỉ có thể có một kết quả, đó chính là chết duyên. Hy Di khôi lỗi, nhưng, vẫn là lấy tử chi nói. Bất Hủ Thiền Lam gợn sóng mở miệng, tiếp lấy ánh mắt rơi vào cách đó không xa hỗ chỗ một bên khác khu vực. Kia bên trong, một cái tên là Chiếp, quang ảnh lập tức hội tụ, tiếp lấy mưu toan chạy trốn. Oanh, sau một khắc, Bất Hủ Thiền Lam ánh mắt ngưng lại, đáng sợ thần hoa từ đôi mắt đẹp của nàng bên trong lóe ra. Phốp, cái kia tên là Chiếp, quang ảnh trực tiếp như bị định tại hư không, tiếp theo bị cái này thần hoa một quyền, lập tức phát ra một nói toạc ra đạo băng diệt âm thanh. Cái này trong một chớp mắt, tên là Chiếp, quang ảnh liền trực tiếp bị Bất Hủ Thiền Lam tại chỗ xóa bỏ. Hóa thành cho bụi, chôn vùi hầu như không còn. Vẫn là Hy Di khôi lỗi, nhưng nội tình hay là lưu lại, vừa vặn cho Tô Nhân Hoàng làm thuế biến nội tình bản nguyên. Bất Hủ Thiền Lam nhấc tay vồ một cái, lập tức như bắt lấy một đầu thiên đạo tích lương đồng dạng. Tiếp lấy kéo một phát, mãnh rút ra, tạp tạp tạp, thiên địa trật tự cùng đạo ngân đều liên tục nổ vang. Lập tức phảng phất có phá diệt kiếp lôi thanh âm nổ vang, nhưng lại rất nhanh khôi phục tĩnh mịch. Dạng này cường thế thủ đoạn, để như tam thanh giới chủ cùng tồn tại, cũng không khỏi lông mày mau cuồng loạn, tâm thần có chút không tập trung. Sau đó, hiện trường lần nữa tĩnh mịch, mà phiến thiên địa này rung chuyển, rốt cục vẫn là bình phục xuống dưới. Tô Ly tại vong trần hoàn lẳng lặng ngồi xếp bằng, tự thân 3.000 đại đạo kế tiếp theo thuế biến. Hắn vị nhưng bất động, ngoại giới hết thảy đều tại thiên cơ thần toán cảm ứng bên trong, hắn lại hoàn toàn không có để bụng. Bây giờ, đạo tổn thương đã triệt để bị huyết mạch bao trùm, cũng nhất cử quét ngang, cho dù là hắn âm thầm tăng cường đạo tổn thương ác liệt hậu quả. Kết quả y nguyên không chịu nổi một kích, huyết mạch thuế biến về sau, bàn cổ huyết mạch từ đăng đường nhập thất, nhất cử vượt qua, bước vào lô hỏa thuần thanh cấp độ, đến mức đạo tổn thương, hoàn toàn như trò trẻ con đồng dạng, bị không chút huyền niệm nghiền ép. Chương 1137, Tô Ly có huyết mạch, phân biệt là cửu hoang thần hoàng huyết mạch, bàn cổ huyết mạch, tứ thánh thú chi chu tước huyết mạch, cùng tứ thánh thú chi thanh long huyết mạch. Trong đó, cửu hoang thần hoàng huyết mạch nội tình đến từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, nhưng là đã bị hệ thống thuế biến phải vô cùng thuần túy. Bản thân cũng vô bất cứ vấn đề gì, nhưng là nó tu hành tiến độ, bây giờ cũng chỉ là đăng đường nhập thất viên mãn cấp độ. Cũng không có vì vậy mà thuế biến. Lần này chủ yếu thuế biến huyết mạch, hay là bàn cổ huyết mạch. Bàn cổ huyết mạch tại trước đó có chỗ thoái hóa, đằng sau lại tinh đi vào đăng đường nhập thất viên mãn cấp độ. Bây giờ, cấp độ này đã hoàn toàn đột phá, hơn nữa còn là lấy một loại nước chảy thành sông trạng thái đột phá. Nó tiến độ, càng là từ đăng đường nhập thất 100/100 trạng thái, nhất cử tăng lên tới lô hỏa thuần thanh 37/100 cấp độ, đạt tới trọn vẹn 30% 7 tiến độ về sau. Bàn cổ huyết mạch tiến độ mới chậm lại, nhưng là đó cũng không phải kết thúc, ngược lại là chân chính bắt đầu. Bởi vì, khi bàn cổ huyết mạch thuế biến sau khi hoàn thành, trong đó từ thanh thú chi chu tước huyết mạch cùng thanh long huyết mạch cũng đồng dạng phát sinh thuế biến. Quá trình của nó thì hoàn toàn bị tùy theo mà xuất hiện cửu hoang thần hoàng huyết mạch thuế biến che giấu. Ngoại giới bày biện ra các loại dị tượng, trên thực tế, đều đến từ bàn cổ huyết mạch bộ phân dị tượng, cùng đại bộ phận phân cửu hoang thần hoàng huyết mạch thuế biến dị tượng. Loại này dị tượng thuế biến, Tô Ly cũng không lo lắng xuất hiện cái gì dị thường. Dù sao, cửu hoang thần hoàng huyết mạch loại này huyết mạch bản thân xuất từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Lại thêm có Bất Hủ Thiền Lam bên ngoài hộ nói, Tô Ly đối với tự thân thuế biến hay là vô cùng an tâm. Có đạo tổn thương bên ngoài náo ra động tĩnh khổng lồ bao trùm, có bàn cổ huyết mạch thuế biến, chân tướng, tại ngoại giới bao trùm, có cửu hoang thần hoàng huyết mạch thuế biến tại vạn giới bao trùm. Lại thêm lần này thu hoạch to lớn bản nguyên, vạn đạo hồn tinh, đạo tổn thương thuế biến, tự thân thuế biến, các loại tình huống dị thường liền tại dạng này thật thật giả giả hoàn cảnh bên trong. Hoàn toàn hiện ra, thiên cơ thần toán năng lực, cũng vào lúc này hoàn toàn mở ra. lấy phối hợp tô ly thuế biến, hình thành một loại minh tu xạ đạo ám độ trần thương hiệu quả. Sau đó, biến hóa như thế y nguyên kịch liệt, nhưng lại không có dẫn ra cái gì dị thường. Hết thảy, như hoàn toàn đương nhiên. Trên thực tế, lúc này tất cả mọi thứ cũng đều vô cùng phù hợp dự tính. Cũng bởi vậy, tô ly lần này tại địch nhân dưới mí mắt thuế biến. Ngược lại nói không ra sảng khoái hài lòng. Khi huyết mạch bắt đầu thuế biến hoàn thành thời điểm, tô ly trạng thái đạt tới một loại trước nay chưa từng có cực hạn. Lúc này, đạo tổn thương dần dần bị áp chế về sau. 3,000 đại đạo lại bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa. Tô ly bây giờ nắm giữ 3,000 đại đạo. Tổng cộng có 14 loại, trừ trước đó kia 13 chủng bên ngoài, còn lại đích xác xác tới tay. Chỉ có đại âm dương thuật. Đại âm dương thuật, nguồn gốc từ phong thiển vi tặng cho. Lúc này, 3,000 đại đạo hình thành là thiên giới lượn quanh đạo vận trạng thái. Hình thành một cái chỉnh thể, mà đại âm dương thuật, tô ly trước mắt tiến độ chỉ là đạt tới sơ khuy môn kính cấp độ. Nhưng là cấp độ này, cũng đã thông qua lần này thuế biến, mà đạt tới gần như viên mãn cấp độ. Nhưng là loại này tồn tại, bây giờ ngược lại khiến cho 3,000 đại đạo cân bằng xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ. Trước đó, tô ly 13,000 đại đạo, theo thứ tự là đại mệnh vận thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại thời gian thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại nhân quả thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại hoành nguyện thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại tạo hóa thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại hạo tiếp thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại linh hồn thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại công đức thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại bản nguyên thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại không gian thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại tinh tướng thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Bây giờ, những này lục tiếp theo toàn bộ từ đăng đường nhập thất viên mãn cấp độ thuế biến đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, mà lại tiến độ cũng không phải là chỉ có một, mà là toàn bộ đều đạt tới trọn vẹn 30, cũng chính là lô hỏa thuần thanh, 30/100 cấp độ. Loại này thuế biến về sau, đại âm dương thuật biến hóa cũng đi theo mà đến, cũng rất nhanh liền hoàn thành dừng lại. Cuối cùng, đại âm dương thuật tiến độ đạt tới đại âm dương thuật sơ khuy môn kính, 100/100, sơ khuy môn kính phương diện đã viên mãn, đại biểu phần này 3,000 đại đạo đã tại hắn cái này bên trong yên ổn xuống dưới. Khi đại âm dương thuật an định lại về sau, tô ly huyết mạch lần nữa thuế biến, cực điểm thăng hoa, lần này là cảnh giới của hắn có chỗ thuế biến, có chút ép không được. Lúc trước hắn cảnh giới là địa tiên cảnh, xuất thần nhập hóa, 1/100, mà bây giờ, cái số này, đã từ 1/100, nhất cử tăng lên tới 30/100 tình trạng. Loại biến hóa này nhìn như không nhiều, nhưng là biến hóa quá trình rất nhanh, mà lại, nếu như không đình chỉ lời nói, thậm chí vô cùng có khả năng tại xuất thần nhập hóa cấp độ càng tăng lên thêm một bước. Đánh vỡ cực hạn, cũng nhất cử bước vào thiên tiên cấp độ. Thiên tiên cảnh giới, tô ly kỳ thật trong lòng đã có phán định, cũng có nhất định nhận biết, nhưng là lúc này, lại hiển nhiên không phải lúc. Tô ly nghĩ nghĩ, đem loại này thuế biến bản nguyên, kế tiếp theo dẫn vào huyết mạch bên trong. Huyết mạch, trước mắt mà nói với hắn mà nói, trọng yếu nhất. Oanh, ở trong đoạn cảnh giới thuế biến, dẫn vào huyết mạch biến hóa thời điểm, tô ly toàn thân chấn động, tiếp lấy thân thể lập tức xuất hiện một tia vết rách. Đại lượng bàn cổ huyết mạch chảy xuôi mà ra, một màn kia, dẫn tới vừa mới bình phục lại vong trần hoàn, lần nữa nhấc lên vô tận phong bạo. Khi một màn này xuất hiện về sau, hư không bỗng nhiên trở nên mà kiềm chế, liền như là có hủy diệt hạo kiếp tức sắp giáng lâm. Hiện trường, bầu không khí đều biến, vong trần hoàn hình chiếu ra mặt kính tràng cảnh, lúc này cũng một màn hỗn loạn, bất hủ thiền lam cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Nàng hiển nhiên rất rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí, tô ly quyết định là nàng cực kỳ tán thành, lúc này một khi tô ly bước vào thiên tiên cảnh giới, kia thật là được không bù mất. U Minh Hải bên ngoài, vô tận người tu hành toàn bộ có chút kinh dị, cũng có chút bất an. Tô Nhân Hoàng cái này là thế nào rồi? Hẳn là đạo tổn thương áp chế thất bại. Trước đó động tĩnh lớn như vậy, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, xác thực giống như là nổ tung. kia một mảnh huyết quang mãnh nhưng nổ tung, thân thể của hắn chấn động phía dưới, bị huyết vụ bao phủ, không biết kết quả như thế nào. Đây là đạo tổn thương bộc phát, luyện chế vạn đạo long tinh đều thất bại sao? Lực lượng như vậy nổ tung, cái này còn có thể có đường sống sao? Hiện trường, một mảnh nghị luận ầm ĩ, tất cả người tu hành cũng không biết đạo vong trần cũng chính là chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì. Hình chiếu ra tràng cảnh bên trong, Tô Ly nhục thân nổ tung về sau, đại lượng huyết vụ đã bao trùm mặt kính hình chiếu bên trong tất cả nội dung. Ngoại giới, tam thanh giới chủ, tam thanh chi quỷ cùng tồn tại cũng đều tâm quý bất an. Kinh nghi bất định, không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là rất rõ ràng, Tô Ly cái này đạo tổn thương chỉ sợ cũng không dễ dàng xử lý thích đáng. Chí ít, như tam thanh giới chủ một nhóm tồn tại là nhìn như vậy. Mà sự thật cụ thể như thế nào, trên thực tế vô luận là Tô Ly hay là Bất Hủ Thiền Lam, đều tâm như gương sáng, thấy cực kỳ thấu triệt, như vậy kết quả, đương nhiên cũng không phải là đạo tổn thương bộc phát, càng không phải là thuế biến thất bại, tại Tô Ly mà nói, như vậy kết quả, cũng vẻn vẹn chỉ là bản nguyên biến hóa tạo thành đạo thống xung kích cùng nghịch chuyển mà thôi. Khi luật tình huống này xuất hiện về sau, nghịch chuyển một hệ liệt nhân quả nổ tung, tự nhiên sẽ có nhất định phản phệ. Những này, Tô Ly cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Khi bản nguyên lần nữa tiếp nhập bản cổ huyết mạch bên trong về sau, giờ khắc này, nguyên bản sao động hết thảy, bỗng nhiên ở giữa yên tĩnh trở lại, đón lấy, giữa thiên địa xuất hiện vô cùng đáng sợ một màn, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Oanh, toàn bộ vong trần hoàn kịch liệt chấn động, đón lấy, vô cùng đáng sợ long khí phóng lên tận trời, lần này động tĩnh, so với trước đó càng thêm sở động nhân tâm, càng thêm khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không hiểu. Chỉ vì, lần này, Tô Ly huyết mạch bên trong, thậm chí hiển hóa ra đặc thù huyết mạch dị tượng, như thiên địa pháp tướng đồng dạng huyết mạch dị tượng. Cái này dị tượng lại là cái gì? Là 12 tổ vu đồ đằng. 12 tổ vu đồ đằng hình thành sát na, Bất Hủ Thiền Lam sắc mặt đều biến đổi. Nhưng là lúc này, nàng cũng đã không cách nào làm liên quan. Chỉ vì, cái này một đồ đằng hiển hóa sát na, tam thanh giới chủ, tam thanh chi quỷ cùng một hệ liệt tồn tại, đã sớm đem nó để mắt tới. Chỉ là, những này Tô Ly cũng đồng dạng không có để ý. Khi 12 tổ vu đồ đằng lại xuất hiện, cũng lấy một loại huyết mạch ấn ký truyền thừa phương thức xuất hiện về sau, Tô Ly liền ý thức được, lần này cho dù là chết rồi, cho dù là như vậy thất bại, dò xét ngọn nguồn đến những này kia cũng đã không lỗ. 12 tổ vu đồ đằng hình thành về sau, tam thanh giới chủ cùng tồn tại toàn bộ nhích tới gần, mưu toan tiến vào vong trần hoàn bên trong. Giờ khắc này, Bất Hủ Thiền Lam từ lẳng lặng đứng thẳng trạng thái bước ra một bước, đứng thẳng ở hư không. Oanh, giữa thiên địa tiên thần bản nguyên chi lực điên cuồng càn quét, tứ phương gió đều đã hoàn toàn vặn vẹo, mà hết thảy này phảng phất vẻn vẹn tồn tại ở Bất Hủ Thiền Lam một ý niệm. Bất Hủ Thiền Lam bước ra một bước, giữa thiên địa vô tận tử sắc màu đỏ hạo kiếp lôi đình cũng đi theo toàn bộ hội tụ mà ra. Rất nhanh, những này thần bí mà cường đại hạo kiếp lôi đình liền đem Bất Hủ Thiền Lam nuốt hết trong đó. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ có cái này vô tận tứ ngược lôi đình, cùng kia không trọn vẹn không chịu nổi vỡ vụn đạo ngân. Tránh ra, có thanh âm thần bí mở miệng, mưu toan mở ra hư không, bước vào vong trần cũng chính là chỗ sâu, dẫn dắt một ít không biết nhân quả. Cút, Bất Hủ Thiền Lam thanh âm hiển hóa, có lại vẻn vẹn có một chữ, hiện trường. Cuối cùng y nguyên một mảnh yên lặng, không có lôi đình phong bạo bộc phát, không có kịch chiến sinh tử, có, vẻn vẹn chỉ là trầm mặc. Đang trầm mặc về sau, những cái kia tồn tại đặc thù hoặc là một chút thần bí tầng cao nhất, đúng là buông tay nhượng bộ, không có lần nữa mạnh mẽ xông tới chi ý. Bất Hủ Thiền Lam yên lặng buông xuống trong tay một viên thần bí kim sắc ấn phù. Lúc này, những cái kia nguyên bản từ bỏ mạnh mẽ xông tới chi ý tồn tại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Bọn này không màu vô hình tồn tại rời đi về sau, như tam thanh giới chủ cùng tồn tại cho dù là ánh mắt bên trong tràn ngập một chút đặc thù giả vọng, nhưng cũng không cùng Bất Hủ Thiền Lam làm khó. Hiển nhiên, từ Bất Hủ Thiền Lam xuất ra kim sắc ấn phù bên trong, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Lúc này, một khi xuất thủ, kia đích thật là cùng Tô Ly cá chết lưới rách. Cái này cũng không đáng, càng không nói đến huyết mạch đồ đằng cố nhiên cường đại, trước mắt không phải cũng cùng hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả không có dính liền bên trên. Sao, có rất nhiều lo lắng, bất hủ thiển lam chấn thủ, ngược lại là cũng vô xuất hiện cái gì dị thường. Một bên khác, vô tận kiếp lôi tích bên trong tô ly thời điểm, kia quá trình quả thực là kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc chi cực, loại tràng cảnh đó, vạn thế khó gặp, loại này thần bí mà kinh khủng lôi kiếp. Trực tiếp ngay cả vong trần cũng chính là hư không đều vỡ vụn. Quả không phải vong trần hoàn bản thân ẩn chứa cường đại nhân quả luân hồi tính chất. Nó đã sớm khô kiệt, 12 tổ vu đồ đằng không ngừng còn quấn tô ly. Tô ly thì dần dần từ dạng này trạng thái đặc thù có một chút toàn nhận thức mới. Thuế biến còn như cũ tại kế tiếp theo. Thuế biến bên trong, 12 tổ vu đồ đằng bắt đầu tiến thêm một bước biến hóa. Như chân chính cực điểm thăng hoa, rất nhanh. 12 tổ vu đồ đằng đúng là tự hành hình thành hỗn độn. Ầm ầm, lại là một đạo hủy diệt cấp kiếp lôi oanh kích mà xuống. Lúc này, tại dạng này xé nứt thiên địa đạo ngân lôi đình bên trong, Tô Ly bỗng nhiên tiếp thu được một sợi vô cùng thần bí tin tức. Cái này một sợi tin tức, nguồn gốc từ 12 tổ vu đồ đằng hình thành hỗn độn đạo tắc bản nguyên. Tô Ly lúc này thông qua tự thân năng lực, cũng kết hợp thiên cơ thần toán năng lực, đem cái này một sợi ẩn chứa đặc thù tin tức bản nguyên tiến hành phá giải. Quá trình này cũng không phức tạp, rất nhanh, Tô Ly liền thu hoạch được hắn muốn đáp án. Chỉ là, kết quả này, Tô Ly có chút khó mà tiếp nhận. Tô Ly vừa mới chuẩn bị cùng bất hủ thiển lam tiến hành tâm linh thương nghị. Lúc này, 12 tổ vu đồ đằng tự hành hội tụ, hỗn độn bên trong, Tô Ly lần nữa có cảm ứng. Lần này, hắn càng thêm rõ ràng tiếp thu được đến từ hồng hoang thần thoại thế giới một sợi ý chí. Tô Ly suy tư ở giữa, hắn bàn cổ huyết mạch bên trong, đúng là tự hành ngưng tụ ra chân chính bàn cổ ý chí. Tô Ly có chút giật mình, nhưng là hắn biết, lúc này, bàn cổ ý chí xuất hiện, thậm chí cùng hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả có liên quan tới. Vậy liền tuyệt không phải cái gì sự tình đơn giản, dù sao, lần này nhân quả, hắn kỳ thật đã hoàn thành một lần cực đạo thuế biến, tương đương với từ 18 cộng sinh mệnh giác ngộ cấp độ, nhất cử tăng lên đạt tới 19 cấp độ. Cái này một thuế biến, nhất định chính là cách biệt một trời. Tô Ly trầm tư ở giữa, lúc này, hỗn độn bên trong kia một sợi ý chí trực tiếp hội tụ mà ra. Xuất hiện tại Tô Ly minh tưởng bên trong, cái này một sợi ý chí, gần như hoàn toàn hóa thành chân chính bàn cổ. Tô Ly trần chờ ở giữa. Kia bàn cổ đúng là trực tiếp động dụng tâm linh truyền âm. Tô Nhân Hoàng, ngươi đã bước ra một bước này. Như vậy, có một việc, ngươi nhất định phải xuất thủ. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể ra tay. Cũng mới có thể giải quyết. Bàn cổ ý chí mới mở miệng. Chính là hồng hoang thần thoại thế giới bên kia nhân quả. Hơn nữa còn là rất khẩn cấp, rất cấm kỵ nhân quả. Tô Ly kéo có chút suy nghĩ. Nói, bàn hoàng thỉnh giảng, Tô Ly đối đãi bàn cổ ý chí. Rất là tôn trọng, hồng hoang thần thoại thế giới bên trong thiên đình, sắp triệt để luân hãm, cho nên ngươi cần làm, chính là đi trấn áp nhân quả khuyến khích người hoa thu đạo. Bàn cổ ý chí cho ra giải thích cặn kẽ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ.